Lửa hận rừng xanh, chương 10, nữ chúa rừng sâu truyền bí thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên chàng tuổi trẻ bừng tỉnh giấc mê, mở choàng mắt, ánh đỏ khẽ làm chói mắt, chàng vội đưa tay dụi, mới hay mình bị trói chặt như bó giỏ, chân bị xiềng lòi tói to bằng cổ tay người và nằm ngửa trên một tấm thạch bàn rộng. Sực nhớ lại chuyện chiều bị thuốc mê lưới chụp, chàng trai vội lăn mình nằm sấp giòm quanh, mới hay bị nhốt trong một căn nhà đá chừng một cái hang đục lòng núi, bốn bề vắng lặng, trên vách có cắm một thoi nhựa chám lớn hắt từng vùng sáng đỏ khái nham nhở, khắp lòng hang trống trơn chẳng có vật chi khác ngoài hàng chấn song to như cây che chắn ngay trước mặt. Bên ngoài chấn song là một khu hang nữa ăn thước thợ hun hút, không một bóng người, không cả tiếng động, cũng chẳng thấy quản kinh cùng cô gái quỷ kia đâu. Dòm quanh mình, súng ống, khiên giáp, hành lý, ngựa chó cũng đâu mất cả, đến áo giáp cũng bị lột đi, di vật vòng điểm huyết cùng sợi dây chuyền mang trong mình cũng biến sạch. Sực nhớ đến bọc di hài mẹ để dưới giỏ hành trang, chàng trai vụt thấy đau nhói tim, lo ngại xót xa. Bao phen vào sinh ra tử đều thoát khỏi, không ngờ mới lạc đến vùng động giữ này, lại bị chúng bắt dễ như không. Lạ thật, sao có thể bị khói mê chóng đến thế, dẫu mình có hít phải một chút huyệt đạo có mở ra mấy. Khắc lúc vọt ra đánh giải vây, mọi khi đâu ngất ngay được. Hừ, thuốc, khói mê loại gì lại ghê đến vậy, xảy chút xa cơ liền. Xem chừng bọn này, lợi hại dữ, chàng trai nghiêng đầu lắng tai nghe, hình như đêm, khuya chỉ có tiếng gió vi vu xa xa, mơ hồ vọng về một vài tiếng hoảng. Kêu hoang vu, thoảng lại có tiếng chim khắc khảm từ ngọn núi cao rớt. Xuống, giọng chim vang nghe cũng mơ hồ xa xôi, ra rời bâng khuâng, thình thịch, bỗng có tiếng chân nặng dậm nền hang, rồi thấy hai con cọp vằn mộng lưỡng thững bước vào, dương mắt dòm, rồi lại lưỡng thững đi ra mất. Giảng, Võ Minh Thần xoay mình ngó vào trong, bỗng phát giác bên hữu có một cái cửa thông nhỏ ăn sang một gian tối mờ. Chàng trai khẽ, gọi, đến lần thứ ba, chợt nghe tiếng quản kinh. Cậu hai, nó, bó giò, chặt giữ à cậu hai, có cô nương kia đấy không? Cậu có bị điểm huyệt không? Xuyệt, khẽ chứ, để coi, chàng trai nghe kinh hỏi, sực nhớ ra, lập tức. Thử vận hơi lấy sức mới hay chỉ bị khói mê, không bị điểm huyệt. Chàng, cúi xem dây chói, mới hay toàn gân cọp, thứ dây chói chắc còn hơn dây thép dây gai tắm máu chó, bèn vận lực kình bứt dây chói, nào dè dây gân cọp nhuyễn đến lạ lùng, hình như còn được chế luyện thêm, nên dai kỳ. Dị, càng dùng sức dây gân càng cắt nghiến chặt thêm, không chịu đứt. Hừ, không ngờ dây chúng dùng lại dai đến thế, trước đã có lần ta bứt, đứt dây gân cọp, giờ chắc là thứ dây gân đặc biệt. Có lẽ phải dùng sức, nóng, Võ Minh Thần lóe mưu, lập tức vận luôn sức điện công hỏa. Lực trong mình, truyền ra nung các vòng dây gân. Quả nhiên, sức nhân, điện nóng làm gân cọp mủn dần, dây khắc bứt mạnh cái đứt bung luôn. Cả mừng, chàng trai vùng đứng dậy, dây lòi tói tuy to nhưng không nghĩa gì nữa. Chàng trai dùng cương khí giật lọi ngay khóa xiềng, tung luôn xích gông. Khóa phù, Võ phẩy tay tắt luôn ngọn lửa chám, chạy sang gian bên. Gian này ăn xế vào trong chút chỉ có quản kình, không thấy cô gái. Chỉ mười khắc sau, hai thầy trò Võ đã vọt ra chấn xong, bẻ cong veo chui ra. Thung lũng hiện ngay trước mặt, đồi cây hoa cỏ nằm bặt dưới trăng khuya đông. Khan, cả miền động lạ im lặng sâu thẳm, chỉ có tiếng hoảng kêu xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt từ đâu có tiếng cổng nổi âm thanh chìm bổng lan gợn màn sương. Trắng, nghe huyền bí như dư âm từ thủa du mục hoang sơ vọng về. Tình à tang, tang à tình, như một cung đàn chơi vơi, hư hư thực thực, cùng âm chưa bao giờ hai người được nghe. Chập chờn đứt nối, cả hai, cùng lấy làm lạ, nhưng như hùm thoát củi không có thì giờ nghe âm gì. Thung lũng thanh thang đang chờ hùm về ngàn, Võ Minh Thần, quản kinh, thấy bốn bề vắng lặng, không một bóng người vật, lập tức vẫy nhau, nhẹ. Gót tiến ra ngoài cửa hang, nào ngờ vừa đặt bước xuống bậc đá, bất thần, cả hai bị đầy thốc trở vào, giật nảy mình, cả hai vùng giạt sang bên vách thủ thế, dòm. Vắng ngắt chỉ có bóng cỏ cây hoa lá sương vờn. Bỗng nghe tiếng quát chìm âm u. Đi đâu, hai cái người này, vào trong nằm, Võ thả vội một nhát chỉ phong, véo, vào cõi không, hai thầy trò lướt theo, ra, nào ngờ một bàn tay vô hình đã túm ngực đẩy mạnh vào, sức khỏe phi. Thường làm cả hai phải bật lại, không được ra khỏi đây, còn ra bị vật, cả hai phát trợn, quản kinh thi thao, xó, ma xó, xó hồng thần, Minh Thần lùi nửa bộ, hồng thần đã giữ, ma xó hồng thần còn giữ gấp 10. Nhưng cả hai không chùn, nhớ ngay lại phép. Cự, xó, của cha con vị chúa Piaya truyền, lập tức bấm độn chú, nạt lên mấy tiếng mán, lừ lừ tiến ra, song song. quả nhiên ra ngoài cửa không, bị cản trở, nhưng, Ráp vừa đặt chân xuống mặt đất thình lình từ trên. Một tấm lưới ập xuống, kéo luôn hai người xuống, cả hai vừa chạm đáy, hầm, dòm lên, đã thấy lố nhố đầy người in hình vào nền trắng sương mờ. Nhạt, vật vờ bóng cây, bong lưới, chưa kịp nhảy đã bị khói mê phun, xuống, tiếp theo luồng nước thơm ngát dội ụp, cả hai vận hơi trống, nhưng vẫn bị hoa mắt rùn gân rồi mê đi rất chóng. Lần này tỉnh dậy cũng mau, hai người thấy mình bị nhốt chỗ cũ, không bị trói. Nhưng hỡi ôi, gần lực đã tiêu chẳng hiểu bị triệt điểm hay bị thuốc giữ, vận khí lên. Không nổi, và chuyến này, chúng mặc hai người tự do trong hai gian nhà. Đá, như cọp thiên bị chặt đứt nanh vuốt, hai thầy trò đành thúc thủ. Ngồi nghe tiếng động đêm dài sang cạnh, tuy vậy vẫn còn thấy may là, không bị chúng giết luôn, vì hồng thần xưa nay vốn nổi tiếng giết người. Lạ như ngoé, nhưng nghĩ tới cô gái dòng máu rơi của, bà công chúa, võ. Minh thần không khỏi lo ngại nhiều cho tính mạng nàng, hiện đang mang thương tích chỗ yếu huyệt, chừng hơn giờ sau, đang yên vắng, bỗng nghe, mơ hồ có tiếng tù và rúc xa xa, tiếng cổng khu âm u, lẫn tiếng hùm beo. Tây tượng gầm giống tuy rất xa, nhưng nghe như động rừng, động núi, mãnh thú lần về. Ngạc nhiên, hai người ngồi lắng nghe, chừng 10 phút sau, động lạ lại rơi vào im lặng. Lạ thật, sao lại nghe tiếng tù và thổi, hay tiếng tù và của ma quân? Đang thắc mắc bàn nhau, bỗng lại nghe có tiếng mán líu lo. Đi, vào, hai, người vờ nằm ngủ, hé mắt thấy một lũ hồng thần bước vào, đứng ngoài song dòm, lố nhố có cả đàn bà con gái. Một cô gái hồng thần quấn xà cạp, đeo tiểu liên, dao quắm, hỏi một gã trung niên trường tướng Trấn Sơn đã bắt bọn võ. Có hai cái người này, mán Trấn Sơn đáp, còn một cái đàn bà quỷ nữa. Nó có hai cái nanh chìa mép coi như ma. Hắn nói líu lo, nhỏ quá, không nghe lọt mới chỉ thoáng nghe có câu. Nguy hiểm, lẻn vào cửa thác, có cả khiên giáp, súng ống lạ, chàng nghe gái hồng thần nói chi, chợt thấy cô ta bỏ ra chừng vài phút quay vào, mang theo một bộ khiên giáp, cặp súng. Của Minh thần, gái, hồng thần soi lửa xem, bỗng nhanh giọng bảo, phải cẩn thận cái người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đáng ngờ, phải báo chúa ngàn ngay, đoạn tất cả bỏ đi mất, thầy trò, võ nghe chúng bàn nhau, đáng ngờ, lòng càng lo ngại, hai thầy trò bàn. Nhau không hiểu, chúa ngàn, là người thế nào, lát sau, hai người nằm, quay ra cố ngủ cho lại sức, đang thiêu thiêu, bỗng nghe tiếng chân rầm, dập rồi bọn hồng thần kéo ập vào, mở cửa nói líu lo, khẩn cấp. Dậy, dậy, hai cái người này, lên hầu chúa ngàn, thầy trò võ lẳng lặng, nhòm dậy, đi theo chúng, ra đến ngoài đã thấy một toán ngót chục gái, hồng thần võ trang, tất cả độ vài chục thổ dân nam nữ cho hai thầy trò. Lên ngựa áp giải đi luôn. Mới hay chỗ chúng giam là giữa khu núi đá, thâm u, ngồi ngựa cả lũ đưa hai người đi quanh co qua một vùng thung. Lũng đồi nương trùng điệp rồi lại qua một vùng toàn hoa thơm cỏ lạ. Phần nhiều trồng hoa thủy tiên, bạt ngàn sơn giã, mùi thơm ngát gợi phong vị mùa xuân ăn Tết đầm ấm của người ta, người Tàu, làm hai thầy trò có. Cảm giác như đây không phải là miền đất nước Nam nữa. Vì bên Nam vẫn, thường phải mua cả cây thủy tiên bên Tàu về thì ăn Tết, xưa nay chưa. Nghe nói miền nào trồng ở ta, nhưng đồng thời, võ Minh thần cung sực nhớ ra lời dặn của chúa. Mười vạn núi, từng cho biết thanh âm động thuộc, miền có thủy tiên, võ chợt lóe tia hy vọng được dịp sẽ hỏi thăm bọn sơn. Dã dị kỳ này, rừng thủy tiên trải ra bạt ngàn, tưởng chừng như ca miền. Trồng hoa vương giả, cứ thế bọn sơn nhân giải hai người đi miết qua, những vùng kỳ thú cuối cùng đến khu trồng đủ kỳ hoa dị thảo qua vườn. Phong lan, rừng dưới chân dặng núi cao chót vót khung cảnh thần kỳ hiện dưới trăng vơi gần sáng. Thang mây dập dềnh quanh co thành sơn, đạo chạy dọc ngang chi chít như màng nhện suốt từ lưng chừng núi cao. Từng khu nhà treo lơ lửng sườn đá mây vờn như một thế giới kỳ lạ. Dưới chân núi, vườn hoa bát ngát hùm beo tây tượng nằm đứng lố nhố nhiều. Vô kể tưởng chừng thú giữ biên thùy tụ tập cả chỗ này. Cả lũ, xuống ngựa đứng giữa bầy mãnh thú, thầy trò võ nhìn nhau, không khỏi. Lấy làm lạ trước cảnh vật dị kỳ, gái hồng thần chừng bộ tướng chúa ngàn, hú lên một tràng. Từ trên cao buông xuống một khúc thang mây, nữ bộ tướng hồng thần ra hiệu lên thang, nàng ta đi trước tới thầy trò, võ, viên tướng Sơn Đầu Trấn Sơn và hai, ba tên nữa, còn tất cả ở lại. Phía dưới, sơn đạo quanh co vắt vẻo chênh vênh không có tay vịn hai. Thầy trò võ đã bị điểm triệt võ công, lúc này như người thường, vượt lên rất chậm và khó nhọc. Nữ tướng hồng thần luôn miệng dục cả tên Sơn Đầu đi sau cũng ép giữ, làm quản kinh nổi giận mắng lớn. Bọn mi đã triệt sức của thầy trò tao, còn dục gì nữa? muốn mau sao không cõng bọn tao. Tưởng nó giận, nào dè gái hồng thần đã kêu, phải, ra hiệu cho lũ trai sơn đầu hai tên lực lưỡng sấn lên ghé lưng cõng luôn hai người leo phăng phăng. Quản kình to như con bò mộng, vậy mà tên sơn đầu cõng vẫn đi vùn vụt. Quanh co dập dềnh giây lát cả lũ đã tới khu nhà treo. Đúng là, một bản động trên mây, nhà treo san sát từng chòm xóm, ánh đèn le lói. Hiện trước hiện sau, trên mái đều có hoa coi rất đẹp. Sơn đạo trên này, rộng hàng mấy thước, hai bên đều có luống đất trồng hoa thơm ngào ngạt. Nhiều giống lan rừng, thủy tiên, dị thảo. Điều lạ nhất là dưới, hiên nhà, sơn đạo, hùm beo sừng sững qua lại. Trên mái cây cáo, mèo, rừng, sóc vượn, khỉ nhởn nhơ coi như bầy gia súc làm hai người càng lạ tưởng lạc tới một thế giới huyền kỳ, người thú sống với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới động Piaya bạc người sống với sơn cẩu tinh khôn, dễ dậy. Đây, chúa ngàn là nhân vật thế nào lại có lắm thu dữ thế này, toàn giống dữ. Khó sai khiến, đang nhìn quanh, nghĩ vơ vẩn, bọn sơn đầu đặt hai người xuống. Gái hồng thần đưa cả bọn qua khu nhà treo ngang dọc tả hữu như phố xá thấp thoáng chỗ nào cũng có bóng người toàn bóng nữ. Khỏi, khu nhà treo này còn vượt một đoạn sơn đạo lên nữa mới tới một khu biệt tịch cũng toàn nhà treo, có nhà ăn vào gành đá, điếu kiều đầy rẫy. Cả bọn dừng trước một khu nhà rộng mênh mông nằm giữa núi, hình như còn ăn. Sâu vào ruột đá nữa, có sân, có cổng, điếu kiều rất lạ mắt. Người thú lố nhố cung tên súng ống tua tua cờ quạt phấp phới, ánh sáng rực rỡ như ban ngày ngoài cổng, nhưng khi bọn này dẫn hai người vào căn nhà lớn, thì ánh sáng vụt đổi màu chuyển sang ánh dịu nhưng sáng soi rõ từng sợi tóc, đứng dậy, tên tướng sơn đầu ra hiệu còn bọn gái hồng thần đi thẳng vào trong. Hai thầy trò nhìn vào nhà sâu hun hút, bàn ghế từng dãy quần nữ hồng. Thần, sơn đầu, mán tiền, mán cóc, mán cao lan, thổ thái, hát mông, lô lô. Nhắng, kha, lố nhố dàn từng đội, gươm giáo sùng ống tuốt trần coi rất uy nghi, nhác qua hầu hết các sắc dân bộ tộc mán, thổ đầy vẻ gan góc. Thiện chiến, im phăng phắc, không tiếng động, tít trong cũng có, một bục cao nhiều bậc gỗ, rèm đỏ đã vén lên, để lộ một cái ghế tay ngai. Cao lênh khênh, trước có một cái bàn thấp rộng, trên đặt nhiều đồ. Vật, xế bên ghế còn có giá binh khí cắm đủ thứ cổ kim. Ghế tay ngai, không ngươi, sau ghế còn hai thước nữa mới tới bức màn đỏ buông cờ treo. Dù hai lá cờ lớn, bỗng có tiếng cổng nổi âm u, khoan nhặt nghe dõng dạc chơi vơi lạ. Cổng dứt có tiếng một nữ tướng hồng thần hô lành giọng. Mán hán, chúa ngàn, quần nữ cắp sắc cùng mấy tên, sơn đầu nam giật sững người, chỉ nhác qua quang cảnh đã biết đối với. Chúng chúa ngàn là một vị cực linh thiêng, linh còn hơn cả sơn thần, vì sơn thần còn phải do chúa ngàn tù trưởng phong chức. Thầy trò võ đang chú ý dòm vào chợt nghe thình thịch chân dẫm sàn, rồi một bầy hơn chục cọp beo lưỡng thững đi ra, đứng sững một dãy sau ghế tay ngai dòm ra, con nào con nấy to như bò mộng. Bỗng nghe tiếng nhạc vàng, vòng bạc hoa, tai, xà tích khua, xoàng cong, một tiếng tổng hợp thoáng nhẹ như hơi. Gió tên sơn đầu chấn cửa đứng xế sau thúc nhẹ vào lưng thầy trò võ, khẽ hô. Quỳ xuống, hai người dòm vào bỗng hơi ra mình thấy đã có bóng. Người ngồi vắt vẻo trên ghế tay ngai, lẹ như, hiện, lên, hai người chỉ, thoáng thấy một vật sặc sỡ như cái móng bay từ trong ra, đủ biết thân. Pháp bóng kia kỳ ảo đến bực nào, quỳ xuống mau, chúa ngàn, nghe tiếng sơn đầu hô chìm khẩn cấp, võ đưa mắt nhìn quanh, thấy quân nữ. Nam đều bồng khí giới chào, và từ từ cúi đầu tôn kính hết sức. Hai thầy trò cứ đứng chơ chơ, dòm vào, đúng lúc sơn đầu lại hô, quỳ xuống, bóng trên ghế chợt giơ tay vẫy truyền. Vào đây, tên sơn đầu vội hừ, một tiếng, đẩy hai người vào, theo lối đi hun hút đến 40 bo nữa, hắn mới dừng lại chỗ cách ghế chừng 20 bộ chìm giọng vừa hô vừa. Ấn vai xuống, quỳ mau, lúc này hai thầy trò đã nhận rõ mặt, người trên ghế tay ngai, cả hai chợt động lòng trước sắc diện của chúa, ngàn, vì đó chỉ là một nữ nhân, chẳng rõ thiếu phụ hay thiếu nữ trông. Mặt chạc vào 25, 26, đẹp như thiên tiên giáng hạ, mặc quần áo mũ sắc rực rỡ như tiên cô, tóc búi đỉnh đầu, lược sắt châm cải, hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tai lủng lang lấp lánh sáng chói kim cương, cổ tay cổ chân đều đeo nhạc. Vàng nhỏ như hạt đậu, mỗi khi cử động phát ra những tiếng vang thoảng âm trong vắt. Mắt phượng hơi xếch mày ngài dài quá mắt không vẽ, mi cong, môi cung san hô, mũi dọc dừa, ngoài vẻ nhan sắc tuyệt trần còn phảng. Phất nét uy nghi, hai con mắt sáng như sao, phát tia điện vô cùng thần. Bí, khiến kẻ ngang ngược mấy cũng phải nể kính. Võ Minh Thần thấy bà, chúa ngàn đẹp uy nghi chợt sinh lòng kính trọng, bỗng tên sơn đầu lại. Cốc, quỳ, chàng trai bực mình ngoảnh lại mắng. Ta không biết quỳ, mi muốn quỳ cứ quỳ đi. Hắn có lẽ sợ thất kính với chúa ngàn nên phải nín, chỉ trợn mắt thò tay ấn định ấn xuống, nhưng quản kình thấy y phạm tới chủ mình, vùng quát lớn. Bọn mi dùng thuốc mê hạ thầy trò tao, lại bế cả sức còn nạt. Nộ gì nữa, có gan cứ giải võ đi, thầy tao không biết quỳ. Mi phải biết, oai như chúa, 10 vạn núi, còn chưa biết quỳ nữa là, tên mán giận lắm, chưa kịp nói chi bỗng nữ chúa ngàn cất tiếng lành như thánh gióng truyền. Gian ngay chưa rõ sao dám thất lễ với khách lạ, lấy ghế cho khách ngồi, giải huyệt ngay cho khách, tên sơn đầu này dạ ran, hối thủ hạ đem ghế. Ra mời hai thầy trò ngồi, võ vừa ngồi xuống bỗng thấy bà chúa ngàn phẩy, tay hai cái, hai người thoáng cảm rõ một luồng khí điện nóng, thoảng mùi thơm kỳ. Bảo cả hai rung mình một cái, yếu huyệt mở liền, sức. Quy hồi như cũ, sinh lòng nể vì, võ minh thần cất cao giọng nói một. Chàng tiếng kinh, cảm ơn ba chúa đã cho ngồi, còn giải huyệt cho. Bà chúa ngàn này hiểu biết tiếng kinh, đăm đăm quan sát minh thần, chợt quay hỏi. Đem đồ binh giáp của khách lạ ra đây. Từ trong, mấy nàng sơn nữ đội một mớ hành trang đặt lên bàn. Tên sơn đầu ứng tiếng. Bẩm chúa ngàn, hành lý đồ vật của cả ba đều để nguyên vẹn, chưa dám tự tiện khám xét. Có cả hành lý của gái quỳ. Bà chúa ngàn cầm khiên, giáp lên xem, chợt giơ cao dây súng giỏm, chân mày. Thoáng cau lại, chúa ngàn rút hẳn cặp súng cối ra, lật coi, quay tít. Trên hai đầu ngón trỏ vẻ thiện nghệ vô cùng, chợt quay nhìn minh thần. Bùng hỏi lớn, thiên giáp này là của thập vạn đại sơn, cặp súng này là kép súng thần của chúa 10 vạn núi, thần xạ vô địch tướng quân. Người quý cặp súng này như sinh mạng, sao khách lại có? Võ điềm nhiên đáp, bà thật tinh mắt, đúng của vị chúa núi Vân Nam. Chính người đã tặng ngu mỗ làm kỷ niệm đó. Bà chúa ngàn thoáng tươi nét mặt, vô địch tướng quân tặng. Lạ thật, mấy năm nay, người, đâu có về Nam, chàng trai cứ thực bảo. Ngu mỗ gặp, người, tại bản doanh, ngu mỗ được, người, cũng phu nhân cho nhiều vật. Nghe chàng đáp, chúa ngàn vẻ mặt bâng khuâng thoáng nét vui pha trộn u hoài, chợt hỏi. À, nếu vậy khách phải là người quen lớn với vợ chồng người. Nhưng đi, đâu lại lạc vào cấm động, khách có biết đây là đâu chăng? Minh thần kể qua lại chuyện ba người chạy giặc quân truy sát tình cờ vào mảnh thác ẩn, nhất nhất nói rõ, đoạn lễ phép bảo. Thực tình bọn ngu mỗ không biết đây có người ở, bọn mỗ chạy dọc lối mòn rồi lọt vào, lại mắc gắp đạn cho người đồng hành. Ngu mỗ đi từ miệt núi Piaya ngược đồng văn có ý đi tìm động thanh âm, đang đi gặp giặc. Bà chúa vụt sáng hẳn mắt hỏi dồn. Sao, đi kiếm thanh âm động làm gì? Thưa có chút việc do chúa 10 vạn núi chỉ dạy. Việc chi, việc riêng bà chẳng nên hỏi tới. Việc này mỗ chỉ có thể thưa với bà chúa động thanh âm. Chúa ngàn cất tiếng thánh thót như suối đàn. Chính ta là chúa động thanh âm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu vô địch tướng quân, thần xạ bảo tới chắc phải có vật làm tin. Võ minh thần mừng rỡ chẳng cùng, reo. Trời, thế ra đây là động thanh âm. Trách sao đêm nằm cứ nghe tiếng lạ. Như tiếng đàn cồng, ôi chao, giờ mới nhớ ra ân huynh, tỷ có dặn phu nhân thường mặc áo mũ sắc cưỡi cọp mộng. Người có trao cho một lanh, tiễn để trong giỏ hành trang, bà chúa ngàn vẫy hai người lên, võ minh thần lục sắc mừng hết sức thấy bọn sơn đầu chưa lục soát mày. May, mũi lệnh tiễn còn để trong, bèn rút ra, hai tay kính cẩn trao bà chúa đỡ lấy liếc coi, mặt vụt hiện vẻ xúc động lạ. Thường, lẩm bẩm, ôi, đúng nét chữ của, người, đây, võ lại lục được mảnh họa đồ chúa thập vạn vẽ pháp đưa bà chúa, bà ta xem, ngồi lặng dây. Lát chợt quay hỏi, mấy năm cách biệt chẳng hay vợ chồng người có được mạnh chăng? Dạ mạnh, còn cháu Hồng Kiệt giờ đã cưỡi ngựa đi săn được. Đoạn nhân thể, võ minh thần kể qua chuyện gặp gỡ vợ chồng chúa 10 vạn núi và lễ phép bảo. Người có nói không chừng sẽ sang Nam và có dặn kẻ này vấn an phu nhân. Bà chúa ngàn truyền mang ghế lên cho hai thầy trò ngồi đối diện nhưng. Quản kình giữ lễ, đứng hầu. Võ minh thần không đợi bà chúa hỏi, vội chắp tay, ngỏ ý tầm sư học thuật trả thù nhà cúi đầu xin bà chấp nhận. Từ lúc biết chúa ngàn chính là bà chúa động thanh âm. Người vợ không bao, giờ cưới, của vị chúa thập vạn, lòng võ dâng lên một niềm kính trọng. Mênh mông, vì chàng cũng đã được nghe qua cuộc nhân duyên kỳ lạ của hai. Người thâm tâm rất cảm phục đức hy sinh thanh cao của bà ta. Yêu chúa, thập vạn ghê gớm, mà vẫn chịu nhường phượng kiều nêu duyên trước còn. Mình chiếc bong cô đơn sống trong động thầm đếm từng mùa hoa rụng mang. Mang, nên vừa cúi đầu ngỏ ý xong, võ sụp ngay xuống, tâm thành nhớ đến. Thâm cừu, mắt vùng xa lệ, không chút đắn đo, nữ chúa thanh âm xả xuống, kéo võ lên bảo, chớ quá thủ lễ, em đã được phu quân chỉ coi là, nghĩa đệ cũng như em chỉ, thù nhà em cũng như thù nhà chỉ, em đã có công lặn lội, chị sao thể từ nan, từ nay hãy ở lại động này, chị sẽ truyền hết bí thuật cho, cứ an lòng luyện tập. Bất ngờ thoát nạn, lại được gặp ngay người mình đang tìm kiếm khó khăn, lại được bà chúa ngàn nhận truyền bí thuật rừng thiêng, Võ Minh Thần vừa mừng vừa cảm kích sụp luôn xuống làm lễ tôn sư. Nhưng nữ chúa động thanh âm đã phất tay nâng tóc chàng lên, dịu dàng bảo, bình sinh ta không hề thu nhận môn đồ, phu quân ta muốn ta dạy em ít bí thuật để báo cừu phụ mẫu, ta sẽ hết lòng truyền bí pháp, phu quân ta đã coi em như nghĩa đệ, ta cũng muốn được em coi như một người chị lớn, chớ xử theo lễ trọng. Em năm nay bao nhiêu? Dạ, gần 20. À, vậy chị chỉ hơn em có 5-6 tuổi, càng không nên như thế. Ngồi xuống, kể qua chuyện đời em cho chị liệu sức kẻ thù ra sao. Võ Minh Thần quản kinh ngày ở bên Vân Nam vẫn cứ tưởng bà chúa động thanh âm ít nhất cũng độ tam thập, cứ như uy danh lừng lẫy, tài nghệ phi thường. Nào ngờ gặp mặt thấy bà ta còn trẻ không khỏi ngạc nhiên. Lại nghe chúa động coi mình như em, Minh Thần chẳng còn biết sao hơn đành chắp tay vái ngồi xuống ghế. Chợt nữ chúa động cất tiếng lành như thánh gióng, hướng xuống dưới, công tử đây chính là nghĩa đệ của soái gia, thần xạ vô địch từ Vân Nam sang tìm ta, trong mình có cả lệnh tiễn bút tự của soái gia tướng Trấn Sơn Khiêu La sao bắt giữ. Viên tướng có tên Khiêu La tiến lên cung kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa chúa ngàn, lúc đó có mấy đám quân lạ kéo tới bắn nhau ngoài mành thác, Khiêu La thấy bóng lạ vượt qua mành thác vào ẩn trong hốc mới đem quân Trấn Sơn đến bắt đem về nộp chúa. Nữ chúa nhìn Minh Thần, chàng trai ngại bà xử phạt bọn sơn đầu, hồng thần, nên vội từ tốn thưa. Bọn em bị quỷ cà kheo hấp huyết rượt chạy tới mành thác lại bị ma quân bá diện xua quân chặn bắt đang chạy, một người bị đạn xuyên mép giáp lại bị một bọn lạ khác ào ra chặn lối, túng thế đành vọt vào mành thác ẩn nấp, nào ngờ lọt qua cửa hang, vào động, bởi kẻ đồng hành bị thương, nên vội vào hốc đá gắp đạn, xảy gặp quân động tới vây bắt bị khói mê ngất liền, cũng chỉ là ngộ nhận, dám mong nữ chúa bỏ qua cho. Bà chúa thanh âm hỏi Khiêu La, còn người bạn công tử đâu? Tướng Sơn đầu cung kính, thưa chúa, cái người gái dạ xoa bị thương, đội tuần núi dã đem đến nhà bệnh coi sóc. Nữ chúa hơi nhướng mày quay ngó võ. Gái dạ xoa, tại sao vậy, bạn đồng hành của em có gái dạ xoa? Minh Thần lễ phép gật đầu, dạ đúng vậy, đó là một cô gái, em đã quen miền hồ ba bể, mới gặp lại. Chiều qua, cô ta xấu xí như dạ xoa, nhưng lòng dạ ngay thẳng quang minh, lại cũng chịu cảnh cha mẹ bị hại, đang đi tìm cửu báo oán, tình thật. Xót xa, dứt lời, Võ Minh Thần kể qua lại chuyện kỳ ngộ cô gái. Quỳ trên hồ ba bể, chuyện nàng tử chiến với Giao Long Chúa, rồi lại bị quỳ cả kheo rượt, nhất nhất kể hết, kể luôn cả tính nết kỳ khôi dữ tiết của nàng, cùng vết đạn vô tình bắn trúng nách. Nhân dịp Minh Thần định kể luôn chuyện mình cho bà chúa nghe, nhưng bà chúa đợt đứng lên bảo, để lát nữa chưa muộn, giờ phải xem bệnh tình cô gái đó ra sao đã, vết thương tuy không quá nặng, nhưng lại vào huyệt yếu, nếu vô ý chút có thể trở thành bán thân bất toại như không đó. Vâng lang, cho nữ binh về trại nghỉ. Sửa soạn võng cáng, dọn sàn nhà khách trên, Phượng Hoàng Dinh, một nàng thổ thái chi đó mặc áo chẽn coi rất xinh tiến ra cúi đầu lĩnh mệnh, cộng đồng khua rền rĩ, các đội nữ binh. Thổ mán tung hô chào nữ chúa ngàn cùng quý khách xong, lập tức kéo theo. Các nữ tướng hồng thần, sơn đầu, mán cóc cao lan, mán tiền, thổ thái, hát, mông, kha, nhắng lục tục kéo khỏi sảnh đường. Bà chúa thanh âm phất tay truyền, đem tất cả hành trang, beo, ngựa, sơn cầu của công tử tới khách dinh. Mấy nàng sơn nữ chạy ra, nhanh nhẹn vớ lấy mớ hành lý, sùng ống, khiên giáp để trên bàn, từ lúc mê sực tỉnh, Minh Thần vẫn nơm nớp sợ mất các món gì vật thiêng liêng, nay lại thấy bà chúa truyền đem đi, chàng trai vội tiến lên cầm lấy hành lý, sùng ống, bà chúa khuyên để gái động mang cho thiệt, Minh Thần cực chẳng đã phải khẽ thưa. Trong xác em có ít gì vật thiêng liêng, quan hệ tới nguồn gốc nên lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Bà chúa khẽ cười bảo. Không hề gì, nếu là di vật thiêng liêng càng nên để chúng mang về dinh. Khách, không kẻ nào qua được mắt, xó, động đâu, Minh Thần nghe nói đến, xó, nghĩ ngay tới con, xó, canh hang giam, yên lòng ngay, để cô gái, động mang đi, đoạn hai thầy trò theo nữ chúa thanh âm ra sân, Khiêu La tướng sơn đầu tiến lại cúi đầu kính cẩn. Khiêu La coi núi, không biết công tử là người của chúa soái 10 vạn. Núi công tử bỏ tội cho Khiêu La, Minh Thần cười, vỗ mạnh vai y. Chính tôi phải cảm ơn chú bắt mới gặp được chúa ngàn chứ. chú chỉ làm phận sự mà, nhưng thuốc mê dữ lắm. Bình sinh khi tôi bế huyệt thuốc, độc cũng khó vào. Bà chúa động dịu dàng bảo, động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm có nhiều thứ chấn thù, thứ nào cần có để cự thù, rồi đây ta sẽ truyền cho em. Lòng cảm kích minh thần cúi đầu bái tạ. Bà chúa hú một tiếng, một bầy thú rừng xịch tới, bà truyền tất cả lên lưng thú. Thầy, trò võ minh thần chưa sống lẫn với hùm beo, nhưng đã sống với sơn cầu Piaya nên cũng không lạ mấy, trèo lên liền. Một đoàn ngót chục, gái động cùng bọn khiêu la nhất loạt, phò, bà chúa quý khách xuống, núi, thú rừng toàn con lớn cuốn vó chạy như rông, vượt qua vùng. Phượng hoàng dinh, lướt trên sàn dọc mây treo, dập dềnh êm du như ngựa phi. Tiệu đài, hai thầy trò võ cưỡi hai con cọp mộng không yên cương. Quản, tình khổ người cao lớn vạm vỡ, chân muốn quét sàn. May cả hai đều tay kỵ mã có hạng nên không dụng. Nhìn gái động thấy từ bà chúa đến, gái tùy tòng ai nấy đều ngồi vắt vẻo gác hai chân sang bên mông dính hờ. Trên lưng thú êm như ngồi trên sập khiến hai người phải khâm phục. Thoáng, bầy thú đã xuống mặt đất, bọn khiêu la vọt đi trước minh thần quản. Tình đi sau bà chúa, hướng theo lối quanh co vượt qua những vùng đầy kỳ. Hoa dị thảo các sơn thôn tuyệt đẹp tới chân núi Tây đã thấy một vùng. Doanh trại nhà cửa san sát quân mã lố nhố, khiêu la đưa bà chúa thầy, trò võ vào một căn nhà rộng lớn bằng gỗ hai tầng, thấp thoáng nhiều bóng nữ. Đây là trại bệnh thương cho cả động điều trị, bà, chúa dẫn khách lên lầu các y sĩ thổ mán cúi chào kính cẩn cả bọn đi. Dọc hành lang dài hút tới một khu tĩnh mịch vào một căn phòng ấm cúng. Đã thấy hai, ba cô sơn nữ cùng một mụ mán tiền trung niên quây quanh. Một chiếc giường xinh xắn trải vải trắng, trên giường có một cô gái xấu. Như quỷ đang nằm, bà chúa lại gần nhìn cô gái, không khỏi ngạc, nhìn trước bộ mặt xấu kinh hồn, có cả nanh chìa cam trên một dáng thân đẹp như thượng thần vệ nữ. Võ nói luôn, nàng đó, thưa, mặt, nàng tuy xấu xí dữ tợn nhưng tấm lòng chí hiếu khác thường, nàng có cha. Mẹ bị giao long chúa chóc hãm, nên rất thù ghét. Giống đực, mụ mán tiền thầy thuốc kêu lên. Đúng vậy à, cái cô gái quỷ này vừa tỉnh thấy bóng đàn ông là nhót lên đấm đánh, suýt có người gãy xương, mụ phải bơm thuốc mê cho ngất à, nữ. Chúa thanh âm lại sát bên, ngắm cô gái dây khắc gật đầu bảo. Trên đời này quả thật khó có cô gái nào coi xấu xa dữ tợn, có cả răng. Nanh như nàng, kể cũng khác đời, thôi, để ta xem qua mạch đã. Dứt lời, ra hiệu cho tất cả ra ngoài, chỉ để mụ mán tiền ơ lại. Nữ chúa, thanh âm rửa tay, trần mạch nghe mấy phút, đoạn sai cởi áo xem kỹ vết. Thương, nhờ đáp, lông cu ly, đã cầm máu từ hôm qua, nhưng miệng tím. Bầm, còn rộng ngoác, bà sai rửa sạch các vết thương bằng thuốc sát, trùng, đưa tay vuốt thử các yếu huyệt kinh mạch dùng thủ thuật. Nghe, các luồng điện khí trong mình cô gái chập bảo mụ mán tiền. Đúng viên đạn chạm huyệt, chỉ một hai bữa nữa là bán thân sẽ bị liệt rất khó chữa. Để ta phải trị ngay kinh huyệt mới được. Bèn dùng điện công xoa nắn một hồi, đoạn lấy ra một lọ thuốc bột đỏ như chu sa ra rắc vào vết thương, sai băng bó lại như cũ, xong, bước ra ngoài. Hiên, bảo võ, quả đạn chạm huyệt bán thân còn chịu được hai, ngày nữa sẽ liệt hẳn, nhưng ta đã chỉ, minh thần nghe nói cũng yên tâm, rồi, bà chúa sai võng cô gái lên khu dinh treo. Nữ chúa thanh âm động cùng mọi người xuống thú chuyển võng cô gái quy vào một căn nhà. Xinh xắn khu nữ khách đoạn dịu dàng bảo nàng nữ tướng thổ thân tín. Vâng lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy tạm trao cả việc binh cho nữ đầu lĩnh Hồng Thần Sơn đầu. Thanh phai, em có việc giúp ta ngay từ đây, hãy thay ta chăm sóc công. Tử, gia tướng của người và cô nương, công tử và cô nương đây đều thuộc, dòng chúa Tây Bắc gặp gia biến lạc tới thanh âm. Công tử đây, soái gia, và phu nhân 10 vạn núi đã gửi gắm cho ta truyền bí thuật. Nàng nữ tướng thổ cúi đầu lĩnh ý chúa thanh âm lại bảo. Cô nương đây hơi trái tính vì ra đời giữa cơn sấm sét gió mưa. Mới lọt, lòng đã phải lìa cha mẹ. Vậy em khá yên tâm, hãy làm cô nương yên lòng. Khi tỉnh dậy, dứt lời, nữ chúa vẫy thầy trò võ minh thần theo. Sơn đạo sang khu dành cho khách nam, đã thấy mấy nàng sơn nữ hầu cận túc trực sẵn cúi đầu chào kính cẩn. Vừa theo nữ chúa bước lên thềm, hai người hết lòng mừng rỡ, thấy hai con ngựa con beo, đôi sơn cẩu đã. Buộc sẵn hồi nhà, gặp lại chủ, mấy con vật vẫy đuôi, muốn giật dây xích. Nhảy lên mừng đón, nữ chúa mỉm cười bảo, mấy con vật này tinh khôn lắm, giờ có thể cởi dây xích được rồi. Minh thần, quản kình tháo dây bảo con beo, nữ chủ mi đang dưỡng thương bên kia, mi có thể sang thăm, hãy ngoan. Ngoãn chớ gây sự với đồng bạn tốt của mi đó, lạ thay, con beo như hiểu, tiếng người, nó ráo rác dòm theo tay võ trỏ, hết mũi đánh hơi, rồi kêu. Hí hí, chạy vụt sang khu nữ khách, đám gái hầu đưa ba người vào nhà. Căn nhà rất xinh xắn, ấm cúng, đầy hoa lá, phong lan, thủy tiên nở thơm. Ngát, không khí núi cao nhẹ lâng lâng, hành trang, vật dụng để sẵn trên giá, quản kình thu để gọn vào buồng, thấy mọi thứ vẫn y nguyên. Bèn lấy chiến vòng điểm huyết và sợi dây chuyền buộc nửa đồng tiền vàng, đưa chúa thanh âm, đoạn nghe bà chúa truyền gái hầu ra ngoài, rồi, thánh thót bảo, đây là nhà của em, ta là giáng tiên, giờ em có thể kể lại thù nhà cho ra rõ. Gái hầu dâng trà nước rồi đi ra, võ minh thần cầm chiếc vòng điểm huyết và chiếc dây chuyền vàng dâng nữ chúa. Nguyên do, nguồn gốc dĩ vãng, đầu đuôi, thảm cảnh hình như do mấy vật. Bô chi này, khởi đầu huyết hận thâm cừu vào khoảng thời gian không? Biết, chỉ biết rằng chuyện thê thảm nhục nhằn đó xảy ra vào một buổi. Hoàng hôn trên biên Thùy Trùng Khánh, chuyện hấp sát cực kỳ ghê gớm, dã. Man, quái gở, khó lòng tưởng tượng nổi. Em là đứa bé không biết mẹ, không biết cha, không biết cội nguồn, không biết quê hương, cũng không. Biết chắc mình thuộc dòng giống nào, sắc dân nào, thổ thái, mán kinh. Hay tàu kha, hát mông, nhắng, cho đến nay vẫn chẳng biết tên họ thực là gì. Cái tên minh thần họ võ chỉ là tên nghĩa phụ đặt buổi hoàng hôn thê thảm đó, khi người nhận đứa con nít lên hai ngồi trong túi da lạc loài. Dưa đàn hồng cầu quẩy, hơn 17 năm rồi. Chiều hôm đó, giọng nói võ minh thần càng lúc càng rung mạnh, tay cầm chén trà bốc hơi. Chưa vào chuyện nước mắt chàng tuổi trẻ đã chảy ròng ròng. Cho, đến khi chàng trai nghẹn ngào kể đến mấy tiếng cuối cùng, thì hai má. Chàng trai đã ướt đẫm lệ thảm và cả hai vạt áo sớm phong trần đã sũng. Nước như mưa xa, ngoài khung cửa sổ, một tầng mây đặc sệt kéo, qua cả căn phòng xa sầm lại. Chén trà trong tay võ minh thần rung mạnh, rắc vỡ tan, nước bắn tung tóe, chàng trai giật mình gạt lệ. Xin bà tha tội, em thật vô lễ, khóc trước mặt bà, lại làm vỡ cả chén quý. Nãy giờ ngồi yên nghe, nữ chúa rừng thiêng bỗng chớp mắt nhìn võ, đưa tay ra, rung lời. Không không, em có lỗi gì đâu. Hãy gọi ta bằng chị, chuyện đời em, thảm quá, minh thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua màng lệ, chàng trai ngó đôi mắt long lanh của bà chúa ngàn, đôi mắt phượng cung đầm đìa. Bồi hồi xúc động, võ đứng lên, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay trắng ngà của nữ chúa có những ngón búp măng tuyệt đẹp. Chị, mong ân chị bao dung, em cô độc trên đường đời, không cha mẹ chị em, nghĩa phụ cũng không còn, bao giờ, trả được nỗi thù chung thân, em, đời người thật lắm oan khiên. Đầu xanh em tội tình gì mà sớm chịu đau thương chất chồng. Chị sẽ giúp em, như thế khá lâu, hai người nắm tay nhau, không nói, nhưng nỗi lòng thầm cảm thật sâu xa. Quản kình cảm động ngoảnh mặt che giấu mấy giọt lệ xa trên bộ mặt sạm nắng rắn đanh. Chợt võ minh thần buông tay nữ chúa thanh âm, bước vào buồng bên, đem sách giỏ hành trang ra. Ngạc nhiên, giáng tiên khẽ hỏi, gì thế em, chàng trai không đáp, lẳng lặng moi ra một cái hộp, mở và. Lôi ra một khối sáp ong vàng, chợt nhìn ra thấy bóng gái hầu thấp. Thoáng xa xa chàng lại cầm cả vào buồng thắp ba nén hương, vái lại lầm. Dầm, nữ chúa thanh âm ngạc nhiên bước vào thấy minh thần lấy dao rạch. Mấy đường khâu trên khối sáp và lật nhắc ra từng mảng lớn. Bỗng chàng, trai lôi xoạc ra một khối đen đen trắng trăng, rũ phạch một cái, phát ra một tiếng. Rục, giòn, và nữ chúa thanh âm bỗng giật thót mình kinh sững. Lạ lùng vì giữa vùng ánh sáng mờ nhạt trên tay minh thần đã hiện ra một hình thù cực kỳ gớm ghiếc, đúng hơn là một cái xác đàn bà mặc phá lãnh thái thủy ba kim tuyến chỉ còn da bọc xương, mặt mày chỉ còn xương sỏ. Coi cực kỳ gớm ghiếc, trời, cái túi da người, vâng, đúng cái túi da người, chính di hài mẹ em đó. Theo lời Chu Thong, bạc họp chúa núi đầu ngựa Quảng Tây và nghĩa phụ em thì trước đó mấy phút mẹ em còn là một tuyệt thế giai nhân tinh chúa hồng cầu quẩy đã. Biến thành, cái túi da, này sau mấy phút hấp sát và trước khi chết thảm, nó đã hành hạ mẹ em đủ điều tủi nhục. Nó dùng tà thuật vũ khí chi đó, khiến đàn bà như hóa điên cam chịu nhục nhã, lại van sinh hiến hình hài cho nó. Hơn 17 năm rồi, âm khí vẫn chưa tan, có một đêm hồn, người, đã hiện về báo mộng cho em, đúng như lời chú Thòng kể lại, bị rượt biết không thoát, bà đã bỏ em vào túi da bên cổ ngựa thả đi còn. Bà cầm súng bắn cả bầy. Quỷ đỏ mắt nhờ thế em còn tới ngày nay. Nói xong, nước mắt chảy ròng. Nữ chúa thanh âm kính cẩn đỡ lấy di hài người đàn bà xấu số, ngắm hồi lâu, lại đặt nằm trên bàn, lật áo tóc xem xét thật kỹ, miệng lẩm bẩm. Ghê thật, thật là khủng khiếp, quái đản, xong thở phào một hơi dài, lòng thương xót vô cùng, bà ngó cái xác ra. Bọc xương lổn nhổn, ngó chàng trai bất hạnh ngậm ngùi. thật, ngoài sức tưởng tượng, không còn nanh áp tàn độc hơn nữa. Trước thình, khoảng chỉ có nghe nhắc đến chuyện, còn tinh tứ túc hấp sát, nhưng cũng, chưa mấy ai thấy xác nạn nhân. Sau được tỏ hành vi quái đản của ma vương sắc thường bắt gái đẹp đem về làm vợ, không ngờ mẹ em lại là nạn nhân của nó, Âu là nghiệt số không may. Thôi, dẫu sao chuyện đã xảy ra, giờ phải cố nén sầu đau tính cách rửa hờn, trừ hại cho dân gian là hơn. Em, biết thêm gì về Tây Sắc cứ kể tỉ mỉ cho chị rõ, để chị còn liệu đo. Lường sức lợi hại của nó đến bậc nào, còn luyện thuật cho em. Minh thần lãnh ý kể lại từng chi tiết phi phàm quái dị đã được chứng kiến. Trong mấy lần gặp Tây Sắc Ma Vương, nữ chúa ngàn vừa nghe vừa chăm chú. Quan sát lại di hài người đàn bà quốc sắc bị hấp sát lật ngang, ngửa. Lần soi từng huyệt đạo thất khiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng Minh Thần kể hết, bà chúa lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều, lát sau bảo. Thôi, em hãy gói di hài mẫu thân lại, nghỉ lát ăn cơm, mai sẽ liệu. Đoạn từ giã hai thầy trò, bà rời khu nhà khách trở lại biệt dinh. Minh, thần gói di hài lai, bọc sáp như cũ, cất kỹ cùng quản kinh ngồi uống. Nước nói chuyện, gần chưa có gái hầu vào mời hai thầy trò sang biệt. Dinh nữ chúa, hai người cho cả hắc bạch cẩu đi theo. Đã thấy bàn tiệc, san sàng, nữ chúa thanh âm có thêm nàng Băng Lang cùng hai thầy trò vào tiệc rượu. Quản kinh thủ lễ, cố từ chối không được, phải cùng ngồi. Nữ, chúa động tuy rất uy nghiêm ngự trị cả miền lãnh địa thâm sơn huyền bí. Nhưng lại rất tự nhiên phóng khoáng nên tiệc rượu đầm ấm lạ. Nhờ vậy hai thầy trò Minh Thần không phải quá gò bó trong mớ lễ nghi phức tạp của các dòng vương gia tù trưởng miền núi, giáng tiên còn được khắp các thổ. Dân man miền động phủ thanh âm tôn kính, vượt cả ngôi nữ vương sơn cước đến độ sùng tín như đối với một vị nữ thần thiêng liêng. Càng nhìn lâu, hai thầy trò càng thấy bà ta có một cốt cách thần tiên thanh thoát kỳ. Lạ từ mét mũi, dáng thân cử chỉ lời nói, đều toát ra một vẻ thanh cao. Khác thường, nhất là lại mặc xiêm y rực rỡ nhiều màu coi càng giống tiên trong tranh cổ. Hai thầy trò Minh Thần có biết qua mối duyên lai kỳ. Diệu của bà vơi chúa mười vạn núi, mãi lúc này mới hiểu tại sao bà có thể hy sinh nhường chồng chưa cưới kết duyên cùng Trần phu nhân để sống cô đơn trong động thẳm. Trong tiệc giáng tiên hỏi thăm rất nhiều về hai vợ chồng vị chúa soái Lạc Thảo bên Vân Nam. Minh Thần cũng cho bà biết, từng chuyện nhỏ, khi nhắc đến phong độ cùng cuộc sống của vị chúa mười vạn núi, hai con mắt phượng sáng long lanh, chừng như chính bà là Trần phu nhân vậy, bà trong, ánh mắt tuyệt không vẻ chi ghen tiếc như phần đông những người đàn bà không được chung sống với người yêu. Minh Thần cũng cho là lạ, nhân vui chuyện bèn buột miệng hỏi về tâm sự của bà mỉm cười khoan dung, kể cho hai người nghe chuyện cũ, mới hay mối duyên lai của bà chúa ngàn với thần xạ vô địch tướng thật huyền kỳ. Không kém thần thoại, nguyên phu thân nàng cùng tôn sư tướng, thần xạ là một gia môn chính phái, tôn sư thần xạ phiêu bạt xuống tận miền Nam băng dương, tình cờ hải thuyền bị cuốn vào một dòng thủy lưu. Giữa vùng biển đầy băng nổi không tàu nào qua được, luồng thủy lưu đưa hải thuyền tới một hòn đảo lạ, giữa đảo là một miền bốn mùa. Xuân, cây cỏ xanh tươi mơn mởn, khí hậu tốt lành, sống rất lâu. Tôn sư, cùng đoàn thám hiểm gọi nơi đó là đảo thần tiên, bèn định cư tại đây. Sau lại khám phá ra một luồng thủy lưu đổ qua băng dương ra đại dương. Tôn sư bèn xây dựng đảo thành một thế giới riêng, cứu vớt những kẻ đắm tàu hoặc đón những kẻ tình cờ lạc vào thủy lưu, đủ mọi sắc dân Âu Á Phi. Mỹ Úc, đủ mọi nhân tài tới đây không ai muốn rời nữa, cứ thế mở mang dần cuộc sống, mọc lên thần tiên đảo thành một thế giới ngũ đại châu thu. Hẹp với nhịp sống thần tiên, và tôn sư thành đảo chúa đảo thần tiên. Miền Nam cực địa cầu. Trong khi đó phụ thân giáng tiên đi chu du thiên hạ, rồi về khám phá ra động thanh âm đầy hoa thủy tiên, với kỳ hoa dị thảo, khí hậu mát mẻ quanh năm như mùa xuân. Ông bèn ẩn cư trốn, này, quy tụ các sắc dân thổ mán, chẳng bao lâu thành một động phủ lạ. Động thanh âm có tên Thủy Tiên Cung Miền, Phượng Hoàng Dinh, với những mái nhà treo trên mây. Sinh thời, ngoài tài văn võ tuyệt học bí thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông còn là bậc nho y lý số rất giỏi toán dịch chiêm tinh như thần. Ngày sinh giáng tiên, ông lên ngọn núi xem sao tính cả toán dịch đã biết. Rõ người chồng của con gái là ai, nên mới vẽ mấy bức tranh để lại treo đầu giường giáng tiên, bức chính vẽ miền Thủy Tiên Cung, nhà treo, hoa nở, có một chàng tướng núi ngang tàng nằm mọp trên lưng ngựa. Bẩm sư từ lạc tới động phủ, ngày, tháng, năm rõ ràng, trước khi chết ông chỉ bức tranh tướng núi nằm lưng ngựa cho biết đó là chồng giáng tiên. Tranh còn kèm một bức hình bán thân họa khuôn diện một chàng trai uy võ. Giáng tiên ngồi đợi duyên lại, Quả nhiên đúng ngày, đúng tháng, năm đó. Năm nàng vừa 20 theo đúng lời ghi chú, có một tướng núi đeo sung. Lạc tới động phủ, ngựa bờm sư tử cặp súng trễ sườn, vai dắt gươm quần. Áo chàm, mặt mày giống hệt người trong tranh vẽ. Đó chính là thần Xạ Vô. Địch cưỡi con hắc phong câu, bị phục kích chạy lạc tới. Giáng tiên chạy chữa cho. Người chồng tiền định, lúc chàng tỉnh nàng trò tranh vẽ 20 năm xưa cho hay tự sự bàng hoàng. Thần Xạ cùng giáng tiên đính, hôn, nhưng đính ước xong chàng lại phải ra đi. Nào hay đường đời xoay, chuyển nàng hy sinh cho phu quân kết duyên cùng Trần Phượng Kiều để trả thù hai họ, còn nàng lẻ loi chiếc bóng sống nơi động thẳm với hình ảnh. Người chồng chưa bao giờ cưới, đếm từng mùa lá rụng thâm sơn, chắc em lạ tại sao ta sống được, đó là vì em chưa yêu. Nếu yêu tuyệt vời em sẽ rõ tình yêu tuyệt vời không phải là chiếm đoạt. Yêu là hy sinh tất cả cho người mình yêu. Ta yêu phu quân, ta sống với hình ảnh người, ta sống bên hạnh phúc của phu quân, ánh lửa tình thiêng liêng đó không? Đủ sưởi ấm lòng ta sao? Đó mới thực là tình yêu thuần thành. Võ, Minh Thần chỉ còn biết cúi đầu kính cẩn cảm phục tấm lòng thanh cao của nữ chúa ngàn, nhưng chàng trai tự nhiên khẽ thở dài nghĩ thầm. Duyên lai kỳ dị, đẹp như tình sử dệt bằng hoa gấm. Nhưng dẫu sao đoàn, tụ vẫn hơn, sống cô độc với mối vọng tình sao cho khỏi lạnh lùng mang. Mang, như mình đây, mang di hài, hình bóng mẹ trên vai, trong lòng, sao? Bằng nếu được thấy mặt nghe giọng nói, được hầu hạ sớm khuya. Tuy nghĩ vậy, nhưng võ chẳng dám hé môi gợi sầu cho bà chúa. Tiệc tan, hai, thầy trò về nghỉ, tối đó lại được mời dự tiệc với hang động, bà chúa cho tổ chức dạ hội mừng khách phương xa, có cả rượu cần ca hát. Trong tiệc các nam, nữ tướng thanh âm thay nhau chúc mừng thượng khách tình. Thật thắm thiết khác hẳn lúc đầu, sơn đầu, hồng thần như chỉ muốn nuốt. Tươi kẻ lạ, Minh Thần quản kinh từng giao tiếp với dân rừng nên cũng không lấy làm lạ, nếu nghi ngờ coi ai là địch dân thâm sơn thường xử. Rất dữ, nhưng khi coi là bạn, khách lại hết lòng quý mến, không tiếc thứ chi, kể cả dám đem sinh mạng ra giúp khách. Các sắc dân thanh âm vốn tôn sùng bà chúa ngàn như thần linh, xưa nay lại hết sức tôn kính vị chúa mười vạn núi Vân Nam, giờ biết hai khách lạ được chúa núi coi như thân thích nên ai nấy đều một dạ tin yêu. Nhờ vậy, hai thầy trò cũng thấy lòng ấm lại sau những ngày lận đận gian lao khắp mấy rừng già hoang liêu đầy bất trắc. Gần nửa đêm, dạ hội mới tan, võ Minh Thần quản kinh cưỡi cọp theo dáng tiên chúa ngàn, bâng lang nữ tướng thổ thanh phai. Nữ tướng hồng thần cùng đám bộ tướng về khu Phượng Hoàng Dinh. Do rừng, khuya lạnh ngắt, vừa tới ngang khu nhà khách thình lình nghe có tiếng quát tháo lanh lảnh lẫn tiếng thú dữ gầm gừ, lẫn cả tiếng binh khí quật. Chan chát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẳng rõ tiếng cô gái quỳ, Minh Thần không khỏi thất kinh kêu lên. Trời, cô ta đã tỉnh, đang làm dữ, đoàn người thú vọt vào khu nhà, khách, giáng tiên, bâng lang, Minh Thần đi trước, quả nhiên vừa tới cổng sàn treo dòm vào, đã thấy cô gái quỳ cầm cây búa đang quần thảo với mấy nàng sơn nữ, trong nhà ngoài hiên lố nhố gái hồng thần, thổ nhắng. Thì ra thuốc trị thương của bà chúa thanh âm vô cùng thần hiệu, vết thương đang ngậm miệng không còn đau nhức mấy, bà chúa lại dùng thủ thuật linh đơn điều trị trong khi nàng ngủ tựa lối chữa của lãn ông tái thế. Bất ngờ cô gái đã choàng tỉnh, sư xê nhớ chuyện ngộ nạn, thấy gái hồng thần thổ nhắng, chụp búa chém liền, phá chạy. Bọn sơn nữ phải ùa vây cản, lại giải thích nhưng nàng ta không tin, đang quần thảo thì mụ mán tiền chạy tới. Bọn đàn bà rừng này toan tay giỏi võ nhưng không cự nổi cô gái quỷ, nàng ta chém nhầu một búa, nhảy vọt qua cửa sổ trông ra sân. Con bèo lướt tới, nàng ta thót lên lưng, mấy con thú chấn quanh khu này cũng phóng tới gầm gừ. Võ Minh Thần thấy thế toan tạt vào can, nhưng, giáng tiên đã ngăn lại. À cô em này có căn lắm, thương tích, chưa lành đã xông xáo mạnh dữ, có lẽ trong mình nàng điện khí xúc tích. Khác người nên tỉnh sớm hơn dự tính, Minh Thần chỉ lo xảy chuyện chẳng lành, nhưng giáng tiên cứ đứng cổng nhìn vào. Bỗng, chát chát, liền hai nàng sơn nữ bị cô gái quật bay dao quắm. Cô gái múa tít cây búa, nhảy vọt qua đầu một con cọp vằn, lao vụt ra cổng nhanh như tên. Bắn, sực thấy bóng người lố nhố chặn lối, cô gái hét lên một tiếng, dục beo phóng tốc tới, chém vèo búa vào đầu giáng tiên. Minh Thần đứng xế, sau khuất cành xòa giật mình la lên, khoan, rợm sốc thú xông lên cản, nhưng không kịp nữa, con beo đen đã lao vút ra chân cách mặt đất hơn thước. Tây, lưỡi búa sáng quắc đã bổ xuống đầu giáng tiên. Bà chúa vẫn đứng im, chỉ thấy đến loáng một cái, cả cô gái, con beo tay búa đã dừng phát. Lại, sát bà chúa, rồi cứ thế rớt xuống đứng sững như hình nộm nhồi chấu, tay cô gái vẫn còn giơ cao trực bổ. Thầy trò Minh Thần kinh dị, hết sức Nhất Minh Thần lại đứng xế bên bà chúa tuyệt không thấy bà ta phát một cử động nhỏ, đến nỗi khi cô gái beo rớt xuống, không ngã. Chàng vẫn tưởng nàng gò lại, chừng dòm kỹ mới thấy bốn mắt trợn trừng. Bất động như mắt bi ve, võ mới kinh sững bật kêu khẽ. Trời, sao lại thế kia, vừa kêu chàng vừa lật đật tiến lên dòm kỹ, ngoái lại hỏi. Nàng bị điểm cách không? Nhưng em đâu thấy cử động. Bà chúa tiến vào, bọn bộ tướng nữ cũng ùa tới xung quanh. Bà chúa mỉm cười, thánh thót, không phải điểm huyệt băng chỉ phong, điểm chỉ cũng phải động thủ, địch thấy. Đây thuộc, mê hồn công bí pháp, gọi, thần công phù, mê công, phù, bí pháp này cũng tựa như đòn, khẩu phong lôi, thần công của thần, xạ vô địch xoáy ra thập vạt nhưng, khẩu phong lôi, chủ dùng uy lực sấm sét còn, thần công phù, chủ dùng kinh khí, đây cũng là một bí pháp môn. Bộ ảnh công, hạ địch không cần động thủ, nghe mấy tiếng, mê, hồn, bộ ảnh thần công, Minh Thần bất giác rúng động tâm can, vì chàng đã được nói qua về bí pháp thượng thừa này, nhưng chưa kịp nói lời nào, thì đã xây sầm mặt mày đứng ngây ra như tượng gỗ, không biết gì nữa. Quản kình thấy thế, phát ghê thay bí pháp của bà chúa ngàn. Tình vừa tiến, lại bên chủ thì Minh Thần lại tình cử động được như thường. Tì diệu, như trong cơn mê, dáng tiên mỉm cười, bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cô em này, nên vực vào nhà bệnh cho tĩnh dưỡng qua đêm. Minh Thần thưa, xin cho em kể qua cuộc hạnh ngộ này đã. Lời vừa dứt đã thấy cô gái, chớp mắt tỉnh như cũ tay búa khoa len, con beo cũng gầm gừ lùi lại. Cô gái hét lên một tiếng, chém luôn dáng tiên. Minh Thần xốc tới, giơ tay hô, cô nương, chớ vọng động, chưa trông thấy mỗ sao. Đây là bà chúa động thanh âm ân nhân cứu từ đó. Cô gái dừng tay, ngơ ngác nhìn thầy trò Minh Thần, chừng trí giác vẫn mông lung, mấy khắc mới kêu lên. Tìa thầy trò trai điển, sao lại ở trên mây? Đây là đâu, dương gian hay, âm phủ, tôi bị đản, tưởng vong mạng, quỷ cà kheo, ma quân bá diện đâu? Vừa hỏi nàng ta vừa liếc xuống miền thung lũng sâu hun hút mờ. Trăng sương, rồi ngó vùng nhà treo kỳ lạ, biết nàng mê mê tình tình từ, khi bị đạn gục nay sực thấy cảnh trí, khác phàm, còn ngỡ ngàng, nên võ. Minh Thần vội ứng tiếng kể qua mọi chuyện, đoạn trò dáng tiên bảo. Bà chúa chính bực ngu mỗ vẫn đang lặn lội đi tìm, nay trời run rủi gặp, bà rất thương ta mang thù phụ mẫu chưa báo nổi. Cô gái nhìn sững dáng tiên, dưới ánh trăng, vẻ đẹp uy linh phảng phất nét huyền bí trong lớp xiêm y tiên cô, hai con mắt phượng long lanh biếc. Như hai vì sao sáng trong đêm tăm tối, làm nàng ta vụt sinh lòng kính. Phục bao nhiêu tính bướng lạ đời chợt biến đâu mất. Phúc trí tâm linh, nàng ta bỗng trở nên ngoan ngoãn khác thường, bùng cầm ngang cây búa. Nhảy tót xuống phúc luôn, dập đầu thỏ thẻ, gái mồ côi này ôm, hận từ buổi lọt lòng, mẹ cha bị hại, một thân lùi thủi đường đời, đầu óc hoang mang, tâm hồn đen tối, ngờ vực loài người, nhìn ai cũng thành. Quân độc ác nham hiểm, thấy gì cũng tưởng âm mưu. Nên gặp bực cao nhân không rõ, có khi ngạo mạn, xin cả lòng bao dung cứu vớt thật cam chịu. Tội thất lễ, dám mong bà chúa rộng tình tha thứ. Có lẽ lần đầu, tiên từ đêm gặp gỡ, thầy trò Minh Thần đêm nay mới nghe cô gái dạ xoa. Này mở miệng nói những lời lễ độ khiêm tốn dịu dàng đến thế, giọng nàng. Nói tiếng thổ lại líu lo trong vắt như tiếng chim phượng, thấy hoàn toàn khác hẳn bộ mặt trung vô diệm, làm thầy cho võ cũng thấy lạ tay, nhưng. Lòng thấy thoải mái, cả bà chúa thanh âm cùng đám nữ bộ tướng miền núi. Nghe động lòng, bà chúa nhảy xuống đỡ nàng lên, dịu dàng ngậm ngùi bảo. Không nên quá thủ lễ. Chuyện khổ của em ta đã biết qua, nay tình cờ, cùng Minh Thần lạc tới đây âu cũng là duyên kỳ ngộ. Em cứ an lòng tỉnh, dưỡng cho mau hồi phục, đáng lẽ phải một đêm nữa mới khô, ba ngày nữa. Miệng vết thương mới liền, bắt đầu ăn da non, nhưng sức em dồi dào tỉnh dậy vận công quá sớm, vết thương có thể lại bật máu, lực hao mòn, người bị chấn động đó. Thôi, hãy vào nhà nằm, Bâng Lang, hãy ở lại đây làm, bạn với nàng, nói đoạn bà chúa quay từ giã Minh Thần, về biệt. Dinh, nào ngờ cô gái quỷ vừa cúi đầu chào, bỗng la lên một tiếng ôm. Ngực lảo đảo ngã rụi xuống, bà chúa lẹ tay đỡ ngay được, bồng thốc lên, nói gọn. Vết thương tái phát, đoạn đem thẳng vào nhà bệnh, đặt nằm ngửa trên giường mây, thoăn thoắt cởi áo, cởi băng. Thầy trò võ, thấy thế vội làng ra ngoài thêm, quả nhiên vết thương ra máu xối xả cô, gái nằm mê man, bà chúa vội truyền Bâng Lang sang Dinh lấy ngay túi y, dược linh đơn, đổ thuốc bột vào vết thương cho cầm máu, đoạn cho uống. Linh đơn, xong xuôi, kéo chăn đắp cho nàng. Minh Thần nhẹ bước vào, lo. Ngại hỏi, chẳng hay có nguy lắm không? Cũng hải, nhưng không sao đâu, thương thế cũng nông, thuốc rất hiệu. Lần này cho, nàng ngủ 3 ngày 3 đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, em cứ về ngủ cho khỏe. Thầy trò, Võ Minh Thần tiễn bà chúa ra tận sơn đạo mới quay về nhà riêng. Rượu ngà ngà, lòng mừng gặp kỳ nhân, cả hai không ngủ ngay được. Chàng trai nghĩ mông lung xa gần, đem di hài mẫu thân ra thắp hương khấn vái lâm dâm. Quản kình lấy đen cầy ra nấu nước pha cà phê, trà tàu ướp sói, ngồi nói. Chuyện mãi mới đi nằm, gió cao sơn du hồn hai người đàn ông phong trần vào giấc ngủ mang mang. Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy lúc bình minh, đẩy cửa sổ nhìn ra, ngoài đã thấy mây hồng lơ lửng ngoài trời, chim kêu vượn hú véo von, gió mát lạnh như gió xuân, không giá buốt như mùa đông ngoài biên thùy. Phương đông ửng hồng, báo hiệu một ngày đẹp trời. Hai người chưa kịp nấu nước uống, đã thấy gái hầu đưa tới gặp bà chúa động thanh âm. Bà chúa ngàn ánh mắt đầy thương mến, dịu dàng bảo. Tây sắc ma, vương luyện ma pháp, rất giỏi kỳ môn dị thuật, ngoài trí lực phi thường, cứ mỗi một con trăng, lại tăng gấp bội. Em muốn báo thù, phải thảo, nhiều môn, hãy ở đây, chị sẽ truyền cho mấy pháp môn bí thuật rừng sâu. Cùng kỳ công thanh âm động, Võ Minh Thần sụp xuống làm lễ tôn sư, nhưng bà chúa đỡ lên, bảo. Phu quân chị coi em như nghĩa đệ, chị không là chị của em được sao? Em còn cần học nhiều kỳ môn, cứ gì phải tôn sư mới được. Ngày đêm đó, bà chúa ngàn bắt đầu giảng dạy về bí thuật rừng thẳm, lại vì Tây sắc bị ngờ là con tinh hong cầu quẩy, bà chúa giảng cho võ nghe rất kỹ về các giống tinh, các loại chành, xó rừng thiêng. Theo truyền ngôn, thâm sơn, các giống ác thú cứ vồ hơn trăm người ăn thịt đều linh mẫn. Thành tinh được bất luận hùm beo sói, bà chúa thanh âm truyền. Các khẩu quyết phép tắc phù chú, hô ma, bắt hồn, luyện só, gà, quỷ só. Cùng các chú linh đánh ma só, quỷ só. Lại dạy các dị thuật về trài ngải, chú ếm, chống bị chú ếm. Mở đầu về lý thuyết, ngôn từ khẩu, quyết cách thức thứ đến thực hành, hòa ôn các điều đã dạy. Học được 3 ngày thì cô gái quỷ tỉnh dậy, hồi phục vết thương ăn da non. Bà chúa lại cho nàng uống mấy viên linh đơn gia truyền, khỏe trông thấy. Sau 2-3 ngày nữa, khi biết Võ Minh Thần bắt đầu được chúa thanh âm truyền bí thuật, cô gái hiện nét mừng cho võ, pha trộn ít u hoài, bảo thiếp sinh ra trong một chiều mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, cha mẹ đang chạy nạn, đẻ rơi trong quán nước bên đường hồ Ba Bể, cũng như đại huynh không biết tên, đêm được ân sư cứu vớt, đem đi khắp sơn lâm giang hồ, người thường ôm thiếp nựng đùa là gái bạc mệnh của bà đây, rồi bà đặt tên thiếp là Giao Long Nữ để ghi nhớ đinh ninh kẻ hại mẹ cha là thuồng luồng tinh hồ Ba Bể, lại còn tên là Bạc Mệnh Nương, lấy họ Bạc vì người, chỉ nghe chúng kêu, bà công chúa, thiếp rất ưa tên này, hợp với mạng số lọt lòng đã khổ, thù riêng canh cánh, lòng oán đàn ông, khinh thường giống đực, mang ơn huynh mấy lan cứu giúp mới thoát nạn dữ. Nay huynh đã tìm được danh sư học thuật, vậy thiếp có lời mừng và xin. Bái biệt, Tần Ngần, võ hỏi, giờ cô nương tính đi đâu? Giọng buồn rầu, cô gái lạ khẽ đáp, mắt nhìn đám mây trắng trôi trên không. Thù nhà chưa báo nổi, tiếp định đi tìm bậc danh sư học thuật, quyết sao giết nó, rửa nhục thù song thân. Mây trôi trên trời còn biết giạt về, đâu, nhất định, chàng trai ngó nàng, lòng ngậm ngùi suy nghĩ, chợt bảo. Giao Long chúa lợi hại kém gì Tây Sắc, bà chúa thanh âm tài thuật gì, thường, danh sư nào vượt nổi. Để ngu mỗ xin, người, dạy cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái mừng hết sức nhưng lại e bà chúa không nghe. Võ Minh Thần lập tức đi kiếm bà chúa ngàn ngỏ ý xin bà dung nạp cô gái đồng cảnh ngộ. Bà, chúa có vẻ ngẫm nghĩ, dè dặt sau võ nói mãi, bà ái ngại cảnh gái côi. Bèn nhận lời dạy cả cho nàng, mừng rỡ, Minh Thần vọt chạy đi báo tin cho cô bản Dạ Xoa, dẫn nàng vào bái tả. Từ đó, cả 3 người cùng được bà chúa thanh âm dạy bí thuật. Giao Long Nữ, Bạc Mệnh Nương tuy rất xấu nhưng lại thông minh, chịu gian lao cơ cực. Rất giỏi nên vẫn theo kịp Minh Thần, riêng Quan Kình tài trí kém hơn nên không theo kịp. Nhưng Quản Kình lập phò tiểu chủ cố học tập bà chúa. Lại cử Bâng Lang kèm thêm, lúc rỗi, Minh Thần cũng bảo, nên cũng theo. Tạm được, nhờ tinh lực thần khí tạo uy lực sẵn trong người, Võ Minh Thần, Giao Long Nữ học bí thuật rất có kết quả. Bí thuật rừng của bà chúa ngàn lại có nhiều điểm thần bí, có hiệu lực mạnh hơn cả bí thuật Piaya, nên chỉ sau mấy tháng bọn Minh Thần đã thành pháp sư rừng có hạng, bà chúa thanh âm lại bắt đầu truyền bí, thuật bí pháp thu phục sai khiến mãnh thú, từng loại hùm, tây tượng, gấu, lợn lòi, chuồn cáo, nhất nhất bà đều truyền dạy cho, trước võ đã, học được phép thu dụng sai khiến sói, ngựa, nay mới rõ thu phục các loại dã thú kia còn khó hơn nhiều. Các giống này, mỗi giống đều có ngôn ngữ, riêng, và nhiều giống dùng biểu tượng thay ngôn ngữ. Các giống này thường kém linh mẫn hơn chó sói, lại sẵn tính hung dữ của dã thú, nói chung không chịu khuất phục, ưa sống tự do, vô kiềm tỏa. Giống, sống có đàn như voi còn dễ, giống quen sống đơn độc như lợn lòi, rất khó, lợn lòi đần cục thật khó bảo. Nhưng bí thuật thanh âm vốn là một khoa dạy thú, thần tình bí truyền từ xưa, bọn võ lại sẵn thông. Minh uy lực võ nghệ nên lãnh hội được hết, tuy lúc thực tập không kém phần nguy hiểm. Khi thu dụng được giống nào cũng đều phải cho tay vào mõm nó thử sức phục tòng, nếu có giờ chứng bất ngờ còn liệu. Vì thú dữ, cũng như người, có con mắc bệnh điên vì thần kinh, vì ăn phải chất độc. Phát tác không lường, nên nghề sai khiến thú dữ vẫn có những chuyện bất ngờ chết như bỡn. Bà chúa thanh âm còn dày cả cách phòng hờ đủ trường hợp, cả thuốc trị bệnh thú. Thấm thoát bọn minh thần đã lưu lại miền động thảm 4, 5 tháng. Bà chúa, thanh âm truyền cả bí thuật sai khiến độc vật như các loài ong, rắn rết, rơi, bọ cạp còn khó hơn cả thu phục mãnh thú một tầng. Bữa kia, bà chúa gọi mấy người lại bảo, phu quân ta bên Vân Nam gửi em sang có ý bảo ta truyền bí thuật để chống cự lại con tinh chúa có tà pháp chó đàn, trành dữ. Nay các em đã, thông bí thuật pháp môn, không còn ngại đàn hồng cầu quẩy, trành cùng tà pháp khí yêu của nó nữa, nhưng xét ra vẫn còn thiếu nhiều món cần. Thiết vì tây sắc hồng cầu quẩy tinh và giao long chúa đều là hai con tinh chúa lợi hại hết sức, như tây sắc có vầng huyết khí, giao long cũng có luồng vuốt khí móc thủng được cả giáp sắt, chưa rõ là pháp môn chi. Bàng môn tà đảo, huyền môn kỳ bí thuộc võ học bí mật, bất biết, nhưng nó phải có uy lực phi thường, hai em có đến gần nó cũng chưa lấy gì hả. Thù, nên còn phải học nữa. Này ta có môn kỳ công bí pháp trấn sơn bí mật lưu truyền trong dòng sơn chúa thanh âm động, xưa nay chưa hề truyền ra ngoài. Lòng ta rất chua xót thương hai em chịu nỗi nhục quá lớn, nay ta mật truyền cho hai em quản kình, đồng thời truyền cho Băng Lang khá. Luyện cho kín đáo, chỉ khi nào khẩn cấp mới dùng đến. Đó là mê hồn công và mê công phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc huyền môn, khẩu phong lôi, đòn này vô ảnh vô hình, rất lợi hại, làm địch trở tay không kịp nhưng phải giữ thật kín mới đắc dụng, bọn minh thần cảm kích khôn cùng. Từ đó, cả năm người ra công tập luyện môn kỳ công kỳ bí này. Nguồn gốc là các thứ hương kỳ hoa dị thảo tổng hợp lại là một thứ. Mê hồn, hương, vô cùng hiệu nghiệm, chỉ ngửi thoáng chút mê liền. Khác hẳn các loại mê hồn hương của giới hắc đạo, hương mê này gốc ở hoa, người nằm. Ngủ trong buồng kín, hít phải, sẽ ngủ luôn giấc ngàn năm. Đặc biệt đấy, có mấy loại hoa thơm như thủy tiên, các loại lan rừng, hoa sói. Rất, sẵn tại động thanh âm. Hấp thụ các tinh hoa tinh thảo vào người cho hòa hợp tụ kết rồi phát ra theo luồng điện kình kích thẳng vào thất khiếu, các lỗ chân lông, yếu huyệt làm lá gan địch khép lại. Việc luyện không dễ, vì nếu vụng sau một chút sẽ bị phản tác, chính hương mê công kích ngay tạng phủ, ngất liền, mạnh có thể chết. Nhưng võ, minh thần, giao long nữ quản kình, băng lang, đều đã chuyên luyện võ công, nên luyện kỳ môn rất thông. Võ minh thần, giao long nữ đã có thể thu luồng kình khí nhỏ như cái roi đánh thốc vào lỗ huyệt kẻ đứng cách 5-6 thước, người đứng ngoài không nghe rõ tiếng động. Bù, đi, thấm thoát đã hết xuân qua hạ, sang thu, trời nổi gió vàng hiu hắt, võ minh, thần nhìn lá ngô đồng rụng, lòng sầu mang mang tưởng đến thâm cừu. Chiều xưa trên biên thùy lá rụng trên đường quan san, trời cũng vào mùa. Tà huy vàng úa sơn lâm, một chiều, nghỉ luyện tập võ minh, thần, giao long nữ, song tung dạo chơi, hai người thơ thần đến bên. Dòng suối giữa rừng, nhìn nước chảy nao nao dưới chân cầu tre, hai người cùng nóng lòng báo phục nhưng chưa dám ngỏ với bà chúa ngàn. Lững, thững leo lên đứng trên cầu mơ màng, võ minh thần khẽ thở dài ngâm. Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng chi thu, tiếng chàng tuổi trẻ buồn hiu hắt nghe như ẩn chứa cả nỗi sầu thu mang mang từ vạn cổ. Đứng bên, giao long nữ tự nhiên khẽ thở dài, điều hiu như hơi gió đầu mùa xào xạc lá ngô đồng bên khe. Bỗng cả hai hơi giật mình, nghe có tiếng đàn, bà thánh thót bên tai trong vắt như tiếng suối đàn. Hai em, muốn lên đường, võ minh thần, giao long nữ chưa kịp ngó lên đã thấy bóng hình thanh tú của bà chúa ngàn lung linh đáy nước ngay cạnh minh thần. Cả hai xoay mình lại chào, thoáng vẻ lúng túng, sững sờ trước thân. Pháp êm thoảng như gió của bá chúa trẻ đã nhìn thấu tâm can hai người. Võ khẽ hỏi, nghĩa tỷ vừa tới, bọn em mải ngắm cảnh không hay, thật vô lễ. Em thấy lá ngô đồng rụng, lại nhớ mùa thu. Bà chúa thanh âm dịu dàng bảo, chị biết hai em nóng ruột muốn đi, thấy lá mùa thu rụng lại nhớ đến thâm cừu. Chính chị đã định nói với hai em,

thuyền chiến chiêu đình đậu như lá tre, Phạm Đình Trọng đích thân cùng, các tướng ngồi thuyền nhẹ xuôi ngược dọc sông, trên bờ quân kỵ quân bộ. Đóng dài, tất cả chỉ đợi quận he hết hơi trồi lên là xả tiễn. Nhưng hàng giờ, rồi cả ngày đêm không thấy tăm dạng quận he đâu. Nguyễn Hữu Cầu đã lặn sát lòng sông, và đã bơi một mạch từ cửa Lộc ra tận cửa Ba Lài. Phan Bá Vành khởi nghĩa chống triều đình nhà Nguyễn Minh Mạng, làm rung động cả đất Bắc. Có lần bại binh bị quân triều rượt theo bén gót Bá Vành. Hết đường chạy, cứ thế một mình chạy ra bể quất lâm. Quân triều thấy Bá Vành chạy tới bãi là mất hút. Lúc đó mặt biển vắng hoe, không một bóng. Thuyền màng, quân triều sục sạo cả ngày đêm, không thấy, đành rút đi. Tưởng Bá Vành đã chết chìm, nhưng chính Bá Vành đã trầm mình xuống cát. Sát lợi nước, thủy triều lên, Bá Vành lại một mạch ra khỏi đám màng. Chạy về vịnh Hạ Long, họp viếc khách du đãng, lại nổi lên đánh phá. Và, lần thoát khỏi quân triều đình, Bá Vành đã lặn sâu dưới nước nhiều giờ. Cũng như tại nước Nam ta thỉnh thoảng vẫn có một dân thuyền chài có tài lặn hụp mấy giờ liền mới trôi lên trước khi lặn uống hàng bát nước mắm cho khỏi thiêu người. Vậy quận he, Bá Vành, các bậc kinh nghệ, tưởng cũng như ít kiêu, dã thượng đời trần kia đã lặn dưới nước sâu. Hàng buổi phải chăng nhờ thiên tài nhịn thở? Không phải, vì dầu có tiết kiệm không khí đến mấy, thì hai buồng phổi không khí có sẵn cũng không? Nuôi nổi bộ máy tuần hoàn hàng giờ. Vậy muốn trừ kẻ thù, hai em, phải thật thông thủy tính, giỏi nghề độn thủy mới được. Phải tìm học bí, thuật độn thủy, bùng vẫy lặn cả ngày không cần lên mặt nước. Võ, Minh Thần, Giao Long nữ ngó nhau. Cả hai đều thấy rõ lời bà chúa ngàn. Rất chí lý, Giao Long chúa là thuồng luồng tinh, loài thủy quái chúa tể. Dưới nước, động phủ nhất định phải dưới hang sâu vụng thẳm nào đó. Còn, Tây Sắc Hồng Cầu Quỷ chính đồ bác thần, Nam Khớp Cung từng cho chàng. Biết cung động ma vương tứ thúc này cũng dưới nước, hay ít nhất cũng. Trong lòng hang động sâu thẳm nào, mà cửa vào ẩn chìm dưới bao nhiêu. Thước nước, và tất nhiên còn kèm theo lắm thứ nguy hiểm quanh đáy nữa. Không có tài lặn hụp vùng vẫy như Giao Long thì vào sao nổi. Chàng trai, chép miệng nói như than, ân tỳ dạy thật đúng. Nhưng trên đời này chúng em biết tìm đâu bậc cao nhân có bí thuật kỳ diệu đó. Nghiêm sắc mặt bà chúa ngàn khẽ gật đầu thánh thót. Có, chị biết trên đời này, có kẻ biết bí thuật đó. Không xa đâu, ngay, tại miền thượng du đất bắc này, và không chừng cũng chẳng xa hồ Ba Bể là bao. Kẻ này độn thủy còn ghê hơn cả loài Giao Long, nếu được y dạy, các em có thể coi như các cõi sông hồ vụng dữ nhất đã nằm trong lòng tay. Nhưng có điều nguy hiểm hết sức, gặp y sơ ý chút có thể mất mạng như... Chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thần khẳng khái, đời chúng em nào có giá chi, chỉ mong đủ sức báo cầu rửa nhục nguy mấy, khó mấy cũng không hề gì. Xin ân tỳ chớ ngại, bà chúa nét mặt đượm bâng khuâng, kẻ không sợ chết thường thành đại sự, nhưng nếu chết vì kẻ thù, lại, khác, đằng này các em đi tìm thầy học thuật báo cầu, mà chịu nguy mạng. Là điều oan uổng, ta chỉ nghĩ thế thôi, vì kẻ này cứ thấy bóng người là, chỉ muốn giết nói chi đến dậy. Giao Long nữ ngạc nhiên hỏi luôn, thưa có lẽ người đó hung tợn lắm sao, gọi là người, không đáng, vì y đã lạc nhiều nhân tính và y không ở trên mặt đất. Y ở dưới nước, đêm ngày lặn hụp vùng vẫy như loài cá. Gọi là, cá cũng không đúng vì y có hình thể tứ chi ngô quan như ta. Có lẽ phải, gọi là, người rái cá, mới đúng, vì y có hình người mà sống lặn, hụp độn thủy suốt ngày như con rái cá, ngừng giây phút, bà chúa ngàn. Chậm rãi bảo, chưa ai rõ nguồn gốc nhưng ta cứ tạm cho là người cho tiền, vì rái cá nuôi từ nhỏ, hay vì thích nước, hoặc vì tiền thân thuộc loài dưới nước, hay vì một lẽ nào đó chưa rõ y bỏ cước sống. Loài người, xuống nước sống như loài thủy tộc, y thuộc loài máu nóng, mà lại chuyển dần ra như loài máu lạnh, lặn hụp dưới nước cả ngày không. Thiêu người, cảm lạnh, phải chăng cái gì làm nhiều quá cũng hóa quen, khoan bận tâm, có điều rõ nhất là y đã hấp thụ được tất cả tinh hoa. Nghệ thuật bơi lội lặn hụp của các loài thủy tộc cũng như rất giỏi võ. Công quyền kiếm, y bơi lội nhanh như xé nước lặn ngầm dưới đáy nước. Hàng ngày là thường, y di chuyển dưới lòng sông, thuyền bè đi trên không hay. Có thể nói 24 giờ, y ở dưới nước tới 17 giờ. Và y chỉ, thích ở các thượng nguồn, nước xiết lắm đá ngầm thác vụng. Y cũng, thích ở trên cạn, có lẽ y là con rái cá hoặc giống kình ngư sinh lầm ra. Tiếp người, người rái cá, ấy là chúa tể bơi lặn, biết bí thuật hít nước lọc dưỡng khí thở dưới nước. Minh Thần nghe nói, lạ hết sức lẩm bẩm, thưa, hay kẻ đo tình cờ sinh ra có bộ phận đặc biệt giống mang cá. Bà chúa lắc đầu, khi nghe dân gian đồn đại ta cũng nghĩ như thế.

Cầu trung thành, theo con đường mòn chắp nối, vó câu lóc cóc ngược lên. Mạn biên thùy trung, Việt tìm đến miền thượng lưu sông Gầm. Ngày đi đêm nghỉ, ba người vượt biên sang tận đất Tàu, rồi mới đổ ngang ngọn sông, theo dòng xuôi về Nam. Gầm Giang do nhiều nhánh sông đổ lại, riêng từ thượng nguồn về ngã Ba Lô, gầm khoảng Quảng Nạp Tuyên Quang đã có đến 5 con sông nhỏ, nhánh thứ nhất bắt nguồn bên đất Vân Nam chảy sang ta, xuyên giữa các dặng. Si Công Linh, Tây Côn Lĩnh Piaya, Phi Mã Yên Sơn, nhánh thứ hai cũng bắt nguồn từ Vân Nam, chảy xẹt chéo hẻm biên Quảng Tây rồi đổ vòng sang, nhánh thứ ba bắt nguồn tại miệt Tây Côn Lĩnh thượng chảy vòng qua vùng Yên Minh, cả ba nhánh này đều đổ trụm về mạn Cóc Pen, Bảo Lạc thành hai ngã ba cách nhau 30 dặm rừng. Nhánh thứ tư bắt nguồn từ Phi Mã, Sơn, Piauac, chảy qua vùng Chợ Rẽ về mạn Na Hàng. Còn nhánh thứ năm, bắt nguồn tại vùng Hạ Tây Côn Lĩnh đổ về Chiêm Hóa và cả bốn nhánh đều đổ thành nguồn chạy dọc từ đất Tàu sang Nam qua dải Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn tới ngã Ba Lô Gầm và còn chảy xuống nữa. Nên bọn Minh Thần phải lần từ nhánh thượng nguồn thứ nhất xuôi sang ta về tơi ngã ba, để một người lại, rồi hai người lần ngược lên thượng nguồn nhánh thứ hai, rồi lại về ngã ba, lần xuôi theo dòng chính, cứ tới ngã ba lại lần ngược. Nhánh cứ thế tới đâu dò la, nghe ngóng quan sát tới đấy. Nhưng nguồn sông thăm thẳm, chảy qua bao nhiêu miền sơn lâm hùng vĩ, hỏi các sắc dân trong vùng, chẳng thấy tăm hơi. Người giái cá, thì dị đâu cả, ba người lại theo dòng chính lần xuôi dần xuống miệt ngã ba thượng Na Hàng, nhưng vẫn chẳng thấy gì, thấm thoát đã đến tuần trăng hạ tuần cuối tháng, chiều đó bọn Võ Minh Thần tới một bến đò rừng, thấy. Thuyền bè qua lại khá vui, bèn vào quán nghỉ chân, chờ đò sang sông. Quản kình dắt mấy con vắt ra bờ sông cho uống, Võ Minh Thần, Giao Long, nữ ngồi trong quán uống nước, dân kinh thổ cùng các khách. Thương Hồ thấy Võ Minh Thần mặt đẹp như ngọc chốt lại đi với một cô gái xấu xí dữ tợn như quỷ dạ xoa, lại có cả beo đen, chó sói, ai nấy đều lấy làm lạ, có kẻ thường gánh xiếc xuống quanh soi ngó. Giao Long nữ từ dạo đi với Minh Thần tính đã thuần nhiều, nhưng nhiều lúc vẫn nóng nảy. Thấy chúng nhân, con nít bu lại dòm, giận hết sức định mắng. Minh Thần, phải khuyên can nàng mới chịu ngồi yên. Chúng nhân thường có tính hiếu kỳ thấy bọn ta có cả thú dữ, họ thường gánh xiếc nên mới dòm ngó đó thôi. Đâu phải, họ là lũ người ngu không biết xú xác nên thấy thiếp bọn họ. Lấy làm lạ, Võ Minh Thần nghe nàng nói chỉ cười khoan hòa, nhưng thâm tâm không khỏi ái ngại, quản kình đang cho mấy con vật uống. Nước bỗng thấy bè mảng thuyền trài từ nẻo thượng nguồn hốt hoảng trèo. Chống gọi nhau ời ời, hò nhau chạy cho mau xuống hạ nguồn, giải rác khắp. Khúc sông có hàng trăm chiếc trài chạy như vịt có cái tạt vội vào bờ. Nhìn mặt ai nấy đều nhớn nhác kinh khiếp. Lấy làm lạ, quản kinh vùng hỏi lớn, chuyện chi đó, bà con, làm gì như, ma đuổi thế, một đám trài đang chờm vào, mấy kẻ đồng thanh hét lớn. Cho ngựa lên bờ mau, ông khách, sông có con quái, chẳng hiểu con, chi mới bắt hai người, đang vãi trài bị, nó, lôi nghiến xuống, thuồng luồng, dài thì phải, nó quẫy sóng to đến thế, một lão trài áp nhảy tót lên bờ trợn mắt vừa thở vừa nói. Khiếp quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trông thấy con quái, đầu nó thấp thoáng dưới chân. Sóng, đen đen dài dài như con chăn, dắt ngựa lên mau, ông khách, nếu vậy là con thuồng luồng rồi. Một người cãi, quản kình gọi chủ, Minh Thần, Giao Long nữ chạy ra thấy cảnh tượng lạ lùng, chúng nhân chạy. Như đàn vịt cả hai ngạc nhiên, cô gái quỷ vụt sáng mắt bảo. Thôi, đúng thuồng luồng rồi, hay Giao Long chúa, chắc nó xuống sông, gầm, chú kình thuê chiếc trài. Mau, ta ra ngã ba, điềm tĩnh hơn, Minh Thần xua tay nói nhỏ, khoan, cô nương, nếu đúng Giao Long chúa nó không đi một mình, ta bơi, chưa thạo chớ đánh dưới nước, phải đánh nó lúc nó lên bờ, dưới nước ta, sao hạ nổi, mà đã chắc gì thuồng luồng, có thể con giải lớn, biết đâu, không phải, kẻ, ta đang tìm kiếm, người giái cá, con nam, biết đâu, lòng háo hức cả ba đứng bên bờ nhìn xuống sông. Sông Gầm vào mùa thu đông. Không có mưa lũ nên dòng chảy bình thường tha thiết, về chiều gió heo, mây nổi khá mạnh, sương lam bay từng khóm trên sông lạnh. Sóng xô bờ róc rách, vài mươi phút sau, thuyền bè dạt đi hết cảnh sông nước lại vắng. Lặng điều hưu, chúng nhân đứng từng đám dòm, bàn tán, trầm trồ hỏi. Chuyện bọn thuyền trai, lát sau, sông Gầm vẫn êm xuôi, bọn Minh Thần bèn quay vào quán uống chè tươi. Mặt trời ngả núi Tây, sương che mờ, đỏ lừ. Bọn chờ đò vẫn chưa dám sang sông. Khách Thương Hồ cũng sợ, bên kia, sông, bến đò có chòm xóm vui hơn, ai cũng muốn sang mướn nhà trọ. Bọn, Minh Thần lại gọi đò ngang, nhưng không ai dám sang. Nhờ Quản Kinh nói, cứng, mới có một số cho trải ra vãi lưới, lái đò mới sang ngang. Bến đò rừng này khách quá giang nhiều, nên có cả thuyền tam bản gỗ. Bọn, Minh Thần xuống thuyền, trải đi gần nhau, ra tới giữa dòng, mặt. Sông vẫn lặng yên, lúc đó khách quá giang mới đỡ sợ trò chuyện vui vẻ. Mấy con vật nghềnh cổ nhìn sông nước, con beo đen chồm hai chân trước lên. Mạn thuyền tam bản, miệng hí hí, vẻ thích thú hết sức. Giao Long nữ đứng bên, vuốt ve, một khách buôn thấy thế bảo. Sáng nay có thủy quái mò về, cô nương chớ cho beo đứng thế, lỡ con quái nó bắt mất. Giao Long nữ cười bảo, có chủ nó đứng đây, quái nào dám bắt. Võ Minh Thần vui miệng nói đùa, cô nương nói hệt Thiêu Khâu Tố đời xưa. Này, Khâu Tố xưa cũng nói như cô rồi cũng bị bắt luôn mất ngựa đó. Vậy sao, nhưng y là hạng nào lại để bắt ngựa dễ thế? Thiêu Khâu Tố người Đông Hải, bốn tay dũng sĩ đường thời. Ngày kia sang, nước Ngô dự đám tang một người bạn. Khi đi đến bến Hoài Tân, Tố dắt ngựa xuống sông cho uống nước. Viên Tản lại coi sông bảo, khúc sông này có, một vị thủy thần hay bắt ngựa ông chớ cho ngựa xuống. Tố cười, bảo, có ta đứng đây, thủy thần nào dám, nhưng rồi thủy thần bắt mất, ngựa Tố cả giận nhảy xuống đánh nhau với thủy thần, suốt 5 ngày. Đêm mới trồi lên, bị mù một mắt, Giao Long nữ cười lớn, tiếc, thay sông này không còn thủy thần nữa, thuyền đang nhấp nhô trườn sóng. Dòng đang êm ả, bất thần có một con sóng lớn vùng giang lên đội hẳn mấy. Con thuyền lên hơn thước nghiêng hẳn mạn, nước bắn tung tóe cầu vồng. Mọi người thất kinh la lớn, bỗng con beo đen kêu ré lên một tiếng, vùng. Xa xuống nước mất dạng, nhiều người trông thấy giữa làn nước tóe cầu, vồng có một con vật đen đen trắng trắng thoáng hiện thoáng biến mất. Nhanh như chớp, Giao Long nữ giật mình dòm lại, con beo đen đã chìm. Nghìm, người người kinh sợ thuyền dập dình nghiêng ngả trong chành. Cô, gai quỷ vừa kinh vừa giận, hét lớn, à con quái nào dám bắt vật yêu quý của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, nàng rút phăng cây búa chút, giáp pháo, nhảy vụt xuống sông, đầu, lao thốc xuống chỗ con beo vừa mất hút. Võ Minh Thần gọi giật không kịp vùng quát, chấm, Quản Kinh, cầm chèo lái mau, trong thuyền còn ai, sang, mũi, hiểu ý Quản Kinh giật tay chèo, bảo mọi người ngồi cả xuống lòng. Thuyền, theo sóng gợn, xốc tới. Khách trên thuyền kinh sợ kêu rú lên, Quản Kinh quát lớn, ngồi cả xuống, không sợ, nhốn nháo ụp bay, giờ, lời vừa dứt lòng sông đang gợn sóng bỗng nghe, một tiếng, xế, trước mũi thuyền tam bản chừng 2-3 sải vùng nổi lên một cây nước cao độ sải rưỡi, tóe cầu vồng tứ phía, giữa vùng nước tóe vụt thấy bóng. Giao Long nữ bắn lên, tay cầm cây búa bổ xuống, người nàng trùm đầy. Nước xế dưới non thước thấp thoáng có vật chi đen đen trắng trắng loằng ngoằng như con chăn, nhấp nhô vòng quanh nàng, hình như có mấy cái vòi. Kỳ dị như chân bạch tuộc phát ra một thứ âm cực kỳ quái gở, rõ ràng là. Một cái vòi nước cuốn phăng lấy tay búa cô gái lôi nghiến xuống, sức. Mạnh lạ thường, cảnh tượng diễn ra chỉ độ 5-7 giây rồi lại vụt biến như mộng ảo. Quản Kinh cùng đám khách quá giang vừa kịp la, coi kia, bóng cô gái lẫn dị vật đã chìm nghỉm, chỉ còn sóng cuốn nhấp nhô. Ai nấy đều kinh, không biết con gì. Minh Thần vọt lên mũi thuyền, tốt soạt, lưỡi gươm, rất nhanh thả vội xuống ống, đồ vật mang trên lưng, ngó tròng. Chọc xuống nước, nhưng rất lạ, là mặt sông gầm lại vụt phẳng lặng sau. Mấy đợt sóng cuộn, hình như cô gái đã bị cuốn theo dị vật xuống lòng. Sông, thầy trò Quản Kinh nín thở, hết sức lo cho cô bạn đồng hành, vì. Tuy nàng bản lãnh hơn người nhưng phải đánh nhau với loài dị vật dưới. Đáy nước là điều hoàn toàn bất lợi. Thình lình mặt sông lại nổi sóng rồi vụt thấy hai ống chân cô gái đạp thốc lên khỏi mặt nước rồi một vòi. Nước tia vọt 2-3 cái vòi vút cao đến mấy thước tây, hai ống chân. Chìm mất sóng nổi dập dồn càng dữ dội, bắn mũi thuyền lên. Quản Kinh trò kêu, coi, nước tia như cá ông voi. Lạ chưa, cậu hai, lời chưa dứt hẳn, đã, thấy Võ Minh Thần quát, đứng trên thuyền toàn thân đã vọt từ mũi. Thuyền tam bản lao, tõm, xuống chỗ có vòi nước tia, nhanh như mũi tên. Phóng mất dạng, chỉ mười khắc mặt sông lại phẳng lặng hết sức, Quản Kinh chèo thuyền vẩn vơ, mắt đăm đăm nhìn xuống nước. Bọn khách quá giang ngồi sụp xuống lòng thuyền, mặt mày xám ngắt im thít. Bỗng cách, 15 sải, mặt sông vùng nổi sóng cuồn cuộn, có lúc sóng dâng cao hơn sải, nước bắn tung tóe lẫn những tia phọt lên trời như tia nước cá ông. Phun, sóng nhấp nhô cuồn cuộn chạy vòng thúng một khoảng khá rộng có. Khi đến 5-7 ngọn nước nhảy, Quản Kinh chồm thuyền lại gần, giật cây súng gá bên ngựa chĩa theo lượn sóng, lòng đầy lo ngại, chẳng hiểu. Chuyện gì xảy ra dưới nước, bỗng nghe, bõm, một tiếng như ca lớn quẫy, rồi từ đáy nước nhô lên một hình thù đen thui, ngọn súng Quản Kinh chĩa, vụt theo nhưng nước tung tóe vừa chút hết, có nhiều tiếng réo. Con beo, quản kình rúc lên mấy tiếng gọi, lướt thuyền tới, người lái đò đánh bạo vớ con sào đưa xuống nước, con beo ngoạm lấy ngọn sao nhưng không sao. Vọt lên nổi, vẻ mệt mỏi hết sức, quản kình lướt lại, cúi xuống tóm được, chân con thú lôi thốc lên thuyền, con vật trợn mắt há hốc mồm thở hộc. Quản kình túm ngay hai cẳng sau dốc ngược lên, nước ộc ra từng vũng, vừa mở hộc nó đã chụp mạn thuyền, nhìn xuống sông, vẻ lo sợ cho người dưới đó, khiến bọn khách qua sông đều lấy làm lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa dòng sông vẫn cuộn, nhô dữ dội, có lúc nổi cao đến 20 sải. Bỗng nhiên nước bắn tung, tuế, giữa lớp sóng dâng, bóng võ minh thần đội nước bắn vọt lên tay. Kiếm chém phạt sau lưng một đường vòng cung, nước chưa chút hết quản. Kình đã thấy miệng tiểu chủ cắn ngang lưỡi búa, nách trái cặp dao long. Nữ chàng trai đảo mắt dòm quanh, mặt hướng phía Hữu Ngạn. Nhanh như, cắt quản kình nhả luôn một tràng ngắn, đạn vãi lõm bõm sau lưng võ minh thần. Quản kình lẹ tay vớ luôn lấy con sào gác bên, ném bẹt xuống nước quát giật giọng. Cậu hai, phía này, con sào, kình vừa gọi đến tiếng. Trước mặt thì võ minh thần đã hạ chân xuống nước nhưng chàng. Trai đã kịp trông thấy, lập tức đâm xỉa thốc mũi kiếm trúng ngọn sào vừa ném xuống nổi lềnh bềnh. Mũi kiếm đâm trúng sào, lẹ như con chim, chàng trai đã nhân điểm tự ấn mạnh tay, quăng vút mình lao vèo tận thuyền. Tam bản, hạ chân xuống êm ả, bọn khách qua sông, lái đò thảy đều kinh dị, trợn tròn mắt nhìn bọn võ như nhìn quái vật có kẻ kêu. Người, chim, vừa hạ chân, minh thần hô giật, vào bờ mau, đừng bắn nữa, quản kình dừng tay, vớ vội trèo, người lái đò cũng nhanh nhẹn thọc trèo khua nước. Thuyền tam bản chồm đi, nhưng bất thần một con sóng nổi vút sau. Thuyền, có kẻ kêu, nó đuổi, quản kình tay trái khua trèo, nách phải, cắp súng lên, vừa xoay mình lại vừa hỏi lớn, con gì đó, cậu hai, cô nương sao thế, vừa đặt dao long nữ xuống, minh thần vừa ngẩng nhìn ra giữa dòng sông, đưa tay vuốt mặt nói nhanh. Không rõ giống gì, nhưng hình như một đàn. Khỏe lạ thường, đừng bắn, chặn quanh thuyền, quản kình chẳng rõ ý chủ ra sao, nhưng cũng cứ tuân lệnh bắn vòng sau đuôi. Thuyền, chòm sóng cuộn tới sát thuyền vụt hạ thấp, rồi mặt sông lại bằng phẳng như thường. Võ Minh Thần vừa toan cúi xuống, bỗng con thuyền tam. Bản nhô hẳn lên, như bị sóng rồi rồi. Chàng trai xoay phát người chém, véo véo, xuống gầm thuyền, quản kình thả mấy phát, bõm bõm, dọc, mạn bên kia tự nhiên con thuyền bị một ngọn sóng lớn dội thốc đuôi định ụp. Bọn khách lái đò hoảng hốt la lên, tình hình nguy ngập. Võ Minh Thần thấy rõ mũi thuyền sắp đâm trúc xuống, lập tức vọt lên đầu. Xòe rộng hai bàn tay, đánh thốc xuống nước hai phát kình phong vát chếch về phía sau. Bùng bùng, hai bên mũi nước lõm sâu xuống thành hai cái. Vũng lớn ép mạnh, đẩy hẳn mũi thuyền lên cao, vừa ngóc thuyền vừa bắn. Đi như ngọn lao thoát vút ra ngoài tầm sóng dữ. Đường kình ép, tuyệt vời làm thuyền lấy lại thăng bằng, mấy tay chèo bơi miết. Quản, kình bỏ súng, bắt trước tiểu chủ, đánh thốc hai nhát kình phong đẩy. Thuyền lướt đi, hai thầy trò ngó quanh thuyền không chớp mắt nhưng từ. Đo mặt sông phẳng lặng không thấy sóng nữa. Phát thuyền cạp, bờ, mọi người túa lên bờ, đã thấy dân chài, khách thương, dân quanh vùng kéo tới trực sẵn, người người đều kinh dị. Quản kình xua ngựa, beo, sơn cầu lên bờ. Võ Minh Thần bồng dao long nữ xẹt đám đông tìm chỗ trú. Tạm, cô nương sao thế, cậu hai, chấm, hình như nhịn thở, lâu quá ngộp hơi thì phải. Lại dùng quá sức, hai người vọt vào một quán, nước mượn chủ quán căn buồng nhỏ. Minh Thần bồng cô gái vào buồng. Quản kình thắp vội cây nến cắm đầu chõng rồi quay ra, khép cửa lại, chấn. Ngoài, chúng nhân bàn tán, lắc đầu lè lưỡi, vừa sợ loài thủy quái, vừa. Ghê tài lạ, Minh Thần đặt dao long nữ trên giường tre. Cô gái, nằm bàn bạt, sợ nàng nhiễm hàn, chàng trai phải cởi vội áo giáp áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài, vắt nước xong mặc vào thật lẹ, đoạn làm cử chỉ hô hấp truyền. Nhân điện lại cậy miệng cho uống một viên linh đơn. Quả nhiên, chừng vài phút dao long nữ sực tỉnh, nàng thở phào một cái, mở choàng, mắt bật nhỏm dậy kêu lớn, con quái tao chặt đầu mày dám bắt beo, đen, quản kình nghe tiếng chạy vào, Minh Thần cười bảo, cô nương dũng mãnh lắm, nhưng, nó, không bắt được beo đâu, mình vào bờ rồi, dao long nữ ngó quanh tỉnh hẳn, cười e thẹn. Minh Thần bảo quản kình đem, hành lý vào, luân phiên nhau thay quần áo khô, đoạn ra ngồi sưởi lửa. Quản kình cùng mọi người xuống hỏi, mới hay khi cô gái nhảy xuống nước thì con beo đã bị con quái vật lôi xuống 6-7 thước. Bốn đã luyện quen, cô gái mở mắt được nhưng chỉ thấy mờ mờ như nhìn qua màng lệ, lố nhố. Những khối đen đen trắng trắng xám xám, loằng ngoằng, lê thê, vòng vèo.

Thế nước thẳng từ bắc đổ dọc xuống nam, lúc đó khoảng nửa đêm trăng, chưa mọc, tới một khu bóng núi tối mờ, gió đêm lạnh ngắt, ba người dừng. Bước, đêm vắng lặng sâu thẳm, sông khuya thao thức sóng xô bờ, đơn điệu róc rách triền miên, bên kia sông, dạng núi in đậm vào nền, trời, bên này núi chạy vắt chết đông nam, vài trái đồi thưa vọng, nguyệt một cánh rừng tĩnh mịch vọng vài tiếng chim buồn tênh. Ba người ngồi dưới một tàn cây có khóm hoa dại ngát hương, bâng khoang nghe. Tiếng động đêm rừng, bỗng dưới sông nổi lên nhiều tiếng bị bõm, rồi nghe, ùm, một tiếng thật lớn, sóng nổi ba đào, đập bờ bì bạch. Bọn, Võ Minh Thần nằm dạp xuống, nhìn ra, nhưng bóng núi đổ khúc sông mờ mờ. Vận nhãn tuyến, chỉ thấy từng lượn sóng giữa dòng tung tóe, không thấy. Gì thêm, có vật chi vùng vẫy dưới sông? Đúng, con nam, đó rồi, hay dữ, cả ba nín thở, thình lình nghe dưới sông tối có tiếng con nít cười như nắp nẻ, mơ hồ lại có tiếng trờn vờn. Trăng sắp lên, hí hí, khúc này vắng vẻ, lên nhảy múa chơi, ùm ùm, lại nghe tiếng bà già móm mém cười như nhai bỏm bẻm từng tiếng. Trăng lên nhảy múa, xem trăng thích lắm, bị bõm, ùm ùm, bỗng vẳng nghe gần bờ sông có tiếng con gái cười rú lành vụn như tiếng thủy tinh vỡ. Ha ha, thèm ăn thịt nướng, ăn gói mãi chán mồm, có tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười ré lên, đủ mấy thư âm nam phụ lão ấu trờn vờn nghe đúng tiếng quỷ. Cười rú, làm bọn Minh Thần toàn tay gan lì cũng phải rờn rợn tưởng loài. Âm vật, hiện, trên sông rừng, ba người nằm dạp nghe ngóng, nhưng rồi lại im bặt, sông khuya lại phẳng lặng như cũ. Lát sau cô gái giao long nữ thì thào, lạ dữ à, hình như có một bầy, một lũ. Ngũ đầu nam, bà chúa có tả rõ hình dạng không? Không tả rõ, bà chỉ nói y có thuật liên hoàn khiên rất lợi hả? Ta cứ chờ quanh đây, ba người lại ngồi kiên nhẫn đợi, hơn nửa giờ sau trăng lên. Sương lam, khí đá từng khóm bay lơ lửng trên mặt nhánh sông gầm, nước phẳng trôi thao. Thiết mảnh trăng hạ tuần vừa nhô khỏi núi đông, hình liềm như lưỡi hái. Tử thần treo trên sông khuya bỗng trở nên bí ẩn lạ lùng. Đang nghe ngóng, bỗng quản kình khều nhẹ tay, thì thao. Coi kia, cậu hai, cô ba, hai người dòm theo tay kình trỏ phía bắc nẻo, thượng nguồn thấy hai bóng nhân mã đứng lù lù trên ngọn đồi thưa, hình. Thù in đậm vào nền trời trăng bệ chúa im như thượng đá dựng đó từ đời. Nào, thoát hai bóng biến mất phút chốc lại thấy hiện bờ sông, lóc cóc thả ngựa dọc bờ, đi thẳng lại chỗ ba người ngồi. Vào trong, chớ, cứ nằm dạp là hơn, Võ thì thào cùng nhau nằm phục sát đất. Hai, bóng cưỡi ngựa lững thững tới, hai kỵ sĩ ngó ra sông, chợt dừng dưới một tàn cây. Ánh trăng mờ chiếu xuyên trách soi tỏ mặt mày, hai thầy trò võ cùng ngạc nhiên khi nhìn ra chính song ma, hai quái nhân đã theo đuổi. Định đoạt vòng bên trấn hồ kiều ngày nọ, chợt nghe một gã nói. Nó chỉ quanh quẩn khúc này thôi, chắc chưa đi khỏi đâu. Có kẻ gặp nó cua miệt tĩnh túc mà, ta cứ đợi quanh đây. Hầy à, ta bảo cứ thả một trái mìn là nó tức hơi phải trồi lên. Tiểu nà, làm bừa vậy sao được việc, ngươi không biết tính nó sao? Hai bóng quái thì thào nhỏ to, rồi chợt quay ngựa lộn về nẻo thượng nguồn mất dạng. Võ Minh Thần chau mày lẩm bẩm, quái chúng đến đây làm gì? Có ý tìm bọn ta hay cũng kiếm liên hoàn quỷ? Ba người ghé sát nhau bàn tán. Khoảng 15 phút sau, bất thần nghe, ùm, một tiếng lớn, giữa dòng có một cây nước nhô lên, rồi cây nữa. Thoáng năm cây tóe cầu vồng rào rào, có tiếng cười rú âm u hết sức quái. Gở ai nấy trợn mắt dòm ra, vụt thấy năm khối đen đen loàng ngoằng nhấp. Nhô vùng vẫy, vẳng có tiếng đàn bà lảnh lót, lên kia, kiếm thịt ăn, trên rừng có con thịt, cả mấy thứ giọng cùng cười rộ, khối quái dị hụp lặn mất. Bọn Minh Thần nín hơi, bỗng sinh hồi hộp lạ im bặt đợi. Nhưng không phải, đợi lâu chợt giữa dòng vụt nhô lên một hàng năm ngọn sóng chạy cuồn. Cuộn cao dần, vút từ giữa phọt lên năm tia nước cao đến 5-6 thước. Tây, ngọn sóng năm đầu cứ thế chạy vèo vèo về phía đông cách 10 sải. Lại một hàng năm tia nước phút lên, loáng mắt đã chạy vào còn cách bờ vài thước đầu sóng dội cao quật đổ. Dầm, vào bờ, nước bắn tung tóe vòng, cầu ùm ùm, mấy tiếng tổng hợp nổi dậy. Từ dưới sông, còn cách bờ cỏ, vài bộ bất thần bắn vụt lên một khối loàng ngoàng đen đen trắng trắng. Khoang khoang nham nhở như chùm nguyên màn nước sông khuya, loáng đã thấy khối dị đứng trên bờ. Nó vùng mạnh một cái, bắn tóe rào lá cây. Xoàng, nó vùng cái nữa. Xoàng, tiếng xiềng khua, cái khối lố nhố năm cái đầu đen thui xõa sợi xẹt lung tung, rồi cười ré lên, chạy vụt vào. Rừng, phát những tiếng xoàng xoàng gai người. Bọn võ nín thở ngó theo, nó chạy ngang trước mặt cách khoảng 50 sải, dập dờn nhấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhô, nhanh đến nỗi ba người chưa nhận rõ hình thù, chỉ thấy năm cái tựa. Năm cái vẩy phe phẩy lấp lánh, tuy đêm trăng cũng nhận được đủ năm màu. Xanh đỏ trắng tím vàng, hình dị lao vút vào cánh rừng bên, ba người lúc đó mới nhận ra trong đó có một tòa cổ miếu nhỏ chừng miếu sơn thần. Xoàng xoàng, rõ tiếng xiềng nghiến khua rợn óc, bụt cái, đã thấy mớ đen trắng thu lại, vụt chồng lên nhau, cười sằng sặc quay tít thò lò cao lênh. Khênh gấp ba tòa cổ miếu, nó lại lao vù ra bờ sông, rừng phát lại, đứt. Từng khúc rụng dần, thoát cái dưới trăng đã hiện rõ một khối hết sức. Quái dị, thuồng luồng, rái cá, không phải, vì ngoài các dây mơ ri má, chằng chịt nó có năm cái mình trắng hếu coi giống con cá người, có hai. Cánh tay, trên có năm cái đầu người, mặt người, cái nào cũng có tóc mun. Xõa buông trùng, có dòng chấm gót, năm hình đứng quay tròn. Xoàng, loáng nó xẹt hàng ngang chợt hiện tách ra có cái cẳng đứng xoạc từng. Bộ, nó dòm lên mảnh trăng khuyết cười sằng sặc hình thù nhễ nhại đầy. Nước loang lổ ánh trăng soi, hình thủy quái từ lúc nhảy vọt từ, dưới sông rừng lên di động nhanh vùn vụt thoát lao về phía miếu sơn. Thần, thoát chồng lên nhau cao lêu nghêu lại tản ra lố nhố, bọn võ minh. Thần nấp nhìn ra mãi chưa định rõ được hình dáng, chẳng hiểu giống chi. Nhất khi hình thù thủy quái này di động phá ra những tiếng. Xoàng xoàng, giòn tan, hệt tiếng xiềng xích khua, làm ai nấy đều cho là quái gở. Cà ba nín thở nằm dạp xuống, dương mắt ngó chừng chừng, tự nhiên thấy tò. Mò hồi hộp lạ, nước bắn tung tóe tới cả chỗ mấy người nấp. Lúc này, mảnh trăng hạ tuần hình lưỡi liềm mới treo trên ngọn núi đông, chảy xuống. Rừng một thứ ánh sáng bềnh bệch, hư ảo lạ, gió hiu hiu ngăn ngắt, dưới, trăng khuyết cảnh trí như trong giấc mơ hồng hoang xa xăm nào, với sự xuất hiện bất thần của. Con thủy quái chưa hề thấy từ đời thạch khí, kịp khi con quái dừng lại gần sát bờ nước cả ba chừng mắt nhìn kỹ, lại. Càng thấy lạ vì cũng chẳng rõ hình, con, gì nữa, năm khối không đều, khối bé con, khối cao lớn, khối trung bình từ nửa phần dưới coi. Từ tự hình con người, nhất là hai ống cẳng đúng ống chân người chân. Vượn lột, có lẽ phải gọi là vượn lột mới đúng, vì cả năm khối trắng nhẽ. Nhại, đẫm nước dưới ánh trăng chiếu soi loang loáng như những tấm kính. Tráng thùy, nhưng lên đến phần trên coi thật phi phàm, vì từ chó, xuống, coi những tấm như vây trùng nhuyễn, phe phẩy như vây cát ai tượng, loằng ngoằng hàng chục cái vòi ngo ngoe chằng chịt với nhau bằng những khúc mềm như chân bạch tuộc sáng quắc. Những tấm vây trùng mỗi, khối lại một màu khác, hình dị này vừa đứng xoạc đã vùng mạnh một cái. Phát tiếng, xoàng, gai người, cả năm khối đã xẹt ngang xẹt dọc cuốn quýt lấy nhau, hình thù thủy quái nhảy xuống nước mất dạng, để lại mấy. Luồng nước tóe cầu vồng và mấy cái xoáy lớn cách bờ vài con sao. Bọn võ minh thần chưa kịp nhìn rõ, giật mình, ngóc vội cổ lên giòm, ngẩn ngơ tiếp tưởng. Nó, lặn đi mất, nhưng không, chỉ 15 giây, lại thấy sóng cuộn nhấp nhô chạy loang quăng, rồi chợt thấy năm vòi nước từ dưới đáy nước tia lên cao vút. Bụt cái, con quái dị hình lại theo tia nước bắn vọt lên bờ, rồi theo cả mấy làn. Nước tóe, xoàng xoàng, thủy quái vùng mình, phát cười rú lên. Chạy vụt vào khu miếu sơn thần, vọt nhảy cả lên nóc miếu, vòi quắp cả. Lên cành cây, dưới trăng loang lổ, lúc này coi lại giống con bạch tuộc. Biết đánh đu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười rú càng nổi dữ, dưới trăng rừng nghe. Thật quái gở, không khác một con quỷ nước lên bờ cười với trăng khuyết. Lưỡi liềm, từ chỗ bọn minh thần nấp vào chỗ con quỷ đánh đu nóc. Miếu khoảng cách độ 6-70 sải, chỗ này cây cối lòa xòa, nhưng ba. Người vẫn thấy rõ hình thù con thủy quái, cả ba bất giác cau mày cố. Định nhãn tuyến nhìn cho rõ, bỗng rào tiếng cành cây bật thủy, quái đã buông mình xuống cười khanh khách chạy tùa vào rừng, vẳng nghe. Rõ tiếng đàn bà kêu lanh lành, vui quá, chạy nhảy vui quá, lại có tiếng con nít hét, vừa nhảy vừa hát mới thích, lại có tiếng già móm mém, tao thèm rượu thịt rồi, cả ngày đêm hụp nước tao thèm rượu, đi kiếm con thịt. Tiếng rú tiếng cười kéo lê thê, lại nghe tiếng bà lão hét. Nhảy múa rồi đi kiếm rượu thịt, tao ngửi thấy mùi thịt tươi rồi. Bọn võ minh thần lắng nghe, đầu óc càng điên đảo, lại nghe nó nói. Ngửi thấy, mùi thịt tươi, quản kình chỉ khều nhẹ tay chù một cái, giao long nữ lẩm bẩm. Quái gở, nhưng nhìn vào chẳng thấy bóng quái nước đâu. Bỗng, tiếng cười rú lên, xoàng xoàng, tiếng xiềng khua rộn càng nổi rõ rồi. Bỗng có tiếng kèn nổi lên, chẳng biết kèn gì, nhưng nghe thật lạ, ồ ề rõ điệu kèn âm. Dứt tiếng kèn, lại tiếng trống bập bùng, rồi lại tiếng địch tiếng xanh tiền, kế tiếp cuối cùng, các thứ âm thanh đó cùng một loạt hợp thành một cung hòa tấu trờn vờn ồ ề, nỉ non, tỉ tê nghe như tiếng ma cười quỷ hú, như biểu lộ tất cả cảm xúc hồng hoang sơ khai còn.

hoàn toàn là những hình người đủ đầu mình chân tay mặt mũi, và hình nọ xích. Chặt vào hình kia bằng những khúc xích lớn bằng thép sáng quắc như gương, xích là những vòng tròn móc liền nhau thành lòi tói, vòng nào cũng to bằng miệng chén. 5 khúc xích mỗi khúc dài hàng chục sải, một đầu đóng dính vào cổ tay trái còn đầu kia móc liền vào một cái vòng tròn thép to bằng cái mâm, thành một chùm. Còn 5 hình nhân kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ngoài đầu phía bọn Minh Thần nấp là một hình bé lót chót đúng. Hơn là một đứa con nít coi khoảng lên 10, 12 chi đó cởi trần. Trùng trục đóng độc cái khố bằng da dài ca giống khố của các tay lư xê sĩ tập thể dục tại sân vận động, tóc nó để lòa xòa như bờm sư tử, da trắng nhễ nhại như da vượn mới làm lông. Tuy hình thù kỳ quái, nhưng mặt đứa, con nít này rất xinh, giống đực miệng tươi mắt sáng như sao ẩn hiện, no kỳ bí khó tả tưởng chứng nó không phải là giống người trên bộ sinh ra. Ngay cạnh nó là một nữ nhân, cứ nhìn mặt chạc 19 đôi mươi chẳng. Rõ thiếu phụ hay thiếu nữ, dáng coi giống hệt một phụ nữ mặc đồ tắm biên với 3 cánh bướm đen đậu trên người, màu đậm càng làm nổi bật màu da. Trắng đến, rợn người, thân dáng nữ lang này tuyệt đẹp, đúng vẻ đẹp của loại phụ nữ hay bơi lội, mình mẩy chắc lằn, thon hết sức, hai cái đùi. Dài, thuôn làn giống hai cái búp hoa quỳ, bàn tọa nở bạnh phính dưới cái bụng thắt ngực căng sức sống của kẻ hay bơi lội, thêm cặp nhũ phây. Đành như dôi chim giữ chỉ trực sổ lồng bay vụt ra, hai bờ vai thuôn cổ. Cao ba ngấn, cánh tay tròn như khúc chăn gió, đến khuôn mặt cũng khác. Gái trên bộ, miệng hơi rộng, môi cánh cung đỏ như máu, mũi dọc dừa. Thẳng, hai cánh mũi phập phồng gợi hình ảnh cái mang cá. Nữ lang này tóc buông dài chấm gót, đen mun, xõa lòa xòa ôm lấy khuôn diện trăng càng. Bật rõ hai con mắt xích sâu thăm thẳm bí ẩn như dòng sông đêm phản. Chiếu hay vì sao lấp lánh tận đáy vụng sâu hun hút. Nhìn ai, kẻ đó tưởng mình bị đắm xuống đáy vực mét. Đúng cặp mắt thần bí đẹp hót người như, ánh mắt gái liêu trai. Đứng kế bên nữ nhân này là một ông già. Râu dài, tóc xõa bạc phơ, hình dung cổ quái, mũi gồ trái rô, hai con mắt đỏ lừ, hết sức tinh nhanh nghịch ngợm. Cũng chỉ đóng một cái khố nhỏ, nhưng lại là khố của dân đô vật quen dùng, thành thử nhác coi lão không. Khác một ông già còn trẻ tính với áo bơi thi hay đánh vật với bọn trai. Tráng trong ngày hội nào, kế bên lão quái này là một chàng trai, tuổi chạc 25, 28, dáng cũng đặc bơi lội chuyên môn, cao lằn. Tầm thước tóc cũng để dài xù không búi càng làm tôn thêm bộ mặt điển. Trai tinh quái lạnh lùng, thứ bạch diện thư sinh tưởng như mới từ trong ruột một con bạch xà hay một con chồn đen chui ra, có sức lôi cuốn đàn. Bà kỳ dị, thứ khôi ngô phong nhã đến, nổi da gà nhi nữ. Và bên chàng trai này là một bà lão chạc 70-80 tuổi, mồm đã móm, da nhăn nheo, đầu bạc xõa sợi, đặc biệt hai con mắt long sòng sọc hao háo. Còn tinh hơn cả mắt những bà mẹ chồng sống ngót bách niên vẫn còn thừa sức để cầm quyền nội trợ hết cả phần nàng dâu. Khác với nữ nhân, bà già, móm này lại mặc yếm thư yếm đàn bà đồng quê đất Bắc Trung hay dùng. Còn nửa phần thân dưới bà già quái này lại cuốn một mảnh da dài ca ghép chấm gần gối, coi không khác bà ta mặc váy quai cồng bắt cua, hoặc váy dân tộc Mường vậy. Bọn võ Minh Thần nằm dạp đất nhìn ra cố định nhãn tuyến ngó kỹ từng ly từng tí, nhận ra 5 hình quái nước này, mỗi hình tay có cầm một tấm khăn dài ngót 2 thước rộng bản, mỗi thứ một màu, lấy chùm đầu hoặc múa, nhác trông lại thường cái vây. Đổ mắt nhìn, xuống tay kia lại thấy mỗi hình cầm một thứ khác nhau, coi như đồ chơi. Con nít, đứa nhỏ cầm một cái lá bằng bàn tay, nữ nhân cầm một cái vỏ ốc, ông lão cầm một cái ống trắng hiếu, chừng xương ống tay người chàng. Trai cầm một cái sừng sơn dương, tê giác chi đó, còn bà lão móm cầm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái sọ chẳng rõ sọ khỉ, vườn. Sực nhớ đến mớ âm thanh kèn trống bập bùng ồ ề vừa rồi, bọn Minh Thần không khỏi động lòng, chợt hiểu. Chỉ suýt nữa quản kinh đã bột miệng kêu sừng sốt, ôi chao, hình thù đã quái, nhà cụ còn quái hơn, hồi nay mới thấy kẻ lấy đầu lâu hoa cái người ta làm trống làm mõ. Lạ dữ à, võ Minh Thần lại thò tay ấn đầu y xuống. Thực ra chàng trai cùng giao long nữ cũng ngạc nhiên hết sức trước hình thù xích quy cùng các món nhạc. Khí đặc biệt của, người dái cá, đầu sọ bịt ra làm trống, hàm, dưới làm trống con như trống ếch, sừng dê rừng, tê giác làm tu và khoét. Lỗ thổi, ống xương tay rỗng khoét lỗ làm ống địch, vỏ ốc phát âm thay, kèn, lá cây gập lại thay, harmonica chắc lại còn kèn mũi, đàn mồm, chống mép gõ sọ làm mõ, khua xiềng đập nhịp các món nhạc khí này mới. Tạo nên mớ âm thanh phi phàm đến thế, chợt bà lão quỷ tự nhiên nhảy dựng, xoàng, một cái, bửa đôi chiếc sọ ra, múa ngón tay gõ bong bong, lốc cốc cười rú. múa đi, múa đi, múa nhiều ăn ngon, chống một, một chống, một hát hát, một, múa hát còn ăn, có con thịt rồi, đánh hơi thấy mùi thịt tươi rồi, múa hát đi, trăng già hơn mụ. Bọn võ nghe chuột giả, hết nhau, đã thấy liên hoàn quỳ nhao nhao cười rú lên, nhảy nhót như ư lũ oan hồn. Uổng từ, có tiếng nữ nhân hát lanh lảnh rồi, ngũ đầu nam, chạy vù lên, ngọn đồi nẻo thượng nguồn mất dạng. Những tiếng, trống đầu lâu, vẫn nổi chìm bập bùng xa xa vọng về, rồi tiếng hát nổi gần thêm thoát. Ảo ảo soàng soàng tiếng xiềng khua lẫn tiếng cười rú từ sau miếu vọng. Ra, bỗng tất cả lại im bặt giữa đêm trăng vơi hạ tuần vụt có tiếng bà. Lão móm hét chìm ra như ngấu nghiến từng lời. Mấy con thịt kia núp đây làm gì? Lần này có tiếng mon men hét thế lành như rùi xin lỗ nhĩ, khiến bọn võ. Minh thần nấp xó ngoài bờ sông không khỏi giật mình tưởng bị phát giác. Nhưng ba người cứ nằm im đợi, bỗng lại nghe tiếng đàn bà trẻ cười rú, lên, mấy con thịt đen thui như cá nướng, ra coi, ha ha, con thịt này có mùi cầy hôi, dứt lời, lại có tiếng con nít hét, làm lông cầy hôi, ném cầy hôi xuống sông tắm rửa, bắt cầy hôi nhảy vào, đống lửa múa hát cho vui, lập tức có nhiều thứ tiếng nam phụ lão ấu cũng cười rộ lên hò hét. Cầy hôi, inh ỏi góc rừng như điên. Bọn minh thần nhìn vào thấy bóng xích quỷ xẹt ngang xẹt dọc loang loáng. Giữa vùng trăng sương đến gần tòa miếu, chợt xích quỷ dừng lại cười rũ. Rượi, vây lấy miếu theo hình cánh cung, chợt có tiếng giả đực quát như. Sấm, cầy hôi không ra, đánh đổ cái miếu đè cầy hôi. Đánh đổ, miếu, hà hà, có nhiều tiếng hưởng ứng, rồi dưới trăng loang bóng. Xích quỷ lố nhố nhảy nhót phát ra những tiếng, soàng soàng, coi rất lạ, võ minh thần thi thao, à không phải bọn ta. Chắc xong ma nấp, trong miếu, coi, xích quỷ sắp mở, liên hoàn công, đó, đòn liên hoàn lợi, hại hết sức không biết cách phá chết ngay. Quản kinh vừa lẩm bẩm, miếu đổ mất, bỗng nghe trong miếu có tiếng quát lớn, không phải phá miếu, ta tới tìm nam, sao không ra mặt, ta có ý để nam vui chơi thỏa thích đã. Dứt lời từ trong bắn vọt ra hai cái bóng cao, đen, đứng sững giữa khu bãi. Trống trước miếu, cách xích quỷ khoảng 4-50 bộ. Không ai khác, song ma, dưới trăng vang bệch ma khách tối nay mặc áo sườn xám. Quét gót ma kinh mặc áo ngăn tay toang, cả hai mặt cô hồn lạnh lẽo từ. Từ giòm xích quỷ từ phía rừng sau miếu vọt ra đừng dàn hàng ngang cách. Nhau non sải, đối diện song ma chừng 15 bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con nít hét, cầy hôi muốn tắm mát, cầy hôi rình xem trộm. Ma kinh cười khà khà, bọn ta cầy hôi, còn lũ người ca ươn cá thối. Xích quỷ dưới nước xong, ma trên bờ gặp nhau là điều hạnh ngộ, sao không nói được câu tử tế. Nữ lang khua, xoàng, tay buộc xích, hai đứa là hai con ma biến giỏi, biến tao coi. Ma kinh hất hàm, lũ ngươi là mấy con quỷ nước quỷ cũng biết biến, biến trước xem. Ôi, chao, chúng gọi thế thôi, ta với lũ ngươi cũng là giống người mà. Nữ lang bỗng nổi giận khác thường khua, xoàng, tay xích hét, đứa nào bảo tao là quỷ, đứa nào bảo tao là người. Hai con ma này đến đây làm gì? Sao nấp nhìn trộm, ai cho mi đến đây? Bà lão móm vỗ long bong vào mặt trống đầu lâu cười ré. Nói không hay, ném xuống sông, làm lông, chặt ra từng khúc cho cá ăn. Con thịt cầy hôi, ăn không được, lập tức cả đám reo. Phải đó, nhất tề sấn lại, xích kêu xoang xoàng. Song ma vọt lùi mấy bộ, ma kinh quát, khoan, ta có điều muốn nói. Đứa bé hét, nói gì, đến đây làm gì, không muốn xuống âm ti. Ma kinh nói lớn, chúng ta lần mò ngàn dặm tìm ngũ đầu nam đâu phải đánh nhau. Hảo ý chúng ta đến đây kết bạn với ngũ đầu nam. Đứa con nít cười ré, bạn, kết bạn, à, hai con ma muốn xuống sông chơi với ta. Nào nào, xuống sông, dứt lời nó hô lên một tiếng, cả năm hình quái nhân đã nhất loạt bắn vụt tới theo đường vòng cung cách độ vài thước cũng xẹt ngang cách nhau năm. Bước chùm xích quét lê dưới đất coi không khác chùm lưới bao lấy xong. Ma, rồi lừ lừ bước lại, song ma lùi, lùi mãi, bất thần nhảy vọt qua vòng xích khoảng giữa đám con nít nữ lang ông lão. Nào dè khi song ma vọt lên tầm cao vài thước thì cả đứa bé, nữ lang, lão. Quái, chàng trai, bà móm đã nhất loạt vọt lên, lù lù chặn trước khiến. Song ma lật đật vung tay phát kình đẩy thốc lấy đà bật lùi lại. Nhưng, đám quái dị này đã giơ tay lên, nghe. Bùng bùng, hai tiếng, song ma bật, rội lại hai sải, hạ xuống đất chỉ thấy vệt nước sáng như gương, giòm. Lại, đã thấy xích quỷ ngũ đầu nam đã vây tròn song ma vào giữa cười rũ. Rười, ma kinh nói lớn, khoan, ta chỉ muốn tặng vật, tỏ ý tốt, cái đầu, vụt, xích quỷ từ năm phía sông lại. Song ma rút soạt, kiếm, múa chém giải vây, bọn minh thần núp trông ra chỉ thấy bầy hình thù quay tít như đèn cù, thỉnh thoảng lại thấy bóng song ma vọt lên cao, xoàng, long bong, ồ ề, âm thanh quái gở nổi giữa tiếng xiềng khua. Người hét, bất thần nghe xích quỷ cười rú lên mấy tiếng, dưới bong trăng vơi cả một đám bóng quái đen đen trắng trắng vùng trùm xích sáng rỡ. Quay tít phát tiếng kêu xoàng xoàng, rồi bắn vọt ra bờ sông, rớt. Xuống nước, một khối nước bắn lên tung tóe, bọt trắng xóa, vẳng tiếng. Cười rú quái gở, rất nhanh tất cả hút chìm, sóng dập bờ róc rách. Rồi, mặt sông phẳng lặng trăng soi gợn nước lăn tăn như đàn rắn vàng bơi. Lội, cảnh sông dừng lại chìm vào cô địch thẳm sâu, vẳng tiếng chim khuya rớt xuống buồn tênh. Bọn minh thần ngóc cổ dòm theo, không khỏi lạ thay thế chiến liên hoàn của ngũ đầu nam. Quản Kình khẽ kêu, ghê thật, hai con ma bị chìm nghỉm trong nháy mắt, võ minh thần thì thào. Ma kinh, ma khách không phải tay thường, nhưng bị lôi xuống đáy sông. Mất mạng như bỡn, khôn hồn phải kiếm thế lên bờ ngay. Xích quỷ quả nhiên lợi hại thật, bà chúa nói không sai. Xích quỷ sống lâu dưới nước nhân, tính lu mờ nhiều, không khơi dậy khó bề giao thiệp nổi. Cứ nghe lời nói, đủ biết, ba người đang bàn luận, bỗng nghe, hai tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước bắn vung lên cách chừng 30 sải, bóng song ma liên tiếp vọt. Lên, bơi vào bờ. Song ma vừa lên, ngũ quỷ liên hoàn đã bắn vút lên theo. Cực kỳ hung tợn, cười rú. Đi đâu, tắm mát đã, song ma lăm lăm tay kiếm ướt sũng quát lớn. Ngũ đầu nam, tắm mát đủ rồi, bọn ta có tặng vật đấy. Ngũ quỷ dừng lại, cách mười bộ coi mặt mũi vẫn hồn nhiên, quái gở. Nữ lang cười lành, cái đầu, cho ta cái đầu, ngầm giữa thịt da tùy óc làm cái. Trống, bà già móm dơ luôn trống đầu lâu lên gõ long bong mấy tiếng. Cười thế, ngâm xong phơi khô nạo mỏng, kêu như trống của ta. Cả lũ lại hô, cái đầu làm trống, sân tới. Song ma lùi mấy bộ trống kiếm. Ma kinh quay bảo ma khách, đưa món đó đây. Ma khách lật vạt áo sườn xám, lấy trong bọc ra hai cái. Hộp khảm xà cừ, dùng mũi kiếm đẩy tách tách mở nắp. Bọn minh thần chưa, rõ hộp gì thấy. Song ma dùng hai ngọn kiếm gài chéo nâng hai chiếc hộp mở lật chậm chậm tiến lại gần xích quỷ cao giọng. Tặng vật này của báo nhất thế gia, ngũ đầu nam dùng nó mua được đủ thứ, xuôi ngược sông hồ, đến đâu cũng mua được. Ngũ quỷ liên hoàn tiến lại, nghền cổ giòm, đứa con nít nhảy dựng lên coi, hỏi. Gì đó, vỏ ớt, vỏ sò, vỏ chai, ma kinh nhe răng cười, trợn mắt, không biết món gì, vàng bạc đấy, rượu nồng dê béo, nhà cửa áo quần. Món gì cũng mua được à, theo lời nói, hai ngọn kiếm đưa hộp thêm gần, đứa con nít cùng nữ lang thò. Tay ra nhón lấy hộp bốc giòm, rồi bất thần hốt tung tóe từng mớ. Dưới, trăng bọn võ nhận ra toàn vàng lá, bạc, ô xòe lấp lánh, đứa con nít nữ, nhân vừa cười vừa bốc tung loảng xoảng, vỏ ốc, vỏ sò, rượu, nồng dê béo, dưới sông không cần đồ vô dụng này, từng mớ ném vung vãi, tứ tung, bắn cả lại chỗ bọn minh thần nấp. Giao long nữ thò tay vớt được một lá vàng, quản kình quơ được đồng. Ô xòe bay qua đầu, giòm quả vàng. Bạc thật, ba người ngó xong ma thấy cả hai vẫn chống kiếm đừng ngó lừ. Đừ, lão quái cũng thò tay bốc, nãy giờ chỉ có chàng trai câm nín không? Nói chi, bỗng xẹt lại cách năm, sau sải thò tay chụp lấy hộp vàng ném. Vụt xuống sông, ném luôn hộp bạc, từng lá vàng đồng bạc rớt theo bay. Bõm bõm, chim nghìm, xích quỷ xẹt ngang, cười sằng sặc. Bất thần, bùm, bùm, từ chỗ hộp chìm, liền hai tiếng nổ phát lên, nước bắn tung tóe. Nổi sóng to quật bờ bì bạch, ngũ quỷ liên hoàn vùng hét, hai con ma này bỏ cốt mìn vào hộp, bắt nó dìm nước, song ma lùi lại quát lớn. Không phải mìn, pháo mê, bọn ta chỉ muốn học nghề lặn, lời chưa dứt xích quỷ đã bắn vọt tới, xoảng xoảng, vây song ma vào giữa. Xoẹt xoẹt, năm hình quái dị nhất loạt giật ra năm lưỡi gươm dài nhỏ bản. Quấn quanh bụng, mềm như bún, sáng lòa, nhác trông biết ngay loại gươm. Quý, véo véo, lưỡi thép chém không khí. Xoàng xoàng xiềng khua, bảy cái bóng xẹt đảo loang loáng, vọt lên, hạ xuống, vi vút ánh. Thép chói lòa bao bọc trăng vàng nhảy múa. Song ma quả cao bản lãnh, tuy bị xoắn giữa năm đường gươm giữ vẫn nhảy múa dọc ngang như thường. Chưa đầy hai hiệp, bỗng lại nghe tiếng trống nổi lên bập bùng, ồ ề, sực có. Tiếng song ma hét to như sấm, bọn võ trông ra đã thấy song ma vọt ra. Ngoài vòng ngũ quỷ, nhưng chưa, xích quỷ chỉ đợi có thế, bỗng nghe tiếng cười, tiếp theo tiếng thét rợn người, bùn vụt loang loáng những bóng. Sáng đan qua lại, rồi bất thần dừng phát, tim lìm mấy khắc, sông khuya đột nhiên rơi vào cô địch buồn tênh, gợn tiếng sóng nhẹ xô bờ róc rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn minh thần hơi nhỏ mình dòm ra, đã thấy ngũ quỷ liên hoàn đứng năm góc. Lù lù, lưỡi kiếm mỏng còn rung, và ma khách ma kinh đã bị nhiều khúc. Xích chói xoắn quanh mình, đứng sững như hai khúc giò bó dựng đó tay. Vẫn còn cầm kiếm, chú ý nhìn mớ xích thấy cả năm khúc, khúc nào cũng. Xoắn lay xong ma, khúc xoắn tả, khúc xoắn hữu, xoắn đơn, xoắn kép, chẳng chịt như mớ bỏng bong. Võ Minh Thần thì thào bảo hai người, chấm, tia chính xích chói liên hoàn đó, ngũ quỷ dồn xong ma vào thế trận liên, hoàn, rồi bất thần đổi vị trí, xẹt chéo góc tự nhiên xích nghiến lại. Trong chớp mắt, song ma tài nghệ chẳng vừa vẫn bị xa thế liên hoàn, đủ. Biết liên hoàn lợi hại vô cùng, ta phải cẩn thận lắm mới được, nhớ thế, phá chứ, coi kìa, song ma chết đến nơi rồi. Cả hai gật đầu, ngũ, quỷ phát cười rũ rượi nghe phát ớn, cả năm lừ đừ đi ngang đi dọc xích. Kéo căng suốt từ đầu gối lên tận ngực song ma, dưới trăng, song ma trợn, ngược mắt cố vẫy vùng, miệng kêu u ớ, nhưng vẫn đứng sừng sững không. Lảo đảo, quản kình bất giác kêu khẽ. Xích liên hoàn, chói kể lợi hại thật nhưng các sợi xích chỉ bằng ngón chân cái tường. Sức hai con ma kia thừa sức giật bung chứ, ngày gặp chúng bên Ho Kiều, coi tài nghệ chúng kém gì tiểu chúa. Võ Minh Thần thì thào, chú không thấy song ma đã bị đòn tiêu lực rồi sao? Coi các khúc xích đều bị kéo căng, mặt song ma đang phì to, đủ biết. Quả như chàng nói, bản mặt song ma càng lúc càng phì lớn như mặt người thắt cổ, hai con mắt đỏ như tiết trợn ngược như sắp lồi ra ngoài. Xích quỳ, cười rũ rượi, vẻ thích thú hết sức, bà móm chợt dơ cao chống đầu lâu gõ long bong, miệng hét. Bó giò mỡ để nóng thiêu, phải có lạnh mới đông, phải phải, ta ăn giò mỡ rồi, càng đông càng ngon, càng ép càng ngon, coi kìa, hai khúc giò muốn nói, cho nó nói, cả năm hình quỷ liên hoàn cùng đưa tay về phía trước chút hai cái mặt. Song ma xẹp dần, mười khắc cả hai cùng thở hộc phào, mệt nhọc nhát. Gừng, cởi xích, bọn ta chỉ định nhờ. Nam dậy nghề bơi, lặn, ngũ quỷ nhìn nhau cười ré, đứa con nít hét, dậy bơi dậy lặn, bỗng thấy song ma giật mình cái, hệt như hai phỗng gỗ giật dây, ngũ quỷ. Hú một tràng, chạy vụt ra bờ sông nhảy xuống nước. Bọn Minh Thần ngó, theo thấy cả khóm hình quái chìm nghỉm, chừng 15 khắc chợt bắn. Vọt lên khỏi mặt nước, cứ thế vùng vẫy như bầy rái cá. Ngũ quỷ năm góc, nhấp nhô bơi lội, song ma ở giữa thỉnh thoảng lại bắn vọt lên cao hàng. Thước tây, thân hình vẫn cứng thẳng đơ như hai khúc giò, dưới ánh trăng, mặt mày nhợt nhạt, mắt trợn trừng, mồm há hốc coi thật thê thảm. Bỗng, cả chùm hụp lặn, rồi bất thần từ dưới nước vọt lên bờ. Ngũ quỷ cười rú, bắt đầu nổi âm quái gở kèn trống vang lừng, cả năm hình nhảy múa mấy. Vòng, rồi nhảy tại chỗ, đứng im, dòm song ma, vừa cười vừa hòa tấu, cảnh tượng thật kỳ quái chẳng khác một lũ âm hồn đang say sưa trong vũ khúc. Phi pham, giữa vòng xích quấn, song ma u ớ, mắt trợn ngược dần, chợt từ. Thân thể sũng nước khói trắng bốc lên mờ mờ, mỗi lúc một thêm dày. Mơ hồ trong lớp khói bao quanh song ma vẳng có tiếng u ớ phều phào. Vòng càn, khôn, bọn, Minh Thần nấp trông ra, bất giác cả ba cùng động lòng trước cảnh tượng quái gở. Chàng trai khẽ chép miệng, lại vòng càn khôn, ham đoạt vòng chết uổng, mưu thâm họa diệt. Song ma, khác đến nơi rồi, xích quỳ, bó giò ướp đông. Chơi truyền khí lạnh hàn, băng vào sợi xích công lực đã bế tiêu, sinh mạng còn gì. Tuy bình sinh, chúng nuôi lòng tà ác nhưng mắt thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cũng tội, chúng cũng chưa, hại mình, giao long nữ thì thào. Đại huynh lầm rồi, chính chúng đã dự vào việc rượt đuổi theo song thân thiếp đó. Nếu không, nghĩ tới kẻ đại thù, có lẽ thiếp phải ra mặt giết chúng mới đúng. Võ Minh Thần vụt sáng mắt, nếu vậy, chúng ta đợi gì không thu phục song ma. Bình sinh chúng có bản lãnh, giữ, khôn, tất thành. Xó quỳ, rất lợi hại, một đôi, xó giữ, này, cũng được viết lắm đó. Giao long nữ gật đầu. Nếu vậy, đại huynh và chú quản hãy ra tay. Minh Thần lắc đầu, hoàn cảnh này, thu rất khó. Cô nương phải thu lấy một, ta còn mắc, chuyện xích quỳ, không thể làm một lúc, phải cầm hồn chúng lại, rồi sẽ. Liệu, việc này khá nguy hiểm, vì sẽ lộ ngay, phải đối phó với xích quỳ. Ngay lập tức, ba người trông ra, xích quỷ vẫn nổi âm phi phàm. Múa may, cười rú, như đang chứng kiến một trò vui đặc biệt. Rõ ràng nhân tính ngũ quỷ liên hoàn đã bị pha trộn nhiều thú tính. Mơ hồ tiếng xong, ma kêu u ớ, run rẩy, làn khói sông mù mịt thoát chỉ còn thấy hình dạng. Lờ mờ, bỗng từ trong làn khói hàn có tiếng rú nghẹn tắc, Võ Minh Thần vụt nói khẽ, coi, chúng đã lìa trần, linh hồn song ma sắp rời khỏi xác. Chú ý, cô nương thu ma kinh, mỗ thu ma khách, sửa soạn, tinh lạc sắp xuất, cả ba nín thở, không khí rợn, đêm trăng khuyết tử khí trờn vờn, hơi lạnh, sông khuya ngăn ngắt, ngũ quỷ vẫn nổi âm thanh, say sưa trong vũ khúc phi phàm. bỗng xích nghiến xoảng, từ trong làn khói trắng vụt hiện ra hai đốm sáng bằng hai quả trứng gà. Khối sáng xua đuổi khí hơi mờ, vật vờ nơi tam tinh tuệ nhãn của song ma, rồi từ từ bay ngược lên đỉnh. Thiên linh cái, vật vờ như đốm ma chơi trong đêm giá. Xích quỷ vụt ngừng tiếng kèn trống, đứa con nít cười ré lên giơ tay trỏ. Hai con đom đóm to quá, hai con đom đóm ma, bắt hai con đom đóm ma, vừa kêu nó vừa chạy thốc tới thò tay vồ, nhưng chợt nó kêu ré lên, giật lùi lại và tay như bị mớ lửa đốt. Hai đốm sáng trao qua trao lại, nấp đằng xa, võ minh thần, giao long nữ đứng vụt lên vùng đưa tay bắt. Quyết, quản kình vọt lùi lại phía sau, đầu óc căng thẳng, quét lia nhãn. Tuyến một vòng rộng, minh thần, giao long nữ đọc chú, bốn con mắt long. Sòng sọc bỗng trở nên dữ tợn lạ thường. Hai đốm sáng trong suốt như hai cục lân tinh vật vờ trên thiên linh cái song ma chính là hai. Khối tinh lạc của cặp quái nhân này, khí hàn băng đã làm đông máu song, ma thêm xích nghiến tắt thở. Song ma đã chết, cuộc sống của hai sinh vật vừa chấm dứt như ngọn đèn vừa tắt, nhân điện kết khối xuất khỏi cơ thể mang theo hồn phách. Hơi lạnh quanh xác tan mau vì sức nóng của tinh lạc. Từ trong hình song ma, bỗng có hai khối hình y hệt thoát ra, vụt nhập vào khối tinh lạc sức. Thoát nhập nhanh như điện, coi như cái bóng song ma do trăng chiếu. Thường thường tinh lạc hồn phách chỉ đủ vật vờ giây lát rồi vụt chìm vào cõi u minh và chỉ hiện về cõi dương trong trường hợp đặc biệt. Trong giây khắc đó, hồn phách như người ngái ngủ đang chìm đắm trong giấc mơ. Tiềm thức và hồn phách vụt tỉnh nếu nghe chú gọi, lúc này, mang tất cả sức mạnh của một giống vô hình và cả sức hung tợn của tiền thân tiềm. Thức nhiều đời tiền kiếp, tiếng chú gọi cùng chỉ quyết pháp sư, kỳ diệu của võ minh thần, giao long nữ phát uy lực vô hình đánh mạnh vào hồn phách song ma. Đang vật vờ thiên linh cái, lập tức hai khối tinh lạc bay vút theo chiều gió rồi đảo một vòng rộng như tìm hướng. Phát uy lực kia, chúng xẹt chốc đầu ngũ quỷ, khiến ngũ quỷ cùng ngửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông lên, thò tay định chụp nhưng lão quỷ đã cười sằng sặc hô. Không phải đom đóm ma, cái tinh hai con thịt, bó giỏ ướp đông, hai con ma chết rồi, cái tinh nó bỏ chạy đó. Đuổi bắt chơi, bút vút ngũ quỷ xẹt ngang xẹt dọc loáng cái mấy khúc xích đã cười thấy. Song ma, ngũ quỷ vọt theo hai khối tinh lạc ra phía bờ sông. Hai cái xác song ma vẫn chết đứng, vì điện khí. Đóng đinh, hút lấy dương điện dưới. Đất trong khắc xuất hồn mãnh liệt, hai khối tinh lạc đã rút ra. Ngoài sông hơn hai con sào, bỗng đảo vụt lại, chừng gặp sức nhân điện. Của ngũ quỷ, hai khối tinh lạc lao thốc xuống nhanh như tên bắn. Đang bắt quyết, đọc chú, võ minh thần không khỏi giật mình lo cho ngũ quỷ. Vì xem ra ngũ quỷ chưa hiểu rõ sức ghê người của khối oan hồn mới thác. Nghe tiếng, chú, gọi, sức nóng tinh lạc có thể đốt chay người oan hồn. Chết bất đắc kỳ tử có thể làm hộc máu chết tươi kẻ chọc phá nó mà không. Có chú quyết giữ vững cung bản mệnh, ngoài kia, hai khối tinh, lạc vừa táp xuống, ngũ quỷ rút luôn gươm chém, rèn rèn, cả mấy thanh, gươm bị cuột ra, bắn tung, cắm cả xuống đất màu đen cả lưỡi thép. Khối, tinh lạc lại hắt vù xuống, lần này có vẻ lạ lùng, lùi xẹt sát bờ. Minh, thần cùng bắt quyết hô giật, ma kinh, ma khách. Mau phục lệnh, pháp sư, lạ thay, tiếng quát có một sức mạnh phi phàm, hai khối tinh lạc. Lập tức đảo xẹt lại nhanh như hai vì sao lạc và đâm thốc xuống chỗ bọn. Võ đứng, ngũ quỷ ngoắt nhìn theo, ánh tinh lạc sáng rỡ chiếu soi rõ hình ba người đứng sững giữa vùng cành lá lòa xòa. Ngũ quỷ lại cười, rú lên, kia có ba con thịt nữa. Bó gió ướp đông, lại bắt bó, gió, xoảng xoảng, xích quỷ nhảy nhót tiến lại, nhưng có lẽ vẫn còn sợ. Tinh lạc đến cách mươi thước lại cùng xẹt hàng ngang sát bờ sông, sừng. Sốt, vì trong vùng cành lá lòa xòa, sáu con mắt vụt đỏ rực như than tàu. Lừ lừ dòm ra, võ minh thần, giao long nữ đợi hai khối tinh lạc. Bay tới gần mới tập trung hết uy lực điện khí, múa tay bắt. Quyết, theo, bí thuật rừng sau, quát chìm, song ma, không được phạm thường, đứng lại nghe chúa thầy. Oan hồn vất vưởng, chúa thầy cho nương tựa, bằng nghịch lệnh chúa thầy đánh tiêu hồn phách, đời đời tịch diệt. Không kiếp siêu sinh, khối tinh lạc bắn vụt xuống, sức mạnh ghê, người, bọn võ vẫn đứng yên bất động, vững tay ấn quyết. Hai khối tinh, lạc bỗng phát tiếng vo vo tựa sáo diều, rồi dừng lại lơ lửng cách độ hai sải, trao qua trao lại, mấy khắc đứng yên, lập là lập lòe như đom đóm. Tay quyết bọn võ vung lên dữ dội, rung mãi, như đang chống lại bóng vô. Hình, miệng lẩm nhẩm đọc chú tay quyết xoắn vào nhau, đan chỉ từng. Ngón, đang cơn nguy hiểm, ngũ quỷ lại lừ lừ tiến lại, kéo lê. Xiềng xoang xoàng, cách 48 bộ, ngũ quỷ đi vòng vào đằng đông, mắt giòm hao háo tò mò trực đưa tay bắt. Quản Kình xoay người, ngầm thủ, thế, bảo vệ cho tiểu chủ và Giao Long nữ. Cả hai người mắt vẫn chừng, nhìn Tinh Lạc không hề rời tay quyết, bỗng cả hai cùng hét lên mấy. Tiếng uy mãnh, buông tay đánh, chát, nhát, quyết, tối hậu quát, oan hồn, mau phục lệnh, tiếp liền mấy lời chú hô theo khẩu quyết bí truyền của dòng chúa Pháp Sư. Dường như mang theo huyền diệu vào cõi vô hình, quả mãnh lực thần kỳ, hai khối tinh lạc lập tức dừng phát lại, đậu lơ lửng đầu cành, rồi bỗng. Nhìn bé lại, nhỏ mãi, chỉ mấy khắc chỉ còn bằng hai hạt đậu xanh. Văng, vẳng trong không gian vật vờ trăng khuyết chợt có tiếng hú kỳ dị nổi. Lên, như khóc như than, nổi chìm hư hư thực thực khiến người nhát gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải dùng mình sờn gáy, tiếng hú của oan hồn. Ngũ quỷ liên hoàn, ngửa mặt nhìn hai đốm đậu xanh lè có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng. Qua, ngũ quỷ không buồn để ý nữa, nhất loạt nhìn bọn võ minh thần. Bà, già móm hét, còn mấy con thịt này nấp nhìn trộm, hé hé, nói chuyện với đom đóm ma, bắt nó thành đom đóm, bó gió ướp đông, lôi xuống sông tắm mát, ngũ quỷ cùng cười rú, dàn hình cánh cung sông tới. Còn cách độ 7-8 thước tây, rào một cơn gió. Khuya âm phong lạnh lẽo khác thường, dưới hai hạt đậu xanh lè chợt hiện lên hai cái bóng đen ngòm đứng lơ lửng dưới không khí. Phảng phất lác, lư lòa xòa như sương khói tụ chỉ mấy khắc đã thu gọn các nét lòa xòa. Nổi thêm đậm giữa không khí có một làn sương trắng vờn quanh tiếng hú. Cũng rõ thêm tuy vẫn mơ hồ như tận cõi xa xăm vọng về. Và khi ngũ quỳ, song tới chỗ bọn minh thần đứng, hai bóng âm u này cũng theo. Ngọn đèn, tinh lạc, lừ lừ trôi thẳng tới. Rào cơn gió vờn cành, ngũ quỷ, song ma, gặp nhau giữa giao điểm cách chỗ ba người đứng hơn hai thước. Đứa con, nít và bà già móm trông thấy cùng hét lên, vung tay đánh chụp trong. Khi mấy hình kia xông tới bắt bọn minh thần, đang giữ, quyết, chân áp, oan hồn, lại bị tấn công, bọn minh thần cũng chưa thất kinh bằng thấy. Nhị quỷ bất thần chụp đanh oan hồn, vì chưa biết sự hung tợn của thứ oan hồn vừa uổng từ bỉ. Chú quyết, triệu lên có thể vật chết tươi cả pháp. Sư non tay ấn, chưa nói đến kẻ khác, trong cơn khẩn cấp Quản Kình đã, nhanh trí thả vụt ra liền hai luông kình phong chặn xích quỳ lại. Và, minh thần, Giao Long nữ vội chuyển phăng tay quyết bảo ấn cho xích. Quỳ, đồng thời vừa đẩy oan hồn ra, vừa hô giật giọng. Ma kinh, ma khách không được hại nam, lui vào bóng mát đợi lệnh chúa thầy. Nhưng đã muộn, thấy bóng ngũ đầu nam xông tới, cặp oan hồn giữ tiềm thức sực. Nhớ ra hình thù tiền sát trong kiếp sống vừa qua, lập tức nó táp vụt. Lại, đúng lúc nhị quỳ nhảy lên, chụp đánh, bọn minh thần, Giao Long nữ. Giả ấn lệnh, đứng ngoài chỉ thấp thoáng hai khối âm u táp xuống rồi biến. Mất, xoàng xoàng, tiếng xích bỗng khua mạnh giữa tiếng hét ngũ. Quỳ nổi dưới trăng, bỗng cả năm khối hình dị một mớ bắn vụt lên cao non. Hai thước lộn ngược đầu tụ thành một chùm kéo lê xích sắt bay vút ra. Quật, xuống sông không khác có bàn tay khổng lồ vô hình quơ một sâu. Ngoé quăng xuống nước vẩy. Vẫn nắm vững tay ấn, bọn minh thần, nhìn theo, đọc chú quát lên mấy tiếng dưới trăng, hai ngọn đèn leo lét. Lại hiện ra với hai bóng âm hồn, chúa thầy tạm cho cây cao, bóng mát nương tấm u hồn, đợi lệnh, bằng nghịch lệnh, lộng hành cõi thế, chúa thầy chỉ tội hồn phách tiêu tan. Chú quyết thần khí hai, người quả uy mãnh, vừa hô xong, hai hồn giữ xong ma lập tức cùng hai ngọn đèn tinh lạc bay vút lên ngọn cây cao xế miếu sơn thần, biến mất. Tiếng hú gì cũng tắt theo, chỉ còn hai cái xác không hồn đứng giữa trời trăng sương. Ngay khi đó, xích quỷ đã từ dưới sông nhảy vọt lên, hét. Như sấm, xích quỷ chỉ tức bị ném sông, không biết vừa thoát chết hộc máu nhờ sức uy mãnh linh nghiệm của chú quyết. Tạm cầm được hai hồn giữ trên cây, bọn minh thần mới thở phào, buông tay quyết. Đêm sông rừng thu, lạnh cả ba mồ hôi lấm tấm, mừng thoát cước thử thách gay gâu. Cả ba lau, mồ hôi, vận tinh lực sóng hàng ba tiến khỏi vùng cành lá lòa xòa, sẵn. Sàng nhận cuộc thử lửa thứ hai, không đợi ngũ quỷ xông tới. Ba người vừa bước ra, thì ngũ quỷ liên hoàn cũng vừa dưới nước vọt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đứng dọc bờ sông, cách bờ 5-7 bộ cách nhau khoảng 40 thước. Đã có mưu kế sẵn, bọn minh thần lập tức vận hết sức thôi miên, nhân điện phát lên 6 con mắt vụt trở nên đỏ khé như than tàu. 6 luồng nhãn tuyến, chiếu thẳng vào xích quỷ tia nóng bỏng, đang hét ngũ quỷ im bặt cùng, dương mắt nhìn, chân bước lừ lừ tới. Bọn minh thần cũng lừ lừ tiến lại, càng gần, luồng nhãn tuyến càng đỏ rực long sòng sọc như đốt da thịt. Ngũ quỷ, thoát còn cách 20 bộ, rồi 15 bộ, bọn võ cứ đi. Nhưng ngũ quỷ chợt dừng, cách chừng 15 bộ, bọn võ còn tiến thêm. Mấy bước nữa mới dừng lại, vợ quỷ chồng tiên đầy tơ người tới đây làm gì? Biết biến không, cả lũ lại cười, giao long nữ nghe tiếng y kêu, đỏ cả mặt nhưng đã có chủ. Ý cứ làm thinh giỏm đứa bé, lão quái lại lên tiếng hỏi, rồi chợt hô cả. Đám vào bắt quỷ con anh, tuy vậy, cả lũ vẫn chưa hết tò mò, chỉ lừ lừ. Tiến lại gần chút giòm ngó, võ minh thần vụt phát âm trầm, chào chư vị quý hữu. Đêm nay gió mát trăng vàng, nước trôi sóng vỗ, rừng núi đẹp như tranh vẽ. Bọn mỗ tới đây để kết bạn vui chơi. Quý hữu an lòng, xích quỷ nghe, vẻ thích chí cười rộ. Nữ lang hét, quý hữu, ha ha, quý hữu, êm tai, hình như đã nghe, quý hữu là chi, chư vị, gió mát trăng vàng, nước trôi sóng vỗ. Ha ha, trai tiên, nói êm tai, xích quỷ cười rộ, chỉ ngó qua 10 con mắt xích quỷ, bọn minh thần đã mừng thầm, biết xích quỷ không hề biết thôi miên. Thuật, tuy vậy, trong mình tích điện công, mắt xích quỷ cũng rực nhân. Điện, xanh biết khí thủy hàn, coi đầy uy lực. Thấy xích quỷ, không làm giữ ngay, có vẻ tò mò bị 6 con mắt thôi miên, bọn võ cứ tiếp. Tục phát uy lư xê chiếu nhãn tuyến vào mắt xích quỷ, bỗng đứa con nít khua xoàng xiềng, chớp mắt cười ré, trỏ hét. Ba con thịt này ngộ dữ, một cái mặt tiên, một cái mặt quỷ, một cái mặt người. Ba con thịt đeo 3 cái nón, cả năm cùng cười rộ, rồi lừ đừ nhích lên, ngó thêm kỹ chừng bộ mặt minh. Thần, giao long nữ làm cả năm có vẻ ngạc nhiên hết sức. Nữ nhân nhìn, không chớp mắt nét mặt điển trai của minh thần, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt xấu xí dữ tợn của giao long nữ làm nàng ta thêm lạ trỏ vụt tay. Bảo đồng bọn, trai tiên gái quỷ, coi kia, đúng tiên trên núi xuống. Coi kia, đúng quỷ dưới đất lên, cả lũ giòm, bàn tán, có kẻ dục bắt ném sông, kẻ bảo khoan. Đứa con nít trầm trồ, coi, quỷ cái có 2 cái nanh chia, bắt nhổ 2 cái nanh quỷ chơi, nhưng nữ nhân đã giơ tay ngăn lại, giòm minh thần. Lập tức chàng tập trung, nhãn tuyến chiếu vào mắt nữ nhân, giao long nữ ngó đứa con nít, bỗng, chàng trai cười thét, trước khi xuống nước các bạn thường, nghe, quý hữu là bạn quý, bọn mỗ 3 kẻ đứng trước mặt đây rất quý các. Bạn, ta vui chơi dưới trăng rừng, ngày nào năm nào chưa xa đâu các bạn, còn ở trên bờ các bạn cũng vậy, hãy nhớ lại coi. Đêm trăng thanh gió, mát xóm làng phố xá yên vui, gặp nhau cười đùa, giọng ôn, tồn uy nghiêm, đầy điện lực chàng trai đưa dần xích quỷ về dĩ vãng. Gợi lại nhân tính bằng cách đưa họ vào những hình ảnh xưa nằm trong tiềm thức. Quả nhiên xích quỷ bị cuốn theo lời võ thỉnh thoảng lại. Lên tiếng phụ họa theo, nhưng chàng đang đưa dần họ vào giấc ngủ thôi. Miên, bất thần bà già móm hét lên the thé tay khua xiềng, tay vỗ trống. Long bong, trò này không thích, con thịt này là loài yêu quái, dụ ta lên bộ sống với xài lang. Bắt nó dìm sông như 2 con ma vừa rồi. Giao long nữ cười thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn này đến kết bạn, không phải đến đánh nhau. Trăng thanh gió mát, bày trò chơi, thích không? Đứa con nít hét, quỷ cái con anh chắc lắm trò lắm phép. Để quỷ làm trò, bắt chúng ném. Xong sau, cả lũ nhất trí, nhảy dựng lên có vẻ khoái chí hết sức. Bọn võ minh thần thấy kết quả lòng càng phấn khởi. Giao long nữ cất tiếng lanh lành hỏi, giờ thích trò gì cứ nói. Bọn này thần thông biến hóa, học đủ 72 phép huyền công, nhiều trò lắm phép không nhớ nổi. Nội trên trời, dưới đất vũ trụ nằm trong tay, muốn gì cũng được. Ngũ quỷ ngó, cô gái quỷ, ngó nhau, vẻ kinh nghi hết sức chừng cả đám đều cho nàng con anh là quỷ hiện hình thật vì bộ mặt nàng ta thoạt nhìn, chính thầy. Trò võ cũng còn tưởng mặt ma quỷ, lại nghe nàng nói khoác một tấc thấu, mây, khoe học đủ 72 phép như tề thiên đại thánh, nhị lang. Thần, 2 thầy trò càng phát hoảng, nhưng chẳng dám nói ra chỉ đưa mắt. Nhìn, ngay khi đó, đứa con nít vùng hỏi lớn, quỷ cái có phép thần thông, phép gì hay nhất kể nghe. Biết biến không, giao long nữ cười ngất, đã gọi thần thông, phép nào chả hay, hú gió gào mưa, mửa ra xét hét ra, lửa kể sao cho xiết, đưa người lên động bồng lai, ngao du nước nhược, cùng tiên tắm nước ngọc huyền, dẫn bạn xuống trốn thủy cung uống rượu. Với Đông Hải Long Vương ngao quảng, đem nhau lên tận vườn đào Tây Vương. Mẫu coi tề thiên đại thánh ăn vụng đào tiên, cưỡi xe mây vân du tứ hải, đến gặp na cha đi hỏa xa luân lên cửa nhà trời. Ôi chao, kể sao cho. Hết, còn như biến hóa chỉ là trò chơi, có gì là lạ. Thầy trò, minh thần nghe giao long nữ nói một chàng khoe khoang phép phong thần. Càng phát hoảng, minh thần vội tiến lại gần, toan làm hiệu cho nàng ta. Dẹp ngay trò khuếch đại, nào dè vừa nghe dứt cả ngũ quỷ đã nhảy nhót. Gieo hò, khoái chí hết sức nhất loạt hét, biến coi, điềm nhiên, giao long nữ hất hàm, biến hả, nhưng thích xem biến từng người, hay biến cả 3 một lúc. cả ba một lượt, giao long nữ dõng dạc, được, bọn này sẽ cho xem phép thần thông biến, nhưng phải đứng cách 30 bộ mới được, ngũ quỷ đồng thanh hét, đứng xa, rồi lập tức nhảy vút ra đúng 30 bộ. Giao long nữ hất hàm bảo thầy trò võ, nào, đại huynh, giờ trổ phép màu cho ngũ đầu nam biết tài tiên thánh động thanh âm. Nghe nàng hô lúc đó hai thầy trò minh thần mới sực nhớ tới. Phép, ẩn thân, của bà chúa ngàn dậy cả hai suýt phi cười, phải làm mặt nghiêm cùng. Nàng trổ, phép lạ, giao long nữ đưa mắt làm hiệu cả ba ngầm vận băng công. Cô gái vụt trỏ ra giữa dòng bảo ngũ quỷ, mau nhìn ra kia, gầm giang nước chảy, sẽ có chuyện thần thông. Ngũ, quỷ nhất loạt dòm theo tay nàng trỏ vẻ háo hức như con nít sắp được coi trò ảo thuật. Không chậm trễ, giao long nữ vùng đọc một tràng thần chú, đến câu. Thần phục vọng tôn sư, sắc phàm mau bi. Kế ến, cả bọn lập, tức xẹt mấy phía, bấm tay tống khói mù trong mình, đồng thời vùng khai. Huyệt đạo, phát tiết khí hàn băng, khói mù xì hơi, hơi lạnh trong người, toát ra như sương mờ. Chỉ trong nháy mắt quanh mình đã có một làn khói. Mờ bao kín coi như một đám sương mù, chẳng còn thấy bóng hình đâu nữa. Càng may cho ba người, đêm đó sông rừng vào đo thu trọng, về khuya, mặt. Sông, mặt đất có nhiều sương lam, khí núi vẩn vơ từng khóm là lạ, nên. Mấy khóm hơi mù nhân tạo cũng một màu với sương trời, hòa vào nhau trông rất tự nhiên. Giao long nữ phát cười, ngũ quỷ nhất loạt xoay mình lại, và cả năm cùng sừng sốt thấy ba người đã biến mất. Đứa con nít hét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma quỷ, rõ vừa đứng ca đây. Nữ nhân trợn mắt kêu, biến đâu, rồi, cả đám xôn xao quay nhìn tứ phía, chỗ này bãi sông khá rộng thưa. Thớt một vài cây cao bụi thấp ánh trăng chiếu tỏ mồn một chỉ thấy hai cái xác song ma vẫn còn đứng sững đó. Bà già móm hét, nó trốn lên cây, nó chạy vào rừng, cả lũ kéo lê xích sắt chạy tứ phía sục tìm. Bọn minh thần đứng trong sương mờ nghe tiếng xích khua, giạt tránh, di. Động cả khóm sương, coi càng tự nhiên, đợi ngũ quỷ chạy vào gần miếu, giao long nữ vùng gọi lành. Quý hữu vào đó kiếm ai? Bọn này vẫn đây mà, nghe gọi, ngũ quỷ xoay. Mình lại, nhìn ra, vẫn chẳng thấy ai, cả lũ chạy bổ ra, ngơ ngác kêu. Gái quỷ trai tiên đầy tớ người, ba đứa là ma quỷ. Giao long nữ ho lên, một tiếng, xuất kỳ bất ý cả bọn bế huyệt đoạn công, đồng ông khói. Nhảy vọt từ đám xương ra, đứng lù lù bên cạnh xác song ma, ngay sau lưng ngũ quỷ. Thấy cả năm vẫn ráo rác dòm các tàn cây bụi cỏ, giao long nữ phủi bay mấy sợi xương mờ còn vương quanh mình, cười khà. Bọn này đây mà tìm đâu nữa? Xích quỷ quay phát lại, giật mình thấy cả ba hình đứng sững. Xích quỷ lùi, lại kêu lên, rồi nhất loạt cười thét khua xích loảng xoảng. Chấm, ma quỷ biết biến, trò này hay giữ, phải bọn ngươi là quỷ. Đứa con nít coi bộ thích chí nhất, nó dịch lại dòm tận mặt cười tít mắt. Trai tiên vợ quỷ trò hay, phép biến này không phải quỷ, học được không, biết nó đã mê trò, minh thần dịu bảo, học được, trò này chưa hay, còn nhiều trò khác coi thích mắt hơn. Cả đám nhao nhao hỏi, trò gì, giao long nữ hô lớn tay trò ngũ quỷ giạt ra bờ sông. Coi đây, biết bảo bối gì đây không? Soạt, nàng ta lôi trong người ra, cây, lôi phong kỳ, đen gì, phất phất nhẹ trước mặt ngũ quỷ liên hoàn. Ngũ quỷ giòm, cùng bảo, lá cờ, giao long nữ dõng dạc, phải, lá, cờ, nhưng không phải cờ thường của thiên hạ vẫn dùng, đây là cờ phép, vẫn dùng để chấn. Cửa nhà trời, xưa đã đốt tề thiên đại thánh trong lò bát quái của thái thượng lão quân. Cờ này do bà ngũ hành nương nương chế ra gọi là lôi phong thủy hỏa chu tinh kỳ, nói nôm là cờ sấm sét nước, lửa, gió để trị các loại tinh ác. Cờ này còn lợi hại hơn cả cây quạt ba tiêu của thiết phiến công chúa vợ của Ngưu Ma Vương xưa, chính ngũ hành nương nương ban cho đó. Ngũ quỷ ngó lá cờ đen, vẻ tò mò nghi, hoặc hình như trong bầy chỉ có lão quái, bà móm là nhớ mang máng những tiếng, ngũ hành nương nương, thái thượng lão quân, đã có nghe từ đời nào rồi, đứa con nít háo hức hét, làm đi, nói, nhiều không thích, giao long nữ lập tức xẹt đứng xế ngang trước bụi cây. Hồi nãy ba người nép ngấm ngầm vận kình lực hô lên một tràng lanh lảnh như đọc chú, đến bọn minh thần cũng không hiểu nàng ta đọc thứ tiếng. Quái quỷ nào, dứt tiếng quát nàng ta phất vụt lá cờ ra, phất lia liền. Mấy cái, ào ào cuồng phong đánh ra cành lá ngả nghiêng gãy rắc ngã. Dạp xuống, bùng bùng, đoàng đoàng, đạn phá bắn ra tiếp theo từng, khối lửa từ lá cờ phụt ra bắn vào khóm cây đến. Bùng, tiếng lớn, lửa bốc thành một khối lớn trùm ca khóm cây bụi cỏ, rộng đến gần 3 thước cao. Đến 4 thước lửa gặp gió cháy dần dần, chỉ trong chớp mắt cả một cây. lớn đã thành, cây lửa, cháy bừng bừng coi rất lạ mắt, đến thầy trò Minh, thần cũng phải ngạc nhiên vì lửa bốc nhanh ngoài sức tưởng tượng của người, cây cờ lạ này võ đã biết vốn được chế rất tinh vi, cộng thêm kình lực của giao long nữ tuy có lợi hại hơn hồi tử chiến với thuồng luồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh, nhưng không thể đốt bùng cả một khóm cây trong nháy mắt. Nhưng nếu hai người lại biết khi nấp đâu đó, giao long nữ đã có chủ ý nên đã bí. Mật giác chất dẫn lửa đặc biệt vẫn mang trong người, chắc cả hai không? Còn ngạc nhiên nữa, ngọn lửa cháy đùng đùng, cô gái quỷ dừng tay cuốn, luôn cờ dắt vào người. Ngũ quỷ liên hoàn thấy cờ phất hô kỳ phong sấm, xét lửa cháy, phục sự uy mãnh ngoạn mục cả năm chố mắt nhìn. Tiệp khi, cô gái dừng tay, lửa bốc ngụt thành, cây lửa, soi sáng cả một khu sông. Đêm, xích quỷ càng khoái chí, nhảy ùa lại, chạy quanh cây lửa, nổi luôn kèn trống ống địch lá cây, vừa nhảy múa vừa cười rú, vừa ca hát líu. Lo coi như một bầy quái vật đang mê say trình diễn vũ khúc phi phàm dưới. Cây lửa ma, bọn minh thần thấy thế, mừng hết sức không ngờ. Mấy trò quỷ thuật lại thành công đến nước đó, rõ ràng trò quỷ đã kéo dần tâm hồn lũ quái nhân ra khỏi. Vùng cảm giác phi nhân đầy lãnh khí, và, nhân tính, lý trí con người dần trở lại, ngũ quỷ đang dần vào nhiệt khí, vì đời sống quá thiên về độn thủy tháng năm lặn hụp khắp sông hồ thăm. Thảm cách biệt thế giới loài người trên bộ chính đời sống trầm hà này. Với những luồng nước chảy, âm thanh, cảnh trí, màu sắc các loài thủy. Tộc chính cái, thế giới dưới sông hồ. Đã đè bẹp, bôi xóa dần nhân tính, tuy cũng có lên mặt đất nhưng lên rất ít, lại toàn lên những miệt sông rừng hoang dã khuất tịch nên những phút lên bộ này cũng chỉ hùn đúc thêm lòng cô độc xa lạnh ghét bỏ, nghi kỵ loài người. Cuộc sống nhởn nhơ dưới đáy sông biến đổi dần cơ thể tâm hồn ngũ quỷ cũng chẳng khác rừng hoang đã làm biến đổi dần hình thù những kẻ ngậm ngài tìm trầm mất thuốc giải, lạc đường thành con chàng niên vậy. Bọn ngũ quỷ cứ say sưa múa hát theo nhịp trống đầu lâu kèn lá, như quên cả bọn. Minh thần đứng đó, mãi lúc cả đàn cây lớn cùng khóm cây cỏ thấp dưới gốc đã cháy rụi thành cây than hồng đỏ rực lửa tắt ngũ quỷ liên hoàn mới. Dừng lại, đứa con nít vẫn còn mê, múa may, cười thét. Làm nữa, gió to, sấm nổ, sét đánh, lửa cháy đùng đùng, vui ghê. Cả lũ nhất loạt hò reo, rục, giao long nữ xua tay, lắc đầu, phất chơi một lan đã có tội rồi. Làm lần nữa thiên lôi đà chết, cờ này chỉ để chu tinh, phất cái thành than hết, còn nhiều trò hay nữa. Vừa nó, nàng ta vừa làm hiệu sét đánh cố ý dọa khéo ngũ quỷ. Nhưng xem, chừng lũ này không ai để ý chỉ mải nghĩ đến trò hay cả năm nhất loạt. Hò reo đòi xem trò, quản kình bỗng ngửa mặt trông trăng khuyết chép chép miệng. Trò hay cũng chẳng thích bằng rượu thịt, đêm khuya sương lạnh này, nhắm rượu với thịt nướng thật khoái. Xích quỷ hít hà, lão quái kêu lớn, thèm rượu, đi kiếm, bắt con cá nướng cây than, bà móm vùng hô, ăn cá chán mồm, bắt con thịt kia đem nướng, miệng nói, tay trỏ phăng vào quản kình, lăm le xông lại. Kình nhe răng cười, xua tay, thịt mỗ dai như đỉa đói, nuốt vào không tiêu, mỗ có đem rượu thịt đây, quý hữu có uống, mỗ đãi một bữa, uống xong xem trò. Ngũ quỷ thích chí nhảy dựng lên, quản kình có mang theo mấy bầu rượu thật. Ngon, lập tức chạy tới bụi rậm phía nam, lấy sách lại với hai cái đùi. Nai lớn, loại đùi sau, mỗi đùi cũng tới 15 ký. Chú ta đặt gần cây than còn đỏ rực vẫy gọi. Nào quý hữu, lại đây uống chơi, rượu này ngon nhất thiên hạ uống vào, khoái như uống rượu tiên. Ngũ quỷ dòm nhau, rồi kéo ùa lại, đứng cách. Bọn minh thần năm, bảy bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chàng dù ngồi, xích quỷ không chịu hô. Uống nhảy, nhảy uống, ba người có ba bầu rượu, mới đem ra, ba, bèn cùng nhau rót đầy ca sắt tiến lại trao ngũ quỷ. Để tỏ lòng ngay, cả ba cùng nếm trước rồi mới đưa. Ngũ quỷ thò tay cầm lấy ca rượu, uống một hơi cạn sạch. Quản kình bỏ đi nướng thịt nhai, than, đỏ rực loáng thịt đã chín, kình chặt hai cành nhọn cắm hai cái đùi, thịt nướng trước mặt ngũ quỷ, võ minh thần, giao long nữ luôn tay rót. Rượu mời, quý khách, bọn này uống mỗi kẻ hai, ba ca rượu tới ca thứ. Tư, bỗng cả năm rút soạt gươm, xỉa vụt vào đùi nhai. Bọn minh thần đứng, cách, cây thịt, non thước ngó theo mũi gươm, cả ba cùng giật mình, lòng thầm phục. Vì thủ pháp sử dụng gươm thật tài tình, gươm mỏng mảnh, dài. Như kiếm tây, đâm ra một nhát rung bần bật ba người thấy cây thịt vẫn. Không động đậy, lưỡi gươm rung một hồi độ 10 giây, hai cái đùi nhai đa. Mòn vẹt chừng cả năm dừng tay, dòm lại, mỗi mũi thép đã sâu gọn hàng 30 miếng thịt mỏng, to bằng bàn tay. Bọn võ minh thần bất, giác rúng động tâm thần, đưa mắt cho nhau, bốn tay kiếm giỏi, cả ba chỉ. Ngó qua đường kiếm xỉa đã hiểu ngay ngũ quỷ liên hoàn đều là tay kiếm. Khách kỳ tài, chỉ dung một hồi đã vừa xẻo vừa sóc hàng mấy chục miếng. Thì, nếu là cuộc chiến, năm mũi thép dung kia sẽ thừa sức thần tốc đâm. Chém hàng chục nhát trong chớp mắt, ba người còn đang âm thầm. Dựt sẵn thế phá, đã thấy xích quỷ vít cong mũi gươm táp thịt ăn ngấu. Nghiến coi ngon lành còn hơn thú giữ táp mồi, ăn hết sâu thịt lại nốc. Từng ca rượu cả năm đều uống khoe, nhưng xem chừng chú bé, nữ nhân và bà móm là tay ẩm thực dữ hơn cả. Hai bên đứng dàn ngang, võ minh thần đối diện nữ nhân và đứa bé, chàng trai thường rót rượu cho hai. Quái nhân này, vì cả hai luôn đưa ca ra, có lần giao long nữ tiện tay. Cầm bầu rượu rót, nữ nhân có vẻ không thích giật luôn ca về, chĩa sang. Phía minh thần, mỗi lần rót rượu, nhìn ánh mắt minh thần thấy hai cặp. Mắt biếc lạnh như băng đã thoáng ẩn hiện ánh dịu dịu khôn khôn đỡ man. Dại nhiều, nếu không muốn nói là, có tia thiện cảm với trai tiên ánh, mắt phảng phất nữ tính, minh thần thay thế, trong lúc đối ẩm chàng, không quên vận nhân điện thôi miên vào cặp mắt nhìn nàng ta chòng chọc. Để thử đưa nàng vào, giấc ngủ thôi miên, khơi dần nhân tính, nhưng hai con mắt nàng ta cũng như mắt đứa bé kia tuy không có thuật thôi. Miên mà điện tuyến lại hết sức mạnh mẽ cứ ngó chừng chừng, không bị. Dù ngủ, dễ dàng, tới lúc bắt đầu có kết quả lại bị đồng bọn xen vào phá. Hỏng, ngũ quỷ không chịu đứng nguyên chỗ, rượu được vài tuần lại vừa xẻo thịt ăn uống, vừa nhảy nhót ca hát líu lô quanh hai cái đùi nai nướng. Loáng đã hết sạch rượu thịt, xích quỷ vẫn còn thèm thuồng. Cặp già chụp luôn hai cái đùi nai gặp, hét inh ỏi. Bữa rượu này ngon, đang ngon hết rượu thịt, đi kiếm, cả năm, rượu mới ngà ngà, nhất tề rủ nhau tìm uống nữa. Có lẽ vẫn mò vào các bản thổ vét rượu, cả lũ cùng trỏ vào cánh rừng, sau tiếng hét. Trong kia, dùng dùng định bỏ đi. Quản kình hô lớn, còn rượu, rượu này ngon hơn, muốn uống, bọn này đãi nữa. Xích quỷ khua xiềng reo hò inh ỏi. Nhưng khi quản kình chạy vào bụi, bê hai bầu rượu đầy ra, đứa bé lại vùng hét to. Còn rượu hết thịt uống vào đói, đi kiếm con thịt về uống. Bà móm cười rổ, có con thịt rồi, còn kiếm đâu nữa. Con thịt ôm rượu, kìa, con thịt này mập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hét, bà già quái này còn trỏ phăng vào quản kình, làm cả bọn sửng sốt. Ngũ quỷ giòm, con thịt chẳng rõ kẻ nào hô lẫn tiếng xiềng khua. Bó, giò, quản kình ôm rượu đặt xuống mặt cỏ, nhe răng cười, xua tay. Thịt này thịt người dai như cao su, nhai vào mỏi miệng. Rượu ngon này, uống đủ rồi, võ minh thần cũng lớn tiếng phụ họa. Nhưng trong ngũ quỷ, vẫn có hai, ba kẻ đòi thịt, bọn võ đang bối rối, chỉ lo xích quỷ bỏ đi. Giữa cơn sinh tử, may sao đúng trời xui đất khiến, thình lình từ cánh rừng sau miếu bỗng nghe có tiếng. Hoang hoang, vang vọng đêm, trường, giao long nữ vụt reo. Hoãng, có hoãng, để tôi đi bắt, dứt lời, xốc áo toan vọt vào rừng. Bỗng lại nghe, cả uôm tiếng cọc gầm vang động sơn lâm, rồi từ phía rừng trăng sương thoáng có bóng một con hoãng lớn cuốn vó vểnh sừng chạy vùn vụt ra phía bờ sông. Con vật hoảng sợ lao xế qua hồi miếu, đâm sầm vào chỗ ngũ quỷ đứng còn. Cách năm, bảy thước nó mới sực trông thấy bóng người đứng lố nhố, lập. Tức nó kêu ré lên, chạy xé vòng qua chỗ bọn minh thần đứng. Bà, già móm đứng xế trong nhảy vèo tới vồ, hụt, con hoãng nhanh như tên bắn, thoát đã vòng ra hàng 20 thước phóng ra phía bờ sông. Sau lưng, nó, lại có hai con cọp mộng rượt theo như hai cơn lốc dữ. Nhanh, như điện, võ minh thần xoay mình theo thả vụt liễu dao đúng lúc nó xẹt. Qua gốc cây, phập, ngọn dao xiên qua cẳng lôi cả con hoãng cắm dán vào. Gốc cây, lần này chàng không thu dao lại, quản kình chạy vọt tới bắt con hoãng đang vùng vẫy không thoát nổi. Ngay khi đó, hai con cọp, mộng lông vằn cũng vừa từ sau miếu phóng ra, đang rượt con mồi, sực thấy bóng người lố nhố dưới trăng, hai con mãnh thú rừng phát lại gầm gừ. Lựa thế vồ tạp, xích quỷ vụt xoay hàng ngang chặn lối, nữ lang hét, hai, con thịt này cũng ngon, cả năm lừ lừ tiến lại, chợt nảy ý, giao long nữ vùng hô lành, khoan, đã có thịt hoãng ngon rồi, chớ giết hai, con thú dữ này, có trò hay, ngũ quỷ cùng quay nhìn sang. Bất ngờ hai con cọp vằn quất đuôi, nhảy vụt lại tát véo véo nhanh như hai. Con cát, minh thần hô, coi chừng, nữ lang, đứa bé ngó lại, hụp tránh. Vuốt cọp tát sạt mặt, hai con thú vừa hạ chân xuống, võ minh, thần, giao long nữ đã nhảy vèo lại, chặn trước mặt. Chúng bỏ xích quỷ, quay sang gầm gừ bọn võ. Xích quỷ ùa lại toan đánh giết, giao long nữ, vội hô, đừng giết, để làm trò. Bọn này làm trò xem chơi. Nghe nói, trò hay, xích quỷ khoái chí dừng lại. Minh thần, giao long nữ dở luôn bí thuật rừng thiêng ra thâu phục mãnh thú. Trước mặt ngũ quỷ, cả hai dùng, mê hồn công, làm chúng đứng ngây, nhưng, vừa được giải chúng lại xông tới. Cả hai lập tức hú lên một tràng âm dị, vang động bờ sông, khiến ngũ quỷ cùng ngạc nhiên chố mắt giòm. Chỉ một, đòn quần thảo chớp nhoáng, cùng bí thuật truyền âm thú, hai con cọp mộng này đã chịu cúi đầu khuất phục cặp trai gái dòng chúa ngàn này. Không, đầy 5 phút, và trước những con mắt lạ lùng của xích quỷ, bọn minh thần bắt luôn hai con cọp há mõm nanh lởm chởm như răng bừa cả hai đút cả. Nửa đầu vào, gọng kìm, nhọn hoắt, hai con vật vẫn há hốc xuông, không đớp, bọn võ nhảy tót lên lưng, biểu diễn mấy vòng. Xích quỷ thích chí cười ré lên, trai tiên gái quỷ hay dữ, chơi với cọp cọp không ăn thịt. Hai người hú âm sai cọp làm vài cử chỉ như sai người, bảo ngũ quỷ. Đây là đôi vợ chồng cọp, nãy chúng tát quý hữu, giờ xin tạ tội và dâng con thịt làm vật chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn cả hai nhảy xuống, hú mấy tiếng hiệu, lập tức hai con cọp này lù. Lù bước lại trước mặt ngũ quỷ phục xuống gật đầu lia lịa, lại lấy chân. Trước tát vào mặt chúng như tỏ vẻ ăn năn làm ngũ quỷ khoái chí cười ré. Lên, cũng gật đầu lia lịa. Tạ lỗi xong, hai con cọp quay ra, quản kình thả con hoãng, con này tập tễnh phá chạy, hai con cọp vụt theo vồ nghiến, cõng luôn lên vai đem lại. Dâng, ngũ quỷ thích chí cười sằng sặc, nhất đứa bé, nữ lăng, hai quái khô xiềng loảng xoảng hét. Trò này hay, cọp biết lại chào, cọp khôn hơn cá, tối nay mấy giống trên bộ làm trò vui quá. Nào, nướng con thịt này uống rượu mau, cho hai con, cọp vợ chồng này ăn nữa, rắc rắc cả hai bẻ nghiến cặp sừng. Quản kình hô, để đây làm thịt nhanh lắm, và giơ tay đỡ lấy con hoãng, hóa kiếp lột ra quạt cây than nướng, mùi thịt mỡ thơm lừng. Kình vốn, tay thạo làm heo, mổ bò, ngà cầy, làm thịt hoãng rất mau, bỏ hết bộ. Lòng, phút chốc đã xong, võ minh thần sai chặt hai đùi trước cho hai con cọp, đoạn hô to. Nào, mời các quý hữu vào, tiệc, không hề biết làm khách xích quỷ, kêu ùa lại, tiếp tục ăn uống như long cuốn thủy. Vừa ăn vừa nhảy múa ca. Hát líu lo chừng lâu lắm mới được bữa tiệc với người trên bộ. Bọn minh, thần chỉ uống cầm chừng, nhiều lần gợi chuyện để đưa dần xích quỷ về bản tính người, nhưng xích quỷ chỉ ăn uống nhảy múa ca hát không chịu. Chuyện mấy, chỉ có nữ lang và đứa bé đôi khi cũng bắt chuyện một vài câu nhát gừng, không mạch lạc rồi lại quay ra nhảy múa. Chừng như, chỉ có nhởn nhơ lạc hụp nhảy nhót hát sướng uống rượu ăn thịt là lôi. Cuốn được tâm hồn họ thêm những trò vui, lạ mắt nữa. Tuy vậy, trong cuộc đối đáp, minh thần được biết lờ mờ vài điều đặc biệt như ngũ quỷ đều là những nhân vật khác người, sinh ra lớn lên giữa vùng trời. Nước, có máu thích nước, như các loài thủy tộc vì chuyện nào đó đã kết bè kết chùm với nhau không rời, xa lánh loài người, sống đời cá nước. Nhởn nhơ khắp các sông hồ thượng du, lâu dần đổi tính chất. Càng nhìn tay kiếm xích quỷ xẻo lóc thịt bọn minh thần nghĩ tới cái chết. Tự nhiên, như không của song ma, lòng càng phát ớn. Cũng may trước khi, hạ sơn, tìm ngũ đầu nam này, mấy người đã được bà chúa động thanh âm. Nghiên cứu và truyền cách đối phó thu phục xích quỷ sẵn, nên cả ba bình. Tính đối ẩm với năm, quái nước, này, vừa uống cầm chừng, vừa, quan sát tay gươm họ, phòng ứng chiến. Vì điều khó khăn của bọn minh, thần không phải là dùng hết sở học võ công bí thuật để giết ngũ đầu nam mà là cố sao khuất phục được nam bằng mọi cách sao cho nam chịu truyền dạy nghề bơi lội, lặn hụp độn thủy dưới đáy nước như loài cá. Nhân lúc ngũ quỷ đang mải say sưa ăn uống, ca hát nghêu ngao, võ minh thần dùng tiếng lóng riêng bảo hai người. Xích quỷ gặp người thường giết ngay, coi cái chết thảm của song ma đủ, rồi, nhưng nãy giờ lại chịu đối diện với bọn ta chưa làm giữ kể như ta. Thành công được một nửa rồi, xem ý trong ngũ quỷ này, nữ lang và đứa bé. Lại bị ảnh hưởng nhiều nhất, hai kẻ này xem ý khoái xem quỷ thuật đã có cảm tình với bọn ta, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Vạn nhất có đấu chiến, nhớ. Kỹ, nhất ngũ, ngũ tam, tam nhất, tứ nhị, nhị tứ, ngũ tam, tam ngũ, hoàn, nguyên vị, giao long nữ gật đầu. Nhớ, dọc hàng một, tia, bắt đầu vào thế chiến liên hoàn, ngũ quỷ vây quanh địch thủ theo, hình ngũ giác 1, 2, 3, 4, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa bé số 1, nữ lang số 2, lão quái số 3, chàng trai số 4, bà móm số 5. Khởi cuộc ngũ diện đồng. Công, nếu không, ăn, mới đổi phương vị, đứa con nít số 1 vừa đánh vừa, chuyển sang chỗ bà móm số 5 gọi nhất ngũ, lão quái số 3 chuyển sang, chỗ đứa bé số 1 gọi tam nhất, chàng trai số 4 đổi nữ lang số 2 gọi nhị tứ. Bà móm đổi sang số 3 gọi tam ngũ, lão quái đổi sang chỗ bà móm số 5 gọi tam ngũ. Như vậy là hết một đòn, hoàn nguyên vị. Vị đây, không phải vị trí cũ, mà là phương vị tính theo 1, 2, 3, 4, 5. Cứ thế liên miên, vừa đánh vừa đổi chỗ, đồng loạt di động, ngũ diện đồng công. Quản kinh tiếp, trong lúc di chuyển, vòng qua, sườn địch tự nhiên đã gài địch vào thế xích liên hoàn để lòng thòng dưới đất. Nếu địch gỡ được thế ngũ diện đồng công, lại có thể mắc vào xích. Liên hoàn, hết một hồi, chuyển chỗ, ngũ quỷ chỉ cần xẹt vụt ra năm phía, hoặc giật mạnh tay xích thu ngắn, đồng thời nâng lên là địch thủ bị. Xoắn nghiến, trói chặt lại rồi. Vậy nếu đứng quanh quẩn giữa vòng thỏ, địch nháy mắt sẽ bị gài vào thế hiểm, nên lâm chiến, lập tức phải lửa, chiều đánh sấn vào một trong năm quỷ ngay khi y vừa xẹt vòng lại tấn. Công và lướt đi đổi chỗ, nếu dùng kiếm gài được y hoặc dùng nhu đạo hay, món vật Việt Nam vừa quật y vừa vọt ra ngoài vòng càng tốt. Nếu không, cũng phải cố sấn theo hướng y di chuyển, chân phải dẫm ngoài đường xích. Lê dưới đất vừa đánh gạt các đường kiếm khác vừa kiếm thế vọt ra ngoài. Thật nhanh, tối kỵ đứng trong vòng lâu và phải tìm cách nào tránh thế. Ngũ diện đồng công liên hoàn của họ, Minh Thần gật đầu, đúng, nhưng còn điểm quan hệ này phải nhớ thật kỹ, chớ bao giờ chém đứt. Xích của ngũ quỷ, họ có lời nguyền độc địa xích liền gắn bó nhau năm. Thành một lặn hụp nhởn nhơ dưới nước suốt đời. Nếu chém đứt xích không, khi nào còn mong họ truyền nghề, độn thùy, nữa, ba người bàn luận, bỗng bà móm vừa chặt đứt một cái đùi gặm nham nhở, vừa nhai nhồm nhòm hét. Hé hé, trai tiên gái quỷ nói tiếng chi nghe như ma kêu quỷ nhái. Không nói tiếng âm ti, nhảy múa, nhảy múa, lập tức cả đám reo hò inh ỏi sấn lại. Nữ lang thò cánh tay trắng mốt đến, rợn người nắm luôn lấy tay Võ Minh Thần, rung xiềng nhảy như điên. Mấy, quái kia cũng vậy, giao long nữ bị chàng trai lôi, quản kình còn đứng ôm bầu rượu ngơ ngác bị bà móm túm lấy hết. Còn thịt người này nhảy múa, với tao, và lôi chú ta đi sành sạch, cả bọn không khỏi phát. Hoàng chỉ sợ ngũ đầu nam nổi tính giữ bất tử, lừa ra đòn. Làm thịt, như, song ma vừa rồi, nhưng cự tuyệt không tiện, ba người đành phải hùa theo trong ngầm vận lực bế huyệt sẵn phòng bất chắc. Nhưng quả ngũ, đầu nam không hề biết đánh lừa quát quéo như người trên bộ. Cả năm nhảy múa ca hát vang lừng, lôi bọn Minh Thần theo nhịp bước mồm xích quỷ. Vừa nhai thịt nướng bóng nhoáng mỡ, vừa nổi nhịp kèn trống bập bùng. Dưới trăng xiềng khô loảng xoảng, trống đau lâu hoa cái, địch trống xương tay phát âm quái gở, coi không khác tám con quỷ dưới âm ti mò lên vờn. Điệu vũ phi phàm, có điều ớn là bàn tay xích quỷ đều lạnh như bàn tay ma. Tượng đồng cũng không lạnh bằng, phạt đầu bọn Minh Thần lại, tưởng xích quỷ dùng hàn băng công hại mình, sao mới hay đó là cái lạnh. Tự nhiên của loài máu lạnh, nữ lang nắm tay Minh Thần dưới cánh, tay thật đẹp tròn như khúc rắn, da mịn màng, nãy giờ lên bộ đã khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 đầu ngón tay thắp bút sinh lạ, nhưng lạnh như đồng, tưởng không còn tí máu nóng, nhân điện nào trong, khiến chàng trai có cảm tưởng như đang nhảy nhót với một con ma cái, hồ ly nào. Trong cơn say vũ khúc, hai con mắt biếc của nàng ánh rõ nét đam mê man dợ thật quái gở, coi như áng mây giao hoan, làm chàng trai bắt dùng mình, trực ra ra. Tuy vậy, chàng cũng cố gắng làm mặt gan, cứ nhảy, liếc sang chỗ giao long. Nữ đang bị chàng trai túm nhảy múa cũng vậy, cô gái kỵ đàn ông đang cố, chịu đựng, nàng nghĩ tới mối thù song thân chưa báo nổi. Đến quản kình, coi càng thảm, y cao lênh khênh, bị bà móm, có khi cả đứa bé lôi kéo. Nhảy nhót như đánh đu lên người y phải cúi khom mình cho vừa tầm, mặt mày nhớn nhác, hai mắt láo liên, mồ hôi vã như tắm. Đến nỗi cảnh đang, nghiêm trọng mà Minh Thần, giao long nữ ngó thấy cũng muốn phì cười ái. Ngại, cả bọn cô bấm bụng tham dự vào. Vũ khúc phi phàm, nửa như, nhảy, ô xòe thái, nửa như, vông, lào, phần như lên đồng, múa hầu răng, múa bài bông, phần lại như nhảy đầm, chẳng còn ra lề lối nào cả. Tuy, vậy, qua vài nhịp tiến thoái, bọn Minh Thần vốn sống lâu ngày tại miền núi, lại phiêu bạt nhiều sư cũng khá thạo về môn vũ, cả ba không khỏi lấy làm lạ vì nhận ra vũ khúc quái gở của xích quỷ này cũng có đủ nhịp. Nhàng sống động, biểu hiện đúng cảm xúc lâng lâng man dại giữa cảnh sông rừng hoang vu. Loáng, rượu thịt hết sạch bà móm, lão quái, đứa con nít giật phanh thây con hoãng nướng trơ xương, kẻ cầm đùi, kẻ sách. Cái đầu gặm nhồm nhòm, nhai rau ráu, cười hét vang lừng. Bất thần xích, quỷ ré lên, nữ lang giật cái đầu, đứa con nít và bà móm cầm đùi tống đại vào mồm bọn Minh Thần hét. Gặm nốt nhường ngươi, cả lũ giật. Phăng bầu rượu, ngửa cổ tập nốt chút cạn thừa. Bọn Minh Thần vờ gặm mấy cái, rồi đồng loạt ném cho hai con cọp mộng, đứa con nít quăng bầu, hét, vui quá, bảo bọn cọp làm trò, Cả đám quăng, bầu dừng lại, hết Vũ Phi Phàm, bọn Minh Thần thở phào, mừng như chút. Được cả ngọn phi mã trong mình, nhưng nữ lang vẫn nắm tay. Võ không rời, ánh mắt nàng ta xanh biếc long lanh, phảng phất vẻ say sưa thích chí lạ. Minh Thần vội nói lớn, cọp làm trò không hay, sâu bọ rắn rết rơi rơi làm trò mới lạ, để mỗ cho coi nào. Đoạn nhẹ nhẹ rút tay khỏi, bàn tay đồng chàng trai cùng bọn giao long nữ, lùi ra xa chừng 15 bộ. Nữ lang, đứa bé láo liên hét, sâu bọ rắn rết biết làm trò. Sâu bọ đâu, Minh Thần làm hiểu, quý hữu đứng giang ra cho căng xích sắt mỗ cho sâu bọ ra làm trò. Xích, quỷ làm theo, háo hức giòm, Minh Thần kín đáo mở túi ra beo, hú lên mấy. Chàng mật âm gọi độc vật vung tay áo hô lớn, trỏ lên trời hét. Coi kìa, chúng tới, xích quỷ giòm theo, độc vật trong túi ra beo bay vù lên. Loáng thành một vầng mây độc lúc nhúc đủ loại ong, rết kiến, bọ cạp. Sâu độc rơi, từng bầy, cứ con có cánh lại con không cánh, vo vo chít chít chí chí, phát đủ âm dị, bay đảo trên cao. Võ hô tiếng nữa, độc, vật dàn hàng năm bay vù xuống đậu lơ lửng trước mặt xích quỷ, bay tải. Chỗ khua mõ múa càng kêu chí chóe, rồi từ từ lại gần xích quỷ. Cả, đám vươn cổ giòm, bàn tán, gọi tên mấy loài độc phát, chỉ trỏ ngắm nghía. Cười rú, Minh Thần hô, quý hữu muốn sai gì chúng? Đứa bé hét, đậu xích múa coi, võ hú hiệu, độc vật xả xuống đậu trên các sợi xích. Căng, dàn hàng nhảy nhót, múa vòi, vểnh râu, khua càng, ngoay đuôi, đập. Cánh, lão quái rút ống xương thổi, bà móng gõ trống sọ, mũ quỷ đua nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổi dị âm, độc vật càng nhảy nhót múa may, di chuyển trên dây xích. Phía sau, đứa bé vỗ tay hét, lên đầu cọp, đầu hai con ma múa coi, võ lại hú hiệu, độc vật làm theo. Ngũ quỷ cười ré, nữ lang hét, gái quỷ có vật làm trò không? Sao không, bọn này ai cũng làm được hết, bọn này thần thông trên bộ mà. Giao long nữ nói lớn cũng hú hiệu cùng quản kình. Ra trò, tuôn thêm hai, bảy độc vật nữa, cứ thế cho chúng biểu diễn bộ 3-15 toán. Ngũ quỷ thích chí cười sằng sặc hét, trò hay, trai tiên gái quỷ đầy tớ người. Trò nào cũng hay, mấy phút sau trò dư, bọn Minh Thần thu hồi độc vật. Nào dè ngũ quỷ nhảy dựng lên, hò hét. Vui quá, đêm, nay vui quá, ăn uống thỏa thuê, xem trò thích mắt. Rồi nhất loạt kéo, xiêng nhảy, luôn xuống nước, bọn Minh Thần sợ họ lặn đi mất vùng gọi lớn. Ngũ quỷ liên hoàn bèn nhảy vọt lên hét, còn trò nữa, không lẽ bày trò hoài, Minh Thần nhìn giao long nữ cô gái khoa tay. Còn nhiều trò hay, nhưng quý bạn cũng phải cho bọn này xem trò gì chứ. Ngũ quỷ ngẩn mặt dòm nhau, cô gái nói luôn, như trò lặn hụp chẳng hạn. Ngũ quỷ gật lia kêu, à được, đoạn, lao, xuống sông, vùng vẫy, lập hụp một hồi, tốc độ thật kinh hồn. Lẽ như các kình xẹt nước tia phun cao ngất trời. 10 phút lại vọt lên, bờ, giao long nữ kêu, hay dữ, nhưng quý hữu lặn đáy nước bọn này có thấy hết đâu. Nữ lang vẫy, vẫy xuống sông coi, bọn này đâu biết lặn, và đêm dưới đó tối mù thấy sao được, ngũ quỷ lại ngơ ngác. Đoạn bảo, thôi, định nhảy xuống nước, Minh Thần vội bảo, còn trò nhiều, tối mai lên đây, bọn này kiếm thật nhiều rượu thịt. Ngũ quỷ gật đầu, rồi nhảy xuống sông lặn đi mất. Bọn võ dòm theo, Minh Thần lẩm bẩm, thú tính đã bớt mai họ sẽ lần lên, không nên gấp quá. Phải kiên nhẫn từ từ mới được, giờ ta tính chuyện xong mà. Giao long nữ quản kình khen phải, đứng thêm 10 phút nữa thấy mặt sông, vẫn phẳng lặng như gương, trăng khuyết hạ tuần đã lên cao bạch nhật ba. Người biết xích quỷ đã độn thủy đi khúc khác rồi, ba người bắt tay vào, việc luyện, xó quỷ, song ma, nhờ bí thuật bà chúa động thanh âm, truyền dạy thêm trước đó võ Minh Thần, giao long nữ đã từng được học. Khá nhiều về huyền môn này, uy lực giờ thêm tăng tiến sau những tháng. Luyện tập tại thanh âm, nên việc thu luyện, xó quỷ, không còn khó khăn, nữa, trong khi hai người luyện xó song ma quản kinh vào cánh. Dừng bên đẵn gỗ, làm luôn hai cỗ quan tài độc mộc mỏng nhẹ thêm bàn. Độc bát hương, bài vị thờ. Xó quỳ, gần sáng, trăng xế, gà bắt, đầu gáy, bọn Minh Thần liền thỉnh oan hồn và khiêng luôn xác song ma đặt đứng sững trong quan tài độc mộc, bàn độc đóng liền nóc quan, đẩy nắp. Ván thiên vào coi như hai khúc gỗ, cả bọn bèn di chuyển quan, tài xó về chỗ hốc để ngửa, hốc này chật chội, đợi lúc trời sáng hẳn, quản kình bèn đi dọc chân núi kiếm một cái hang khác vì cả bọn phải. Lưu lại miền này đủ bách nhật tuần tiết nhất định trong việc luyện. Xó, quỳ, người từng sống trốn sơn lâm, kiếm hang hốc rất dễ, chỉ việc lần. Dọc tràn núi, hú vọng vào chỗ nào có vọng thanh càng vang càng rõ càng. có hang hốc sau, chỉ giờ sau Quản Kình đã kiếm được một cái hang rất tốt, cửa tò vò, trong loe rộng, nhiều thạch nhũ, có cả cái hốc ngách. Trong cùng, hang này cách khu miếu sơn thần chừng dặm rưỡi tới vùng có sơn thôn độ vài cây số. Quản Kình vốn giỏi nghề đồn điền ruộng rẫy, làm nhà rất khéo. Chưa đến một buổi cả bọn đã biến hang đá thành một căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà khá ngăn nếp, đủ sàn buồng lót phên, bếp lửa, chỗ để hành trang. Vật dụng, lương thực, đâu vào đấy, hai cỗ quan tài để xó ngách trong. Phía ngoài hang có mái hiên lợp cỏ tranh làm tàu ngựa chuồng thú. Hai, vợ chồng cọp vằn, cặp hắc bạch cẩu, con beo đen, mấy con ngựa sống với nhau rất hòa thuận, từ khi rời Thanh Âm, bọn Minh Thần đã thu phục giải rác được ít thú dữ, lại tha luôn tại chỗ, nhưng chưa có con nào to lớn và dữ như cặp hùng này. Ngay ngoài miếu bên sông, bọn võ đã thả đuổi chúng đi, không ngờ vào lúc xế chưa bỗng thấy một bầy hàng chục con cọp kéo tới, bọn võ trông thấy lại tưởng mãnh thú đến phá, nào dè cả. Bầy đã phủ phục xuống đất gật gật đầu, kêu nho nhỏ. Dòm kỹ mới hay hai, con cọp tối qua, thì ra là cọp đầu đàn tại khu rừng này, chúng đi gọi. Thêm cọp khác đến, cõng, theo một con hươu sao, một con lợn lòi, một con sơn dương đến răng, chù, tỏ dầu phục tòng, Quản Kình chỉ lấy một nửa còn lại cho chúng ăn và ra hiệu về rừng. Nhưng chúng cứ quanh quẩn không rời, Minh Thần phải hú lệnh. Đây cũng gần sơn thôn, bọn mi tụ tập hàng đàn, kinh động lỡ việc chủ. Vậy chia phiên từng đôi đi trấn quanh hang, còn tất cả vào rừng. Bọn mi, đã làm quân thú, từ nay không được vồ người ăn thịt nữa. Bầy cọp rừng tinh khôn vẻ vẩy đuôi tỏ ý mừng rỡ. Từ đó ngày đêm có một cặp canh phòng quanh khu hang, hợp cùng beo đen, hắc bạch cẩu thành lũ quân canh đắc lực. Bọn Minh Thần cũng yên tâm, đỡ ngại kẻ thù bất ngờ tới phá. Chúng lại, cõng, con thịt về dâng chủ, nhờ vậy ba người đỡ phải đi săn. Chuyên tâm luyện tập, thu xếp chỗ ở xong, Quản Kình muốn lần đến vùng dân cư mua các thứ cần dùng làm tiệc đã ngũ quỷ. Minh Thần bảo, chúng ta còn ở đây hàng trăm ngày, rồi đây cũng phải luôn luôn đổi chỗ. Cần nhất phải giữ kín hành tung trong thời gian học thuật. Chú từng, trải hơn tôi, khỏi cần dặn, nhưng có lẽ chú nên đeo mặt nạ vào phòng lỡ. Gặp gia nhân tạc đảng, chớ quên nhiều kẻ đang hòng kiếm chúng ta. Chấm, Quản Kình y lời, lấy ngựa lần về sơn thôn, đóng vai khách buôn rừng, cho cả chó theo phòng thông tin. Tuy vậy, tới chỗ có người ở, lân la dò hỏi, mới hay vùng này lâu không có khách lạ, vì hầu hết khách đi qua Mạn Hạ nguồn chỗ vùng Tĩnh Túc mới có các lộ giao thông, còn khu này khuất tịch vì trái lối. Quản Kình mua, nhiều rượu ngon, thóc gạo nếp, mấy thứ cần dùng, lại quay về ngay. Đêm đó, luyện xó xong, bọn Minh Thần ngồi uống trà đợi trăng lên mới đem các đồ tử khí, rượu, đồ nhắm ra khu miếu sơn thần chờ xích quỷ. Lần này bọn võ cắm trại trước tòa cổ miếu chừng 15 sải, bày sẵn các đồ tử khí trên phên nứa. Quản Kình xếp của nhóm lửa cắm sẵn hai cái, cọc xiên con hươu lột ra từ nhà để trên phên. Thêm hai cái đùi sơn, dương, mấy con gà mái tơ, hai cái đùi sau lợn lòi. Thấy hai cái đùi sau, lợn lòi, thấy Quản Kình đem cả chảo cùng nhiều đồ gia vị, Minh Thần ngạc nhiên hỏi. Chú đem nhiều thứ cồng kềnh chi cho mệt, lại có cả nấm hương mộc nhĩ. Quản Kình nhe răng cười đáp, nãy xuống núi tình cờ gặp một bọn buôn thực phẩm, lâm sản, tôi có mua một ít để làm cậu hai cô ba ăn cho đỡ khan miệng. Dạo này mình ăn nhiều thịt nướng quá, tôi nghĩ ngũ đầu nam tuy thông minh lợi hại nhưng bỏ trên bộ xuống nước lặn hụp lâu quá rồi, tâm tính đổi khác trong người. Nhiều tính dở nên tôi đã mua được 2 lít mật ong nguyên chất đã chế vào mấy bầu rượu, còn đồ nhắm, con người văn minh cũng còn phải để ăn. Lên đầu tư khoái, đủ hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn là nhất, dĩ thực vi tiên, huống chi như ngũ đầu nam, tối qua ta đãi đồ nướng rồi, tối nay, tôi định đãi họ mấy, món khác cho lạ miệng, nội các con thịt ngon nhất là thịt lợn lòi, thịt hươu, thịt giòn, thịt con móng, thịt sơn dương, thứ tới mới đến thịt hoãng, nhím, gấu, nai, không gì ngon bằng thịt lợn lòi làm tái đậu, tương bóp hành giấm, nhân có cả sơn dương, tôi làm hai món đó, uống với rượu tiết dê thật tuyệt. Còn mấy con gà, một nửa gói lá lốt làm chả rán, còn nửa nhét nam hương mộc nhĩ, hạt sen gạo nếp miến, thêm một mớ thịt heo đã trộn nấm hương làm mọc đem ninh hầm với súp lơ, su. Cái món tàu ta ô hợp để ăn sau cùng chắc nam thích lắm. Bữa nay có cả xôi đồ chứng kiến cho lạ miệng, các cụ vẫn bảo, miếng ngon nhớ lâu, đến đâu nhớ kỹ. Xích quỷ ăn uống ngon miệng chắc khó tuyệt tình, có đấu kiếm liên hoàn. Cũng đỡ, nếu họ nghiện món ngon càng tốt, Giao Long nữ vỗ tay cười lớn. Chí lý, cái mẹo chú cao hơn cả mẹo Khổng Minh. Người Trung Hoa, là dân chuyên dùng mẹo. Hảo sực giao thiệp với ai là dở luôn món này. Việc khó đen đâu, cứ mời người ăn được một bữa. Là xong tất việc gì, cũng xong, miếng ăn quá khẩu thành tàn, xưa nay nhiều kẻ. Há miệng mắc, quai, là thế, mẹo chú kình miếng ngon vào miệng lẽ nào xích quỷ từ chối. Không dậy nghe riêng, để tôi giúp một tay, trăng sắp nhô khỏi ngọn núi. Đông rồi đó, cả bọn xuống nhau làm món ăn, Minh Thần lăn thịt hươu nướng, Giao Long Nữ làm gà nhồi mọc hầm thêm rau, Quản Kình thái thịt, lợn lòi, Sơn Dương làm tái rắc đậu tương thơm phức. Xong lại giã thịt gà gói lá lốt rán, chõ xôi bằng gốc cây mít lớn đặt lên, rắc đầy trứng. Tiên bóng loáng như mỡ, nhờ mọi thứ đã làm sẵn tại hang, mấy món này làm rất mau. Giây lát sau cả khu cổ miếu đã thơm lừng mùi thịt. Nướng, chiên, nhìn lên, vầng trăng khuyết đã treo ngọn núi đông, mặt, sông gầm nhánh phẳng như gương, lòng khắc khoải, Võ Minh Thần ra bờ sông đưa mắt nhìn quang cảnh sông lặng lờ tưởng chừng ngũ đầu nam. Chỉ là một bóng ảo ảnh chập chờn không hề có thực. Đang nóng, ruột thình lình thấy giữa dòng bắn vọt lên năm tia nước cao hàng mấy. Trượng cứ thế chạy dần vào bờ, rồi, tiếng lớn, nước cầu vùng rụng, là tả, dòm lại thấy ngũ đầu nam xích quỷ đã đứng sừng sững trên bờ, cười sằng sặc. À bọn tối qua đây rồi, trò đâu, Võ Minh Thần thấy ngũ quỷ đúng hẹn mò lên, lòng mừng hết sức vội nghiêng mình chào, dịu dàng bảo. Trò vui thiếu gì, xem cả tuần trăng chưa hết, nhưng hãy uống rượu đã, tối nay bọn này kiếm được nhiều món ngon, không muốn hưởng riêng, nên. Đem đến cùng quý hữu vui chung, đang nấu nướng trong kia, xích quỷ dòm theo tay võ trò cả lũ khua xiềng chạy ùa vào khu miếu Sơn Thần. Mùi thịt nấu nướng thơm lừng, bữa nay Quản Kình còn giã tỏi nhét đầy. Vào các thớ thịt Sơn Dương, nướng lên càng dậy vị. Mùi thịt nướng quyện, lẫn tính đậu tương, gà hầm, mọc ninh làm ngũ quỷ chảy nước miếng. Cả, đám kéo quanh bếp lửa dòm hao háu, hít hà, chỉ trực vồ ăn miến ngấu. Quản Kình, Giao Long Nữ chào xong, cứ làm lơ đứng quạt than, mỡ giỏ xeo xeo. Khiến ngũ quỷ giỏ rãi, cánh mũi phập phồng, đứng nuốt nước bọt. Bỗng nghe đến, xoàng, tiếng lẫn tiếng, vút, gió lạnh người, Quản Kình dòm sang đã thấy đứa bé con cầm ngực thanh kiếm sáng quắc có một miếng thịt hươu. Nướng bằng ngón tay rung bần bật đầu mũi thép, nó đưa lên miệng táp, nghiến, nhai nhồm nhoàm, bất chấp thịt còn nóng bỏng. Võ Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần liếc thấy cả bọn quái kia quái nào cũng mân mê đốt gươm, chàng. Chài biết ngũ quỷ đói ngấu rồi, lập tức giơ tay, hô lớn. Xong, rồi, nào, bắt đầu ăn uống, lời vừa dứt Quản Kình đứng gần con thịt, nướng đã nghe, bốt phút, tiếng gươm xé gió lẫn tiếng xiềng khua kình ta, dòm vào đã thấy đùi sau con hươu vẹt đi mảng lớn. Xích quỷ đưa cả mớ, gươm lên miệng đớp thịt nhanh hơn cá mập táp mồi, Quản Kình vội hô to tay trỏ sàn nứa rộng thay bàn ăn. Khoan, ăn tái lợn lòi trước đã, ngũ quỷ dòm sang thấy đầy bàn thịt ùa, lại luôn, dùng gươm xóc từng sâu ăn liền. Thịt lợn lòi mềm, da lợn lòi, dày hàng 4, 5 ly, mềm giòn hết sức, bóp thính đậu tương thơm phức. Bốn là món thịt rừng ngon lạ hơn thịt bê thui nhiều. Ngũ quỷ tuy từng ăn nhiều thịt cá nhưng có lẽ chưa được nhắm món lợn lòi tái thính thơm. Ngon, lạ miệng, cả đám luôn tay múa gươm sóc ăn, miệng khen ngon dối. Rít làm một hơi hết luôn 5, 7 ký, bọn Minh Thần rót rượu mời. Rượu, có pha mật ong nguyên chất ngũ quỷ mềm môi làm một hơi hết 5, 6. Lít, cứ thế hết tái lợn lòi đến thịt hươu nướng, thịt gà giã bọc lá lốt. Nướng, vừa uống vừa nhắm, Kình lại giờ chõ xôi trứng kiến cho ăn kèm. Xôi một chõ nếp cẩm đồ, một chõ loại nếp đặc biệt của rừng già. Ngũ quỳ, tuy ít ăn ngũ cốc vậy mà nếm thử món này, dậy mùi dĩ vãng có dùng ngũ, cốc cả lũ ăn hết hai chõ lớn. Sơ sê ẩm thực của ngũ đầu nam làm bọn Minh Thần lấy làm kinh dị tưởng chừng năm quỳ này có bộ máy tiêu hóa khác. Người ăn bao nhiêu tiêu nghiến bấy nhiêu. Xưa nay tại xứ ta các tay lực điền thường ăn khỏe, nhưng cũng chỉ 4, 5 lít là nhiều còn loại ăn. Nồi 7 quăng ra, nồi 3 quăng vào, như lê như hổ rất hiếm. Đương thời thiên hạ kể viên tù trưởng Mường Cẩm Thủy Hà Trường Nguyệt là tay ăn. Khỏe nhất có lần ăn một hơi hết một thung sò huyết, một thúng xôi nhỡ. Nhỡ và 4 cái thù lợn chấm muối. Tuy thân thể họ Hà có to nhưng cũng chẳng quá 80 ký, còn ngũ quỷ này cả năm khẩu người đều vừa tầm. Thức lại ăn như long cuốn thủy, kể thật phi phàm. Loáng đã gần, hết rượu thịt, Quản Kình múc gà hầm mọc ninh ra chậu đồng, đưa mỗi quỷ. Một cái muỗng lớn, nhưng ngũ quỷ chỉ múc mốt hai lần, nóng nảy bê luôn. Cả chậu đồng, chảo ninh húp ừng ực, nước còn sôi sùng sục làm ba người. Cũng phát ngán, bữa, tiệc, kéo dài, tàn cuộc trăng khuyết đã lên cao. Bữa đó, ngũ quỷ liên hoàn ăn uống no nê, ngon miệng hết sức. Khen, trai tiên gái quỷ đầy tớ người, có trò nấu nướng hay, lại kéo bọn, minh thần nhảy múa ca hát nghêu ngao. Tuy vẫn, hồn nhiên man dại, nhưng nhiều khi đã phát lộ nhân tính rất rõ, với những câu hỏi đặc biệt làm ba người phải sửng sốt. Thì ra ngũ quỷ đều thông minh, cảm quan nhạy bén cả, nhưng quá chán ghét. Ngờ vực người đời, cùng nhau kết chùm xuống nước sống lâu rồi biến tính. Dần đi, nay gần bọn võ, gợi lại dần tính xưa, chí cũ mới lần trở lại. Tuy tim óc vẫn đậm chất, hồng hoang thủy quái, múa chừng 15 phút ngũ đầu nam lại đòi trò hay nữa. Bọn minh thần lại phải bịa ra một hai trò lạ mắt nữa, xong đòi ngũ quỷ. Làm trò độn thủy tia nước cho xem, nhân lúc ngũ quỷ cao hứng, võ minh, thần hỏi, loài cá có mang mới lặn sâu dưới nước được, quý hữu, cơ thể cũng giống bọn này, sao có thể ở mãi dưới đáy sông không chết. Ngạt, xích quỷ cười sằng sặc khoe, bọn ta có phép thở dưới nước, minh thần khen, lạ dữ chưa, sao không chết sặc. Đứa nhỏ cười ré, sặc sao được, thiếu gì cách thở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô lý, thở bằng mũi là sặc, sặc thế nào được, thở bằng mũi, hít nước vào tia đằng mồm, lọc lấy. Dưỡng khí, thở bằng lỗ chân lông, hút dưỡng khí vào phổi, ở cả ngày dưới nước cũng được. Minh thần khen, thích nhỉ, học được không, bọn này học được thỉnh thoảng xuống nước chơi với các bạn, tha hồ vui. Ngũ quỷ đồng thanh nói lớn. Học được, bọn ta truyền phép thở hít cho, nhưng phải xuống. Nước kết chùm xích ở với bọn ta, không sống trên bộ nữa. Bọn, minh thần nghe nói, lòng mừng hết sức biết ngũ đầu nam đã có cảm tình. Đặc biệt với bọn mình, điều này rất hiếm, cứ coi xong ma chỉ vụng chút. Mất mạng liền vì tính nết quái gở của ngũ đầu nam. Trong thoáng giây cả, ba cùng nghĩ, ngũ quỷ đòi phải nhập chùm kết bè xuống ở dưới. Nước mới chịu truyền bí thuật, vậy là thành bát đầu nam rồi còn gì. Xưa, nghe có chuyện, bát tiên quá hai, giờ lại, bát quỷ quá giang, chắc, không ổn rồi vì mình không sống mãi dưới nước như họ được. Nhưng muốn, được việc tại sao ta không vờ nhận kết chùm kết xích nguyện làm quái. Nước cho họ thích chừng học được bí pháp rồi, lúc đó bứt xích bỏ lên. Bộ, bọn họ cản sao nổi, phải đó, xưa nay muốn thành việc lớn, thường, phải bỏ qua việc nhỏ, không tùy cơ sao nên việc báo cừu. Ba, người đưa mắt cho nhau. Quản Kình gật gật đầu, minh thần hiểu ý y chỉ. Nghĩ tới chuyện báo cừu bất kể chuyện khác, nhưng chỉ thoáng giây, chàng trai quay bảo ngũ quỷ. Tiếc thật, bọn này còn nhiều chuyện quan hệ, chỉ xuống nước chơi ít bữa, chứ không thể ở hoài dưới đó như các bạn được. Ngũ quỷ khua xích cười rú, quan hệ, nữ lang giang rộng cánh tay, dướn cong mình, cười man dại, mặt ngửa nhìn vầng trăng khuyết đầy vẻ đẹp hồng hoang. Ha ha, độn thủy bơi lội các ngọn sông rừng, đêm lên bờ uống rượu xem trăng, còn gì quan hệ hơn. Võ Minh Thần chép miệng, bọn này thấy các bạn vui chơi vùng vẫy thèm hết sức. Nhưng bọn này còn, chuyện quan hệ hơn, chưa thể vui được. Các bạn đây nếu một hai bạn bị, kẻ nào giết chết các bạn có bơi lội ca hát nữa chăng? Cả năm cùng múa tay, hét, hát không được, phải tìm giết nó, rồi mới hát. Minh Thần gật đầu, phải thế, chính bọn này mắc việc đó nên chưa xuống nước ở được. Còn đau nhục hơn nữa, vì lại là thù cốt nhục kẻ thù sát hại bậc sinh thành bọn này. Vừa nghe Minh Thần nói dứt bỗng nữ lang vùng nói một câu làm cả. Ba người không khỏi giật mình, chịu thay sức linh mẫn của nữ quái xích. Quỷ, à ta hiểu rồi, bọn người có lắm trò hay, thần thông biến, hóa mà vẫn chưa trả thù được vì kẻ thù chúng ở dưới nước, bọn ngươi. Không xuống được, mấy quái kia cũng giòm võ, ba người ngó nhau, chưa biết nói sao cho tiện bỗng đứa con nít xẹt lại hỏi. Phải nó ở dưới sông dưới hồ, mũi tên đã bắn, minh thần bắn liền phát thứ hai. Quả không sai, quý hữu thông minh lắm, tài phép quý hữu chỉ để vùng vẫy chơi còn bọn này lại ao ước được một phần không được. Nếu thở dưới nước được bọn này sẽ báo nổi thâm cừu. Xào huyệt nó dưới mấy tầng nước xoáy vụng sâu, nó là giống thuồng luồng tinh cực kỳ lợi hại, nó có thể lặn. Dưới đáy nước hàng ngày, bọn này đành chịu, nếu được quý hữu dạy cho, nghề lặn hụp thật quý vô chừng. Quản Kình bồi luôn, chấm, của ngon vật lạ trên đời, bọn này kiếm ra hết. Món mai còn ngon bằng mấy đêm nay, quý hữu dạy nghề, ngày đêm mấy tiệc cũng có. Mâm xôi con gà, ngũ quỷ dòm nhau, lẩm bẩm, hiểu rồi, có vẻ đắn đo khó nghĩ, nửa không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truyền thuật lạ, nửa lại tiếp bọn lắm trò hay, nhiều của ngon vật lạ. Lão quái xua tay, đứa nào biết lặn, nó lặn xuống đáy sông còn gì vui thú. Cả đám xuống nhau, mỗi kẻ một phách, bàn tán líu lo, cuối cùng bà móm chợt hét. Muốn học phép lặn, phải đánh trận hay, thoát năm tay kiếm. mỗi ngày một món, mỗi món khác nhau, mỗi đêm một canh, ba canh được hết, ngũ quỳ, khô tay hò inh ỏi, phát trận liên hoàn, mỗi ngày 10 món, ba canh. Được hết, sẽ lặn cả ngày, thuồng luồng cũng chết. Không nghĩ, ngợi, võ nhận lời liền, xoàng xoàng, xích quỳ cười rú khô xiềng vọt, tới, múa kiếm đâm chém nhanh như máy, kẻ non tay sẽ chết trong nháy mắt, nhưng bọn võ toàn tay cao bản lãnh, đã có định sẵn thuật chiên, nên. Xuất kiếm chặn liền, ngũ quỷ vây thành hình ngũ giác liên hoàn, bọn võ. Dùng thuật tam giác liên công cũng dàn hàng ngang, quần đến nửa giờ, ngũ quỷ vẫn không hại nổi ba người. Nhưng nguy nhất ngũ quỷ dùng, sang thế, trực thăng hạ kích, vọt chết lên, vừa đâm chém vừa xoắn xích, chói, chừng khỏi đầu, cả năm lại dùng luôn sợi xích căng làm bàn đạp. Chuyển thế tấn công xuống, nhanh như năm con trèo bèo. Tuy vậy, bọn võ, đều tay có nghề, vừa tương thế biến thế, vọt cao hơn, giáp công một. Phía đạp phăng xích bắn ra, hoặc luồn phía dưới vọt ra tập hậu. Khó, nhất là đánh thật giữ lại phải tránh gây thương tích ngũ quỷ, nhất tránh. Chặt đứt xích thường vắt vẻo như mớ dây dợ giữa rừng, tránh được đã mất. Nhiều tâm lực, nên minh thần, giao long nữ có lần đã bị mũi kiếm liễu. Sạt má, quản kình bị một mũi sạt chót vai mất mảnh áo bằng ngón tay. Nhưng cuối cùng, cả ba ngầm dùng bửu thức, mê hồn công, làm ngũ quỷ choáng, váng, đánh dụng được kiếm. Nào dè ngũ quỷ bị rớt kiếm giận như điên, chụp lấy kiếm, nhảy xuống sông lặn mất tăm, quản kình sợ bầy quái, nhân này bỏ đi luôn, nhưng giao long nữ lại mừng bảo. Tính, người đó, con nhà võ nào cũng thế, mai họ sẽ mò lên, không đi biệt đâu. Ta cứ liệu trước là xong, ba người kéo nhau về, quản kình sửa soạn, đồ, nghề, đợi đêm trăng lên, cùng nhau ra khu cổ miếu, bày sẵn rượu thịt. Đợi, quả nhiên, trăng vừa ló dạng, xích quỷ đã từ dưới sông rừng vắng lặng vọt lên, vừa đặt chân lên bờ thấy bọn minh thần, ngũ quỷ đã. Cười rú lên, hét, trai tiên gái quỷ đầy tớ người giỏi, đánh bạc, bọn võ lại dù, đánh chén đã, hai bên đối ẩm, bữa nay, kình lại bày mấy món khác, xào xáo khá ngon miệng. Ngũ quỷ ăn uống rất, hăng, lấy làm khoái chí quên cả chuyện rớt kiếm. Vừa uống, vừa lân la. Hỏi chuyện mới hay ngũ quỷ xuống nước chỉ còn mê nhất trò giải trí. Bằng đánh bạc thường rủ nhau lên bờ chơi có khi đánh ngay dưới lòng. Sông hang hốc hay chơi nhất đánh cờ, sóc đĩa, cò quay, tài xỉu. Tàn, cuộc rượu, quản kình giải chiếu, bầy, đồ nghề, gia tình ngũ quỷ vào. Cuộc, bảy, con bạc, chia hai phe, nháp chiếu, sát phạt, bọn minh thần, chỉ có quản kình thạo nghề đổ bác còn võ chỉ biết đánh cờ tướng, sao. Long nữ thì mù tịt. Canh bạc cực kỳ gai gâu, quản kình không ngờ xích quỷ lại có thể đánh cao đến thế. Kình phải trổ hết tài nghệ ra địch với bọn quái nhân này. Canh bạc, khó nuốt, không kém canh bạc chơi với đổ bác, thần, cuối cùng quản kình phải trổ hết ngón bịp ra mới đánh bại nổi ngũ. Quỷ, mặt trăng khuyết liền ngả bệch, gà rừng bắt đầu gáy. Ngũ đầu nam bỗng hất tung đồ nghề, nhảy dựng lên cười sằng sặc. Bọn này giỏi, trò nào cũng giỏi, muốn giỏi trò lặn hụp mai giờ này, đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn ta dạy nghề làm cá cha, bọn võ mừng hết sức chưa kịp nói thêm, xích quỷ đã lao xuống sông mất. Giảng, quả nhiên ngũ đầu nam y hẹn, nửa đêm mai, ba người tới, chốc lát. Đã thấy bầy quái trùm kỳ dị này vọt lên, từ đó ngũ quỷ liên hoàn bắt đầu truyền bí thuật độn thủy cho bọn võ minh thần, toàn về đêm. Ngày nào cũng vậy, quản kinh lần vào thôn xóm xa gần mua sắm các món thực. Phẩm, nhân tiện nghe ngóng động tĩnh, nửa đêm ba người mặc quần áo rái. Cá, đêm món ăn lần ra khu cổ miếu đợi ngũ quỷ, ăn uống xong học thuật. Cứ mỗi đêm, do gần bọn minh thần, tính người của xích quỷ lại phát lộ. Thêm chút ít, bọn võ thấy thế cũng mừng. Xích quỷ dậy hết nghề dị, không giấu, càng gần xem ra càng mến bọn minh thần, mà bọn chàng cũng rất mến bầy quái nhân này. Bọn chàng nhận ra năm quái này tuy sống man dại, sinh hoạt khác người nhưng cả năm đều mang tâm trạng kỳ dị chán ghét. Cuộc sống bon chen trên bộ mà họ cho là đang giết dần sinh thú, và chỉ có đời sống dưới nước là thành thơi khoái chí, giúp người lạ tìm lại được những thứ đã mất, cả năm còn cho là con người trên bộ đang dần đi vào tận thế, vì ngày càng biến tính càng xa bản tính giống người, nên ngũ quỷ rất ghét người, lâu dần nhìn con người không khác con người nhìn con cá con thịt vậy. Khiến bọn minh thần bất giác, nghĩ tới những phái tu, dã thú, xưa có những triết nhân vào rừng sống. Và đi bốn chân như loài thú vật để đi tìm ánh sáng chân lý. Nhất là nhớ, tới một truyền thuyết cho là giống người chính từ dưới nước lên, và phải chăng ngũ đầu nam đang lần về nguồn gốc xa xăm. Nhờ đã thạo bơi lội, giỏi võ công, được dạy tận tình, bọn minh thần luyện tập nghề đồn. Thủy rất mau chóng, chỉ hết tuần trăng đó đã có thể thở dưới nước. Ghe, những đêm đầu ngũ quỷ đem ba người tới gành đá khuất nằm chúc đầu. Xuống, dậy tập hít thở lọc dưỡng khí cực kỳ khó khăn, chỉ lọc được chút. Dưỡng khí đã uống hàng lít nước, lâu số nước uống bớt dần cuối cùng đã đầy được ra hết đằng miệng sau khi dùng hai lỗ hít nước vào. Rồi ngũ quỷ lại dậy phép, thở hít lấy dưỡng khí bằng các lỗ chân lông, nhờ đã thạo điện công, bọn võ học được bí thuật này không khó mấy. Khi đã hít thở được rồi mới xuống nước lặn hụp, cả ba phải tập sao cho thành cử động hô hấp tự nhiên, vừa vùng vẫy quần thảo, vừa thở hít như không. Thời gian thấm thoát tính từ đêm gặp ngũ đầu nam tới nay đã hơn 3 tháng. Bọn võ đã học thành thạo dị thuật độn thủy và đã luyện xong cặp xó xích. Mà giữ, không chuyện gì xảy ra. Đêm khuya vào khoảng thượng tuần, mùa xuân, ba người làm một bữa tiệc thịnh soạn đãi ngũ đầu nam, gọi tiệc chia tay. Ngũ đầu nam bắt lên mấy con cá chép ốc sò. Ba núi, nướng, hầm, làm gỏi cùng nhau ăn uống ngả nghiêng. Uống xong, ba người nắm tay nhau nhảy múa. Đêm đó, dưới trăng vui, tiếng kèn, trống, địch tù và armonica, lá cây trờn vờn thê thiết lại âm thanh. Man dại làm mùi lòng, mãi khi trăng lặn, bọn võ mới ngỏ lời cáo biệt. Minh thần thấy ngũ đầu nam có vẻ buồn, vùng nói lớn. Sông dài, biển rộng, trời đất mênh mông, truyền dị kỳ ắt có phen tái. Ngộ, việc chi phải buồn câu chia biệt, nay bọn mỗ đi tầm thù báo oán, nhờ lòng tốt quý hữu đá truyền nghề độn thủy, dẫu quân thù có ẩn dưới. Tới trăm trượng nước sông, vực thẳng, bọn mỗ cũng lặn thấu. Thù cha mẹ, báo xong, bọn mỗ sẽ đi tìm quý hữu, ngày gặp lại không lâu. Dứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời, xá ba xá cả bọn nhảy lên lưng ngựa, beo đen, cọp vằn, hắc bạch cẩu nhất loạt gật đầu bái biệt. Ngũ quỷ nắm tay cả bọn không rời, nói lời, khích lệ, vó câu khẳng khái lên đường. Ngựa bước đi, người còn, ngoảnh lại, kiệu băm rồi kiệu nhỡ, bọn minh thần ra roi kiệu đại, bên. Tai văn nổi chìm âm thanh kỳ dị vờn theo vó ngựa đăng trình viễn. Phương, đi khá xa, bọn minh thần lên gò cao, ngó lại khu cổ miếu. Mang mang, tít trên ngọn đồi thưa bên sông, bóng ngũ quỷ liên hoàn đứng dàn hàng ngang nhìn theo hốt ngựa, năm hình thù, năm sợi xích vẽ đậm vào nền trời. Trăng nhạt coi như năm chùm bóng tù lưu đầy đứng giữa. Ngục trần gian, vọng về tiền kiếp, âm thanh quái gở vẫn chập chờn, bốc tận trăng sầu với vợi, bất thần đổ gục xuống mặt sông rừng. Nghẹn mắc nước thượng nguồn, cách chương.